Ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân dồn dập, sau đó là một bóng người chậm rãi bước vào văn phòng. Đến khi thấy rõ khuôn mặt của người đó, những người đang có mặt ở đây đều trợn mắt há hốc mồm. Đó là người đàn ông sở hữu số tài sản lớn nhất Lâm Hải, Thẩm Hải. Trời đất, sao Thẩm Hải lại đến thành phố nhỏ bé của họ chứ? Hơn nữa ông ta đi cùng Diệp Huyền Tần sao? Diệp Huyền Tần chỉ là một công nhân của một nhà máy nhỏ, sao có thể biết một người có địa vị như Thẩm Hải được chứ? Rốt cuộc là bối cảnh của người này cao đến mức nào vậy? Sở Trương là người lấy lại tinh thần đầu tiên, vội vàng tiến lên tiếp đón, ông Thẩm nể mặt đến đây chơi, thật là quý hóa quá. Ông Thẩm, mau mời ngồi. Thẩm Hải không nhịn được mà xua tay, không cần, lần này tôi tới để bàn hợp đồng với các anh. Hợp đồng? Sở Trương và những người khác kinh ngạc, họ đâu có mối làm ăn gì với Thẩm Hải đâu. Mà nói thẳng ra là, họ không có tư cách bàn chuyện làm ăn với người ta mới đúng. Thẩm Hải lấy mười mấy bản hợp đồng ra khỏi tập hồ sơ rồi đặt chúng lên mặt bàn. Sở Trương và những người khác vừa nhìn thoáng qua đã cảm thấy nghẹt thở. Đây là hợp đồng cung cấp nguyên vật liệu mà họ đã ký kết với mười mấy nhà máy sản xuất thép tại thành phố Lâm Hải. Sao mấy bản hợp đồng này lại ở trong tay Thẩm Hải chứ? Sở Trương bỗng nhiên nhận ra điều gì đó, giọng run run mà nói, vậy là người thần bí đã thu mua toàn bộ các nhà máy sản xuất nguyên vật liệu thép tại thành phố Lâm Hải, là ông Thẩm ư? Thẩm Hải lắc đầu và nói, không phải, là anh Diệp đây mới đúng, tôi chỉ làm theo lời anh Diệp thôi. Mọi người lập tức hoảng sợ. Thẩm Hải làm theo lời của Diệp Huyền Tần ư? Hoang đường, thật quá hoang đường, chuyện này tuyệt đối không có khả năng là thật. Thẩm Hải tiếp tục nói, theo như quy định trong hợp đồng, trước ngày mai, mấy người sẽ cung cấp hơn 10 triệu tấn nguyên vật liệu cho những nhà máy thép này. Nếu các anh không thực hiện đúng như các điều lệ đã đề cập trong hợp đồng, các anh phải trả tiền vi phạm hợp đồng gấp 10 lần, tầm 3.500 tỷ Việt Nam đồng. Tâm trí mọi người đồng loạt trở nên hỗn loạn. 3.500 tỷ, bán cả đám bọn họ thì cũng không lấy nổi 3.500 tỷ đâu. Những hợp đồng này vốn đã là một ván cờ, là ván cờ mà Diệp Huyền Tần đã lập ra cho họ. Thì ra, ngay từ phút bắt đầu, họ đã thua trong cuộc cạnh tranh này rồi. Thẩm Hải len lén liếc mắt nhìn Diệp Huyền Tần. Thấy Diệp Huyền Tần khẽ gật đầu thì Thẩm Hải thở phào như chút được gánh nặng, nói một câu cảnh cáo Sở Trường rồi vội vàng đi. Thẩm Hải, ngay sau đó nơi này sẽ biến thành một địa ngục máu chảy thành sông. Ông ta không đủ lòng can đảm để làm người chứng kiến cảnh ấy diễn ra. Sở Trường nghiến răng nghiến lợi, họ Diệp kia, trước đây tao đã xem thường mày. Nhưng mày cho rằng như vậy là đã khiến tao bó tay rồi sao? Ha ha, nực cười. Diệp Huyền Tần nhún vai, mày chuẩn bị tìm lối ra bằng cách nào? Để tao được mở mang tầm mắt đi. Sở Trường nói, giết người, diệt khẩu, sau đó tiêu hủy hợp đồng. Khi đi, Thẩm Hải không cầm hợp đồng theo. Diệp Huyền Tần, mày cứ làm đi, tao đang chờ đấy. Thế là Sở Trường kêu ra ngoài cửa, chúng mày vào đây. Điều bất ngờ là chẳng có ai đáp lại cả, Sở Trường lại gào lên, vệ sĩ đâu, bước vào đây cho tao. Nhưng đáp lại mệnh lệnh ấy vẫn là sự im lặng đến đáng sợ. Tay của Sở Trường khẽ run, anh ta nói, mày, rốt cuộc mày đã làm gì? Diệp Huyền Tần đáp, tao chỉ làm những chuyện nên làm mà thôi. Mày muốn tìm bốn gã vệ sĩ đó à? Tao sẽ cho mày được gặp chúng nó lần cuối. Nói rồi, Diệp Huyền Tần quay ra ngoài cửa gọi, vào đi. Bịch bịch bịch bịch bịch bịch. Tiếng bước chân thật nhịp nhàng vang lên từ khắp mọi nơi, dữ dội đến mức thậm chí còn làm mặt đất bị chấn động, hơi run lên. Sắc mặt của Sở Trường và những người khác lập tức thay đổi, chúng vội vã nhìn ra ngoài để xem, nhưng vừa hướng mắt ra, chúng đã suy sụp và sợ hãi ngay tức khắc. Quân đội, đó là những người lính được trang bị võ trang đầy đủ. Nhìn số lượng đông đảo ấy thì có lẽ đủ để thành lập một đại đội. Trời đất, sao một đội quân gồm những cô máy với sức mạnh đầy bạo lực của một quốc gia lại xuất hiện ở đây chứ? Diệp Huyền Tần dẫn tới ư? Diệp Huyền Tần? Diệp Huyền Tần này, rốt cuộc có lai con mẹ nó lịch gì vậy? Các quân nhân bao vây phòng làm việc. Cô lang sải chân tiến vào, trên mỗi bên vai anh ta còn đính ba ngôi sao, chúng như bữa đòi mạng mà làm Sở Trường và những kẻ khác sợ mất mật. Sau lưng cô lang là hai chiến sĩ, mỗi người cầm một ống thép, có bốn người đang bị đâm xuyên trên chính những chiếc ống thép đó. Là bốn tên vệ sĩ ngoài kia. Má ơi! Ghê quá! Cứu mạng, cứu mạng! Ông nội ơi, chúng tôi sai rồi, xin tha cho chúng tôi đi. Đám người Sở Trường tình trạng thê thảm của bốn tên vệ sĩ kia dọa sợ đến phát điên, người nào người nấy hoặc ôm đầu trốn chui trốn nhủi như chuột, hoặc quỳ xuống đất mà cầu xin tha thứ. Bọn chúng thấy cả người lạnh toát, phải đối diện với một kẻ đáng sợ thế này, chắc chắn không ai không suy sụp. Cô lang lấy súng lục ra, tiện tay bắn chết một kẻ đang định chạy trốn. Tiếng súng rung trời làm đám người kia lấy lại được chút lý trí, toàn bộ đều quỳ xuống xin tha, không ai dám nhúc nhích chút nào, nhưng tiếng khóc lóc kêu la lại vang khắp trời. Đây hoàn toàn chính là địa ngục trần gian. Cô lang cất súng đi rồi chào theo kiểu quân đội với Diệp Huyền Tần, nói: "Diệp soái, xin hãy đưa ra chỉ thị tiếp theo." Chương 32. Tướng lĩnh Diệp, Diệp Huyền Tần lại là Diệp soái, chiến thần trong truyền thuyết kia sao? Tin tức này quá gây rung động, có 4-5 người lập tức ngất xỉu tại chỗ. Diệp Huyền Tần lạnh lùng nói: "Mấy người biết nên làm thế nào rồi chứ?" "Vâng, vâng." Sở Trương vội vàng dập đầu xuống đất, đầu anh ta đã chảy máu vì dùng sức quá mạnh, ngày mai chúng tôi sẽ thế chấp nhà máy cho cô từ làm khiết. Diệp Huyền Tần cười khẩy: "Mày nghĩ tao quan tâm một nhà máy nho nhỏ à?" Trong lòng Sở Trường run lên, anh ta sốt ruột phủ nhận: "Không dám, không dám." Diệp Huyền Tần đứng dậy, vẽ một ký hiệu lên tấm bản đồ đang được treo trên tường. Điều bất ngờ là, nơi ký hiệu được vẽ là cầu Đồ Hải, chính là cây cầu nơi anh ta suýt xảy ra tai nạn xe cộ vào hôm nay. Ngày mai,

Diệp Huyền Tần rốt cuộc vẫn không thể trụ được đến lúc cô đem người tới giúp đỡ. Ngày hôm sau, cô bị gọi dậy bởi mấy tiếng kêu liên hồi, "Lam Khiết, mau tỉnh lại đi, đừng làm bố mẹ sợ." Từ Lam Khiết chậm rãi mở mắt ra. Lúc này, trong đầu cô là một màu trắng trống rỗng, cô ngơ ngác quay đầu nhìn sang bên kia. Ngoài bố mẹ cô ra, bác cả và chú hai của cô cũng tới, thậm chí ông nội và Phương Ngạn cũng đang ở đây. Chẳng qua, trên cánh tay mỗi người đều quấn một miếng vải trắng. Từ Lam Khiết sực nhớ ra gì đó, hét một tiếng xé gan đứt ruột, mọi người đeo vải trắng làm gì thế? Bố mẹ, đi cứu Diệp Huyền Tần, nhanh đi cứu Diệp Huyền Tần đi, anh ấy chắc chắn còn sống đấy. Lý Khả Diệu vội vàng ấn Từ Lam Khiết xuống, Lam Khiết, bình tĩnh nào, bình tĩnh đi con. Có thể Diệp Huyền Tần đã. Ôi, con gái số khổ của mẹ. Nói rồi, nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt của Lý Khả Diệu. Không thể nào. Từ Lam Khiết vừa gào vừa khóc, anh ấy không thể chết được, anh ấy chắc chắn vẫn chưa chết. Bây giờ con sẽ đi tìm anh ấy. Đủ rồi. Ông nội cô, Từ Hiên Lâm, tức giận quát, Lam Khiết, Diệp Huyền Tần đã chết rồi, cháu đừng mù quáng như vậy nữa. Gia đình tiễn Diệp Huyền Tần một đoạn đường cuối cùng đã là tận tình tận nghĩa rồi, sau này chúng ta không còn dính dáng gì đến cậu ta nữa. Cháu bình tĩnh lại rồi đưa tiễn Diệp Huyền Tần với gia đình, sau đó đính hôn với Phương Ngạn đi. Từ Lam Khiết dãy rủa gượng ngồi dậy, không, đời này ngoài Diệp Huyền Tần ra, cháu sẽ không kết hôn với ai hết. Anh ấy chết thì có sao, con sẽ tự sát theo anh ấy. Vô liêm sỉ. Từ Hiên Lâm tức giận đến mức đập gậy xuống đất, cháu muốn ông bị tức chết à? Rốt cuộc Diệp Huyền Tần đó có gì tốt, sao cậu ta có thể sánh bằng Phương Ngạn chứ? Ông đã nhận xính lễ của nhà họ Phương rồi, hơn nữa nhà họ Phương đã đồng ý để nhà họ Từ làm dòng tộc lệ thuộc của họ. Đây chính là cơ hội để chúng ta cất cánh dương cao, nếu cháu lãng phí cơ hội này thì ông sẽ đánh chết cháu. Từ Lam Khiết vẫn cố chấp như cũ, Diệp Huyền Tần vì cháu mà chết, đời này con chính vợ của anh ấy, con quyết không tái giá. Mày, xuất sinh. Từ Hiên Lâm giơ cây gậy lên muốn đánh Từ Lam Khiết. Từ Huy Hoàng thấy vậy thì vội vã ngăn lại, bố đừng nói nữa, đừng kích thích Lam Khiết nữa. Thấy cảnh tượng này, trong lòng Từ Lam Khiết vô cùng thất vọng. Từ nhỏ đến lớn, ông nội luôn thiên vị gia đình nhà bác cả và chú hai, còn với người bố Từ Huy Hoàng của cô thì lại coi thường ra mặt. Vì muốn thay đổi điều đó nên Từ Lam Khiết đã cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn, trải qua hết những đắng cay vất vả mà sáng lập ra nhà máy sản xuất vật liệu thép này, hơn nữa còn đạt được một vài thành tích đáng kể. Hàng năm, số tiền mà cô hiếu kính nhà họ Từ đều nhiều nhất. Nhưng cô không nghĩ rằng những cống hiến mà cô bỏ công sức để giành được lại không thể sánh bằng lời ngon tiếng ngọt của bác cả và chú hai. Bây giờ, nhà họ Từ muốn leo lên cành cao mà muốn hy sinh hạnh phúc cả đời của con gái mình. Sinh ra trong một gia đình như thế, chẳng còn gì ngu ngốc hơn việc ở lại. Từ Lam Khiết nở nụ cười đầy chán nản, cô lạnh lùng nói, "Tất cả dừng lại cho tôi." "Thứ nghiệp chướng, mày nói kiểu đó với người lớn đấy hả?" Bác cả tức giận. Từ Lam Khiết bỗng nhiên cầm cây kéo bên cạnh lên, đặt phân nhọn vào cổ mình và nói, "Đi ra ngoài, để tôi một mình, nếu không tôi chết cho mấy người xem." Bầu không khí lập tức yên lặng như tờ. Cả người Lý Khả Diệu mềm nhũn, ngồi bệnh dưới đất, khóc lóc nói, "Lam Khiết, con muốn mẹ chết sao? Để kéo xuống đi con, mau để xuống đi, con mà có mệnh hệ gì, mẹ cũng không thiết sống nữa." Từ Lam Khiết nói, "Mẹ, mọi người ra ngoài trước đi, con muốn ở một mình." Từ Huy Hoàng nuốt nước miếng cái ực, ông xoa mồ hôi lạnh trên trán và nói, "Đi ra ngoài, tất cả đi ra ngoài hết đi. Con gái tôi mà bị gì, tôi sẽ liều mạng với các người." Phương Ngạn luôn im lặng nãy giờ bỗng nhiên lên tiếng, "Lam Khiết, anh biết bây giờ em vẫn chưa chấp nhận sự thật, vậy để anh nói cho em biết sự thật. Tối hôm qua, vì muốn cứu Diệp Huyền Tần nên anh đã cho người đi liên lạc với bốn vệ sĩ nổi tiếng, nhưng vẫn biệt tâm vô tín. Điều đó cho thấy kẻ giết người đã lẻn đi tránh sự truy bắt. Diệp Huyền Tần đã chết rồi. Hơn nữa, sở trường chắc chắn sẽ không bỏ qua cho nhà các em đâu. Nếu anh không ra tay giúp đỡ, cả nhà họ Từ đều đã bị chôn cùng với em rồi. Anh nghĩ tốt nhất là em nên suy nghĩ cho rõ ràng." Từ Hiên Lâm mắng, "Mày cũng nghe rồi đấy. Sở trường mà giận cá chém thất nhà họ Từ thì giật có thể chúng ta sẽ bị diệt tộc đấy. Người duy nhất có thể cứu chúng ta bây giờ chỉ có Phương Ngạn mà thôi." Từ Lam Khiết cười khẩy, "Yên tâm, cho dù tôi chết cũng sẽ không liên lụy nhà họ Từ mấy người đâu." Phương Ngạn nở nụ cười đầy khinh miệt, "Em sẽ đến cầu xin anh thôi." Nói rồi, Phương Ngạn xoay người bỏ đi, nhưng anh ta mới vừa mở cửa thì phát hiện có một người trẻ tuổi đang đứng ngoài này. Diệp Huyền Tần. Không ngờ lại là Diệp Huyền Tần. Anh ta không những còn sống, mà còn không bị chút thương tích nào cả, bốn tên vệ sĩ đó thất bại ư? Bốn người đó hợp lực với nhau mà, sao lại thất bại được chứ? Trong lòng Phương Ngạn kêu hai tiếng lộ bộ, dự cảm chẳng lành dâng lên mãnh liệt. Diệp Huyền Tần bước vào phòng, thấy Từ Lam Khiết đang cầm kéo kề vào cô thì tim đau như bị ai lấy dao cắt. Trước vô số ánh mắt khiếp sợ, anh chậm rãi đi tới bên cạnh Từ Lam Khiết, nhẹ nói, "Lam Khiết, xin lỗi, anh về muộn." Từ Lam Khiết vô cùng kinh ngạc, tiếp đó cô dùng sức đấm vào ngực anh, cùng loạn khóc lên. Cô muốn phát tiết hết mọi nỗi ấm ức trong lòng. "Khốn kiếp, khốn kiếp, khốn kiếp, tối hôm qua anh đi đâu vậy? Anh có biết em lo lắng sắp chết rồi không? Anh mà đến chậm một bước nữa thì em sẽ chết theo anh đấy, đồ khốn." Diệp Huyền Tần đau lòng ôm lấy Từ Lam Khiết, "Lam Khiết, anh sai rồi. Em đừng lo, sau này anh sẽ không bao giờ rời khỏi em nửa bước." Từ Hiên Lâm tức giận đập bàn và nói, "Mày thả ra, Diệp Huyền Tần, mày thả nó ra cho tao, tao tuyệt đối sẽ không thừa nhận mày là con rể của nhà họ Từ đâu. Nếu mày thật sự muốn tốt cho Lam Khiết thì nhân lúc còn sớm mà cách xa khỏi nó đi. Lần này mày tránh được một kiếp,

Kết quả vừa đi đến cửa thang máy, Từ Huy Hoàng đột nhiên biến sắc, nói: "Đi, quay về trước đã." Có điều vừa mới quay người, một giọng nói lại gọi ông lại: "Từ Huy Hoàng, đứng lại." Từ Huy Hoàng thất vọng thở dài, dừng bước. Người gọi ông lại là đội trưởng đội bảo vệ của tiểu khu. Từ Huy Hoàng nở nụ cười bước lên đón: "Đội trưởng Trương, thật là trùng hợp. Ông tìm tôi có chuyện." Đội trưởng Trương có hơi tức giận: "Lão tử, ông nói xem tôi tìm ông có việc gì?" Từ Huy Hoàng chột dạ cười cười, đầy vẻ lúng túng. Diệp Huyền Tân nhíu mày: "Đội trưởng Trương, rốt cuộc là chuyện gì?" Đội trưởng Trương nói: "Còn có thể có chuyện gì, đều đã nói với các người bao nhiêu lần rồi, không được phép đậu xe ở khu vực phòng cháy chữa cháy, các người cứ nhất quyết không nghe." Từ Huy Hoàng bận rộn mời thuốc lá đội trưởng Trương: "Xin lỗi nha đội trưởng Trương, hôm nay đậu xe gấp gáp quá không chú ý đến. Lần sau nhất định sẽ sửa, nhất định sẽ sửa." Đội trưởng Trương liếc nhìn bao thuốc mà Từ Huy Hoàng đưa đến, tràn đầy vẻ xem thường, không nhận. Rõ ràng là không vừa mắt đẳng cấp của loại thuốc 10 đồng một bao này. Ông ta hừ lạnh: "Nếu như xin lỗi có tác dụng, cả tiểu khu này không phải là ai ai cũng đậu xe ở đó rồi sao? Làm theo quy định, phạt 1000, nhanh chóng nộp đây." "Hả?" Lý Khả Diệu đau lòng một trận. 1000 tệ đó, đủ mua đồ ăn trong nhà trong vòng một tháng đó. Lại bị mất đi như thế, ai mà không đau lòng. Lý Khả Diệu cất giọng khổ sở năn nhỉ: "Đội trưởng Trương, ông giơ tay đánh khẽ. Lần sau, hừ, Từ Huy Hoàng còn dám có lần sau, tôi đánh gãy chân ông ta. Tiền phạt này, tôi thấy hay là thôi đi." Chương 37. Đội trưởng Trương lười để ý đến Lý Khả Diệu, rút đơn phạt ra, xoẹt xoẹt viết lên. Diệp Huyền Tần đột nhiên mở miệng: "Đội trưởng Trương, tôi cảm thấy lỗi sai không phải do bọn tôi, mà là do chốt phòng cháy chữa cháy." "Xì." Đội trưởng Trương lập tức bị Diệp Huyền Tần chọc cười: "Lỗi sai là do chốt phòng cháy chữa cháy. Chốt phòng cháy chữa cháy sai ở đâu rồi?" Người nhà họ Từ cũng lặng lẽ nở nụ cười. Câu nói này của Diệp Huyền Tần thực sự là quá mất não rồi. Chuyến ra ngoài sẽ trở thành trò cười cho hàng xóm mất. Diệp Huyền Tần thuận tay rút trong túi áo ra hai điếu xì gà, lần lượt đưa cho Từ Huy Hoàng và đội trưởng Trương. Đội trưởng Trương vốn dĩ không chuẩn bị nhận lấy xì gà, nhưng khi ông ta liếc mắt nhìn thấy nhãn hiệu nào đó trên điếu xì gà, lập tức sáng mắt, liền ngạc nhiên nhận lấy, cẩn thận nghiên cứu. Diệp Huyền Tần nói: "Chốt phòng cháy chữa cháy này thiết kế rất không hợp lý, nếu như thật sự xảy ra hỏa hoạn, không hề có bao nhiêu tác dụng. Tôi kiến nghị chuyển lên phía bắc 80 mét." Đội trưởng Trương chỉ lo nghiên cứu điếu xì gà, không hề nghe thấy lời nói của Diệp Huyền Tần, không hề hồi đáp. Từ Lam Khiết thất vọng than thở một câu: "Chú Trương, chú vẫn nên nhanh viết đơn phạt đi, đừng làm lỡ gia đình cháu đi ăn cơm." Bây giờ Từ Lam Khiết đã bắt đầu giàu có, căn bản không để ý 1000 tệ. Đội trưởng Trương lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí cất điếu xì gà, mà sau đó lại hướng về phía Diệp Huyền Tần cung kính nghiêm chào một cái: "Ừm, lời nói của đồng chí này có lý, lỗi sai quả thực là do chốt phòng cháy chữa cháy. Chiều nay tôi sẽ chuyển chốt phòng cháy chữa cháy đi." "Đúng rồi lão tử, chốt phòng cháy chữa cháy này chuyển đi rồi, chỗ này sẽ trống ra, cho ông làm chỗ đậu xe riêng đó." "Cái gì?" Cả nhà Từ Lam Khiết nhất thời ngớ người. Lỗi sai rõ ràng là ở bọn họ, nhưng đội trưởng Trương thế mà lại chấp nhận lỗi sai do chốt phòng cháy chữa cháy, chỉ bởi vì một câu nói của Diệp Huyền Tần. Thậm chí, đội trưởng Trương còn chủ động chỗ trống gian này cho nhà bọn họ làm thành chỗ đậu xe riêng. Thái độ của ông ta chuyển biến như vậy cũng có phần quá nhanh rồi. Diệp Huyền Tần cười nhẹ nói: "Bố mẹ, Lam Khiết, lên xe đi." "À, được." Người nhà họ Từ lúc này mới hồi thần, lục tục lên xe rời đi. Đội trưởng Trương lập tức lấy máy bộ đàm ra: "Bảo vệ cổng xin chú ý, bảo vệ cổng xin chú ý." Ngay lập tức cho chiếc tờ A121 đi qua. Sau này, bao gồm cả lần này, bọn họ ra vào không cần phải kiểm tra bất kỳ giấy tờ gì. Cất lại máy bộ đàm, ông ta lại lần nữa lôi điếu xì gà ra. Bởi vì kích động mà hai tay run rẩy. Điếu xì gà này không phải là điếu xì gà bình thường, mà là loại được cung cấp đặc biệt cho quân đội. Ngay cả thủ trưởng bình thường cũng tìm không ra. Người thanh niên này, cho dù không phải làm việc trong quân đội thì chắc chắn cũng quen biết với người trong đó. Địa vị được tôn sùng biết bao. Thật không ngờ đến, nơi nhỏ bé này mà lại còn có đại thần như vậy. Sau này phải thăm hỏi cho tốt nhà họ Từ mới được. Lên xe, Từ Huy Hoàng nét mặt hường hào, vấn đề chỗ đậu xe cuối cùng cũng giải quyết được rồi, sau này không cần phải vì đậu xe mà chạy cả cây số nữa rồi. Lý Khả Diệu cũng thở phào một hơi, quan trọng nhất là tiết kiệm được 1000 tệ tiền phạt. Từ Lam Khiết dở khóc dở cười. Tư tưởng dân thường của cha mẹ cả đời này cũng không sửa được rồi. Cô nhắc nhở: "Bố mẹ, chỗ đậu xe và tiền phạt chỉ là chuyện nhỏ, quan trọng nhất là thái độ của chú Trương đối với nhà chúng ta, vì sao lại thay đổi nhanh như vậy được nhỉ?" Cô vừa nhắc nhở, Từ Huy Hoàng và Lý Khả Diệu mới chú ý đến điểm mấu chốt này. Ánh mắt của bọn họ quét qua quét lại rơi trên người Diệp Huyền Tần. "Tiểu Diệp, con nói với ba mẹ xem, chuyện này rốt cuộc nhà như thế nào? Sao bố cứ cảm thấy đội trưởng Trương rất sợ con vậy nhỉ?" Diệp Huyền Tần cười nhẹ: "Bố mẹ, không cần phải kinh ngạc như vậy đâu, đây mới chỉ là một góc nhỏ trong thực lực của con thôi. Sau này, bố mẹ phải từ từ thích ứng với việc cao hơn người khác một bậc, sống cuộc sống được người khác tôn sùng." Ngón tay Từ Lam Khiết nhẹ chỉ vào trán Diệp Huyền Tần: xem anh lại chém gió rồi. Không phải chỉ là xử lý một người bảo vệ thôi sao, lại thổi phồng đến mức như vậy." Từ Huy Hoàng và Lý Khả Diệu cũng chỉ cười một cái. "Đúng vậy, đội trưởng Trương có lợi hại hơn nữa thì cũng chỉ là một bảo vệ nhỏ mà thôi, có gì mà ngạc nhiên đến mức như vậy." Rất nhanh, Diệp Huyền Tần đã lái xe đến khách sạn Thủy Tinh Cung. Đây là khách sạn có quy cách cao nhất của thành phố giáp biển này, vượt qua 5 sao. "Bố mẹ, xuống xe thôi." Diệp Huyền Tần nói. Lý Khả Diệu có hơi căng thẳng, "Tiểu Diệp, không lẽ con muốn mời bố mẹ ăn cơm ở đây đấy chứ? Nghe nói ăn một bữa cơm ở đây phải tốn từ 10 vạn trở lên đó." Từ Huy Hoàng cũng nói, "Bố cũng nghe nói rồi, khách sạn này theo chế độ hội viên đó. Cho dù có tiền đi chăng nữa, nếu như không phải hội viên hoặc là hội viên giới thiệu thì cũng không thể vào được nhà hàng đâu." Từ Lam Khiết vội kéo Diệp Huyền Tần đang muốn xuống xe lại nói, "Đổi nhà hàng khác, đổi nhà hàng khác, nơi này căn bản không phải là nơi loại người như chúng ta có thể vào đâu." Diệp Huyền Tần thản nhiên nói, "Đây là lần đầu tiên anh mời bố mẹ ăn cơm, làm sao có thể đơn giản được chứ? Anh quyết định rồi, chính là nhà hàng này. Xuống xe thôi." Người nhà họ Từ ngăn cản không được Diệp Huyền Tần, chỉ có thể xuống xe theo. Đợi lúc nữa không vào được, mất mặt thì mất mặt thôi, dù sao cũng không bị người quen nhìn thấy. Nhân tiện, tên nhóc Diệp Huyền Tần này giải quyết được một bảo vệ nho nhỏ, tựa hồ như có hơi hoang hoang rồi. Vừa hay nhân cơ hội này giết chết nhuệ khí của nó. Một nhà bọn họ vừa mới bước đến cửa, lại đột nhiên bị ai đó gọi lại. "Từ Huy Hoàng, Lý Khả Diệu, sao hai người lại đến đây rồi?" Chương 38. Nhà họ Từ nghe xong quay đầu lại nhìn. Thấy được người đến sau, bọn họ lập tức lúng túng. Thật là càng sợ cái gì thì lại càng tới cái đó. Người gọi bọn họ lại chính là người quen cũ của bọn họ. Đồng nghiệp của Từ Huy Hoàng, Hà Vệ, cùng với con trai của ông ta Hà Sang. Nói ra thì hai gia đình bọn họ cũng khá là có nguyên nhân sâu xa. Hà Vệ là phó viện trưởng của bệnh viện nơi Từ Huy Hoàng đang làm việc. Ông ta từng có ý tác hợp cho con trai Hà Sang và Từ Lam Kiết. Nhưng Hà Sang này vẻ mặt gian xảo cũng thôi đi, quan trọng là không học hành gì, ăn chơi lêu lổng. Từ Huy Hoàng và Từ Lam Khiết đương nhiên luyện chuyển từ chối mối hôn sự này. Không ngờ rằng chuyện này khiến cho Hà Vệ ghi thù trong lòng, trong mọi công việc ở bệnh viện đều cố ý chèn ép Từ Huy Hoàng. Lần này nếu như để cho Hà Vệ nhìn thấy bọn họ bị khách sạn từ chối ở ngoài cửa, ông ta nhất định sẽ về bệnh viện đồn đại khắp nơi. Đến lúc đó Từ Huy Hoàng làm sao còn có thể ngẩng đầu làm người được nữa. Hà Vệ ngoài cười nhưng trong không cười hỏi, "Từ Huy Hoàng, mọi người đến đây làm gì vậy?" Từ Huy Hoàng trả lời cho có lệ, "Không có gì, tùy ý đi dạo một chút." Hà Vệ nói, "Tùy ý đi dạo sao, đều đến cửa của khách sạn rồi. Mọi người không phải là đến đây ăn cơm đấy chứ?" Lời nói dối bị vạch trần, Từ Huy Hoàng càng thêm lung túng, ngập ngừng do dự mãi vẫn không nói ra được một cái cớ hợp tình hợp lý. Diệp Huyền Tần liền giúp Từ Huy Hoàng giải vậy, "Bố mẹ đi dạo mệt rồi, cháu mời bố mẹ đến đây ăn cơm." "Bố mẹ?" Hà Sang nãy giờ vẫn luôn nhìn chằm chằm Từ Lam Khiết, lúc này mới chuyển rời lực chú ý đến trên người Diệp Huyền Tần. Trong ánh mắt toàn là ý. "Lam Khiết, đây chính là đối tượng mà em mới tìm." Từ Lam Khiết gật gật đầu. Hà Sang càng không vui rồi. Tên này nhìn có vẻ đơn giản, tướng mạo cũng không kinh người, còn kém xa mình, Từ Lam Khiết dựa vào cái gì mà chọn hắn không chọn mình? Hắn có ý khinh thường Diệp Huyền Tần nói, "Theo như tôi được biết, muốn vào được khách sạn này cần phải có thẻ hội viên." "Cậu có thẻ hội viên?" Diệp Huyền Tần lắc đầu, "Không có. Khách sạn này chính là sản nghiệp của nhà họ Thẩm, nói trắng ra anh chính là ông chủ, đi vào đâu cần thẻ hội viên." "Xì." Hà Vệ và Hà Sang không nhịn được cười. Không có thẻ hội viên mà vẫn ra vẻ vàng thật không sợ lửa như vậy, e rằng đây là một tên ốc. Cả nhà Từ Lam Khiết bởi vì câu nói này của Diệp Huyền Tần lại càng ngượng ngùng lúng túng. Dâu cũng không dám ngừng lên. Từ Huy Hoàng kéo Diệp Huyền Tần lại nói, "Bố vẫn chưa đói, chúng ta đi dạo trước đi." "Có điều," Diệp Huyền Tần đứng yên không động nói, "Bố mẹ, đến cùng đến rồi, ở đây quay quần ăn chung một bữa đi." Từ Huy Hoàng có hơi tức giận trợn mắt nhìn Diệp Huyền Tần. Tên nhóc này không biết cân nhắc gì cả, đều đã nói với con muốn vào phải cần có thẻ hội viên, con không có thẻ hội viên thì làm sao mà vào được. Hà Sang vô cùng đắc ý nói, "Lam Khiết, đối tượng em mới tìm này đúng thật là không ra làm sao cả, rõ ràng không có bản lĩnh mà còn khoác lác tới tận trời. Không thì như thế này đi, tôi dẫn mọi người vào mở mang tầm mắt." Từ Lam Khiết vẻ mặt đầy khinh thường, "Anh có thể thành viên chắc? Chỉ bằng điều kiện của nhà Hà Vệ, còn lâu mới đủ tư cách trở thành hội viên của khách sạn này." Hà Vệ mặt đầy kiêu ngạo, "Ai nói muốn vào nhất định phải có thẻ hội viên? Hôm nay chúng tôi không những vào dùng nữa, còn tận hưởng đãi ngộ của khách quý nước kia." Hà Sang có chút mất kiên nhẫn, "Lam Khiết, đừng kỳ kèo nữa, đi vào với anh đi." Từ Lam Khiết lạnh lùng từ chối, "Không cần, tôi đi chung với chồng tôi." Hà Sang hừ lạnh một tiếng, "Hừ, không biết trời cao đất dày là gì. Cô biết hôm nay tôi đến đây làm gì không? Tôi đến xem mắt với thiên kim của chủ khách sạn này đấy. Điều kiện người ta là thiên kim tiểu thư, hơn cô không biết bao nhiêu lần, bây giờ tôi còn muốn cho cô cơ hội là vinh hạnh cho cô đó. Nếu như cô đã không biết quý trọng thì cứ chờ mà hối hận đi." Hai người không phí lời nữa, đi về phía cửa. Cô lễ tân xinh đẹp cung kính nói, "Hai vị, xin hỏi có thẻ hội viên không?" Hà Vệ nói, "Tôi là Hà Vệ, ông chủ của các người hẹn trước tôi tới đây để trị bệnh cho ông ấy." Lễ tân xinh đẹp nhẹ gật đầu, "Ông Hà, xin mời theo tôi." Hai người vào trong. Hà Sang còn khiêu khích quay lại giơ ngón giữa với gia đình Từ Lam Khiết. Từ Huy Hoàng xấu hổ đến muốn độ thổ, "Thôi bỏ đi, chúng ta đi thôi." "Có điều," Diệp Huyền Tần lại nhẹ cười, "Bố mẹ, mặt mũi nhà chúng ta vẫn chưa lấy lại được, làm sao có thể đi?" Nói rồi, hắn đi thẳng về phía cửa. Cô lễ tân xinh đẹp chặn Diệp Huyền Tần lại, "Tiên sinh, xin hỏi ngài có thẻ hội viên không?" "Diệp Huyền Tần, không có." "Cô lễ tân xinh đẹp, xin lỗi, không có thẻ hội viên không thể vào." Cả nhà Từ Lam Khiết càng lúng túng hơn. Diệp Huyền Tần đột nhiên hỏi, "Đúng rồi, tôi tên là Diệp Huyền Tần." "Hả?" Nghe đến cái tên này, bốn cô lễ tân xinh đẹp đều kinh ngạc. Chương 39. Ông chủ đã báo với bọn họ từ sớm rồi, nói rằng ông chủ của ông chủ hôm nay muốn đến đây,

Đây là dấu hiệu của bệnh tắc nghẽn mạch máu máu não. Nếu không được cấp cứu, ông chủ Nhậm chắc chắn sẽ bị tắc nghẽn mạch máu não, xác suất tử vong là 70-80. Nhưng với hai bàn trải này, anh ta chỉ căn bản là không thể đối phó với mức độ bệnh tật này. Tiêu rồi, nếu ông chủ Nhậm có xảy ra việc bất chắc, với thế lực của Nhậm gia, còn không bằng giờ phút này nên tự sát. Nhậm Tiến lo lắng, bác sĩ Hà, bà tôi bị sao vậy? Hà Vệ nuốt nước bọt một cách điên cuồng, hít một hơi thật sâu và cố gắng bình tĩnh lại. Anh ta lén lau máu trên thai ông chủ Nhậm, giả vờ bình tĩnh và nói, không có gì, vẫn bình thường. Tôi không thể tự mình làm công việc điều trị tiếp theo. Hà Vĩ, hãy gọi Từ Huy Hoàng đến đây để anh ấy hỗ trợ. Anh ta định vu oan giá họa lên Từ Huy Hoàng và để anh ấy tự chịu trách nhiệm. Hà Vĩ cũng nhận ra tình hình không ổn, vội vàng chạy ra ngoài để nhờ Từ Huy Hoàng giúp đỡ. Ở bên đây, gia đình Từ Huy Hoàng đang thưởng thức những món ăn ngon. Khi Hà Vĩ nói rằng có người đang nguy hiểm đến tính mạng, Từ Huy Hoàng trở nên lo lắng. Trái tim ba mẹ của bác sĩ, trong tim của Từ Huy Hoàng, đời đất rộng lớn sinh mệnh là quan trọng nhất, anh chuẩn bị đi cứu giúp người khác. Nhưng Lý Khả Diệu không muốn nghĩ nhiều như vậy. Anh ghét gia đình Hà Vệ và không muốn Từ Huy Hoàng đi giúp đỡ. Hà Vĩ chỉ có thể khẩn cầu, coi như là tôi cầu xin hai người, đừng lãng phí thời gian, nếu không có thể thật sự mất đi một mạng người đó. Hơn nữa nếu thật sự chữa khỏi bệnh cho ông chủ Nhậm sẽ đối xử tệ với hai người sao? Đây là cơ hội tốt để anh được bay lên trời đó. Lý Khả Diệu đã bị lay động và miễn cưỡng đồng ý. Dưới sự dẫn dắt của Hà Vĩ, mọi người đi đến phòng của ông chủ Nhậm. Hà Vệ vội vàng ra lệnh cho Từ Huy Hoàng nói, Huy Hoàng, cậu giúp tôi nắn đầu cho ông chủ, tôi sẽ châm cứu cho ông chủ. Từ Huy Hoàng vội vàng đồng ý, được. Anh định giúp đỡ, nhưng Diệp Huyền Tần đã ngăn Từ Huy Hoàng lại, ba, đừng xen vào chuyện này. Diệp Huyền Tần có thể thấy, ông chủ Nhậm đây là dấu hiệu của tắc nghẽn mạch máu não, với kỹ năng của Từ Huy Hoàng và Hà Vệ thì chỉ có thể dồn người vào chỗ chết. Nhậm Tiến hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Huyền Tần, nhìn thấy người chết không cứu, các người xứng với hai từ bác sĩ sao? Từ Huy Hoàng gạt tay Diệp Huyền Tần ra, đi thẳng đến giúp đỡ, Nhậm tiểu thư nói rất đúng, tiểu Diệp, đừng ngăn cản ba. Việc cứu người rất cấp bách. Diệp Huyền Tần thở dài. Ê, có vẻ như hôm nay bản thân lại ra tay cứu người rồi. Từ Huy Hoàng giúp Hà Vệ chỉnh lại đầu của ông chủ Nhậm, Hà Vệ vội vàng khử trùng kim bạc, chuẩn bị châm cứu. Nhưng ngay khi chuẩn bị châm cứu, anh ta kinh hãi nhìn chằm chằm Từ Huy Hoàng, chết tiệt, Từ Huy Hoàng, anh có chạm vào cây kim bạc tôi dán trên đầu ông chủ Nhậm không? Máu chảy ra từ thai của ông chủ Nhậm, đây là dấu hiệu của bệnh tắc nghẽn mạch máu não. Tất cả là do anh đã di chuyển cây kim bạc, khiến ông chủ Nhậm bị tái phát tắc nghẽn mạch máu não. Cái gì? Những chữ tắc nghẽn mạch máu não giống như sấm sét, nổ tung trong đầu Nhậm Tiền. Đôi mắt Nhậm Tiền tối sầm lại, cô gục xuống ghế sofa. Tắc nghẽn mạch máu não chính là đối diện với cái chết. Chương 43. Từ Huy Hoàng lập tức bối rối, "Không, tôi không hề động đậy cây kim bạc. Khi tôi đến gần ông chủ Nhậm thì đã có máu chảy ra từ thai ông chủ Nhậm rồi." Đồ đánh rắm. Hà Vệ tức giận mắng, "Tôi đã châm cứu tốt cho ông chủ, ông ấy cũng sắp tỉnh rồi. Tất cả đều là do anh động loạn kim châm cứu, khiến việc châm cứu không thành công là anh giết ông chủ Nhậm, anh là đồ sát nhân." Nhậm tiểu thư, cử người đến bắt tên sát nhân này lại. Nhậm Tiên nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đỏ hoe, "Bảo vệ, vào đây, mau bắt cả nhà này nhốt lại cho tôi." Bây giờ đầu óc cô rối như tơ vò, cô không còn thời gian để suy nghĩ nhiều nữa, trong tiềm thức tin những gì Hà Vệ nói. Hai nhân viên bảo vệ từ ngoài cửa xông vào, Không Nộ Tự Uy. Không Nộ Tự Uy nhìn vẻ ngoài không tức giận nhưng vẫn giữ uy nghiêm. Gia đình Từ Lam Khiết gần như sợ đến phát điên. Tội giết người. Người bị giết còn là ông chủ Nhậm, bọn họ dù có 10 cái đầu cũng không thể giữ. Lý Khả Diệu và Từ Lam Khiết luôn cầu xin Nhậm Tiền. Nhưng Nhậm Tiền vẫn thờ ơ và ra lệnh cho bảo vệ bắt Từ Huy Hoàng lại. Từ Huy Hoàng sụp đổ. Đến lúc đó anh mới nhận ra rất có thể đây chính là chiêu trò của Hà Vệ dành cho mình. Anh ta muốn để anh nhận lỗi về mình. Anh hiện tại tiếc đứt ruột, hối hận vì không nghe lời Diệp Huyền Tần mà can thiệp vào chuyện này. Không chỉ anh phải khổ mà gia đình anh cũng bị liên lụy. Anh nghiến răng nghiến lợi nhìn Hà Vệ, "Hà Vệ, khốn kiếp, anh dám vu oan giá họa cho tôi." Hà Vệ khỏe miệng nở một nụ cười thể hiện âm mưu thành công. Lúc này, một bảo vệ đã vươn tay bắt Từ Huy Hoàng lại. Tuy nhiên, Diệp Huyền Tần đã ra tay. Anh túm cổ hai người bảo vệ, bế lên như một con chó chết rồi quăng chúng đi một cách dễ dàng. Hai người bảo vệ bay ra ngoài. Toàn bộ hành trình chỉ diễn ra trong 3 giây và hai người bảo vệ thậm chí không có một chút thời gian để mà phản ứng. Diệp Huyền Tần đỡ Từ Huy Hoàng dậy, "Ba, đừng lo lắng. Lúc mọi người thu nhận con đã nói, bầu trời có sụp đổ, con sẽ thay mọi người chống nó lên." Từ Huy Hoàng rất buồn và tuyệt vọng. "Con thay chúng ta chống nó lên, con lấy cái gì mà thay chúng ta chống nó lên cơ chứ? Với điều kiện y tế tại hiện trường, dù thần tiên đại la có xuống trần gian cũng không thể cứu được ông chủ Nhậm." Anh vội vàng hạ giọng nói, "Đi, đưa Lam Khiết đi, đừng lo lắng cho chúng ta." Hà Vệ vội la lên, "Nhậm tiểu thư, gọi cảnh sát, mau gọi cảnh sát. Để tên này ngồi xổm trong tủ. Nếu hắn rời đi, rất khó bắt được hắn." Nhậm Tiên hoảng sợ giật lấy điện thoại gọi cảnh sát. Diệp Huyền Tần tức giận hét lên, "Bất hiếu. Bây giờ không muốn cứu ba cô, mà còn lo gọi cảnh sát, ngu ngốc." Hà Vệ vặn lại, "Cứu cái rắm. Ông chủ Nhậm bị tắc nghẽn mạch máu não thì chưa đầy nửa tiếng nữa sẽ dẫn đến chết não, gọi bác sĩ đến cũng đã muộn." "Diệp Huyền Tần, tôi có thể cứu ông ấy." "Hà Vệ, cậu có giấy chứng nhận trình độ y tế không?" "Diệp Vô, không có." "Hà Vệ, Nhậm tiểu thư, cô cũng nghe nói, anh ta còn không có giấy chứng nhận trình độ y tế. Mau gọi cảnh sát, đừng để anh ta đụng vào cha cô. Lúc này, Diệp Huyền Tần đã đi tới chỗ ông chủ nhiệm, chuẩn bị châm cứu cho ông ta. 13 chiếc kim từ trên trời rơi xuống, nếu như không hét lên, Nhất Minh lương nhân. Nhậm Tiên sắp phát điên rồi, thằng khốn nạn, anh không được phép đụng vào bà tôi. Đúng lúc này, hai người bảo vệ nghe thấy tiếng động liền chạy tới. Nhậm Tiên vội vàng ra lệnh, mau, mau ngăn cản hắn, đừng để hắn động bà tôi. Ngay lúc hai người bảo vệ đang định làm gì đó, Diệp Huyền Tần đột nhiên cầm lấy tách trà bên cạnh, bóp mạnh. Chén sứ biến thành bột tại chỗ, chảy ra từ cái tay. Tôi có thể cứu ông ta hoặc là giết ông ta. Còn dám quấy rầy tôi liền để cho ông ta kết cục như thế này chén trà. Chiến thần bùng nổ, với một động lực áp đảo và không thể ngăn cản. Tất cả mọi người có mặt đều bị khí tức cường đại của anh làm cho kinh ngạc nên không dám động đậy. Cảm thấy người đàn ông trước mặt giống như một ngọn núi khổng lồ, chỉ có thể nhìn từ xa không thể lại gần. Chương 44. Diệp Huyền Tần kiên nhẫn châm cứu lưng của ông chủ nhiệm. 2 phút nhanh chóng trôi qua, Nhậm Tiền mới hồi thần trở lại. Câu nghiến răng, đồ vô liêm sỉ, anh dám hại đến tính mạng của bà tôi muốn anh đền tội. Từ Huy Hoàng cũng toát mồ hôi hột, Diệp Huyền Tần, dừng tay, mau dừng tay, con không cứu được ông ấy đâu. Tắc nghẽn mạch máu não, trừ phi mổ xó não, bất kỳ hành động nào cũng có thể phải trả giá bằng mạng sống. Từ Huy Hoàng mắng, Diệp Huyền Tần liền dừng lại. Tuy nhiên, không phải vì dừng lại theo lệnh của Từ Huy Hoàng, mà là cuộc châm cứu đã kết thúc. Đối với lần châm cứu này, anh thấy rất hài lòng và đi đến chỗ Từ Lam Khiết với một nụ cười. Lam Khiết, làm ơn giúp anh rót một cốc nước, cảm ơn. Từ Lam Khiết phẫn nộ nhìn chằm chằm Diệp Huyền Tần, phớt lờ anh. Bây giờ ông chủ nhậm vẫn chưa động đậy, cô ấy nghĩ rằng ông chủ đã chết. Nhậm Tiên cũng nghĩ như vậy. Câu nghiến chặt hàm răng trắng, hai mắt đỏ hoe, Diệp Huyền Tần, tôi muốn anh phải chết, cả nhà anh đều phải bồi táng cùng với ba của tôi. Ba, đừng lo lắng, con nhất định sẽ báo thù cho ba. Vào lúc này, ông chủ nhậm, người đã im lặng, đột nhiên mở mắt. Tiểu Tiên, con bị sao vậy? Chuyện gì vừa xảy ra? A. Sau khi kêu lên một tiếng, cả hiện trường đều lặng ngắt như tờ. Ông chủ nhậm chưa chết và ông ta còn tỉnh lại. Người thanh niên này đã biến sự thối rữa thành một điều kỳ diệu chỉ với một cây kim bạc và giải được căn bệnh mà chỉ có phương pháp mổ sọ mới có thể giải quyết được. Phép màu, đây thực sự là một phép màu. Nhậm Tiên vội vàng chạy đến bên cạnh ba, khóc, ba tỉnh rồi, vừa nãy dọa con sợ muốn chết, con còn tưởng rằng ba, bây giờ ba cảm thấy thế nào? Ông chủ nhậm nhắm mắt lại cảm nhận thật kỹ. Một lúc sau, ông đột nhiên mở to mắt, hai mắt phát sáng lên. Không thể tin được, không thể tin được, tôi không còn đau đầu nữa. Chỉ là da đầu vẫn còn cảm giác đau như kim châm, nhưng so với những lần đau đầu thần kinh trước đó thì không đáng nói. Diệp Huyền Tần giễu cợt, da đầu của ngươi đầy kim bạc, không đau mới là đó. Hà Vệ Định thần lại, vội vàng bước tới cúi đầu, ông chủ nhậm, xin chúc mừng. Tôi vốn là muốn thử châm cứu cho ông xem có tác dụng không, nhưng không ngờ châm cứu thực sự có tác dụng. Ông đừng lúc ních, hiện tôi ta sẽ tháo kim bạc tôi đã châm cứu cho ngài. Hà Vệ, đây là để tự nhận lấy công lao. Ông chủ nhìn Hà Vệ đầy cảm kích, anh Hà anh đúng là thần y. Tôi không biết làm thế nào để cảm ơn anh mới tốt đây. Nếu sau này có bất cứ thứ gì anh cần, tôi sẽ làm bất cứ điều gì anh muốn. Hà Vệ và Hà Sang gần như khóc vì phấn khích. Diệp Huyền Tần đột nhiên cười lạnh chế nhạo, ông chủ nhậm, ông đang thừa nhận kẻ trộm là cha. Ông chủ nhậm lập tức mắng Diệp Huyền Tần, anh là ai? Dám nói lời thô lỗ trước mặt tôi. Diệp Huyền Tần, tôi là ân nhân cứu mạng của ông. Tôi là người thực hiện châm cứu cho ông mới có thể sống lại. Nếu không, ông đã sớm bị Hà Vệ châm cứu đến chết. Hà Vệ nghiến răng nghiến lợi, ngươi đang nói nhảm cái gì đó? Rõ ràng là do tôi châm cứu và xoa bóp cho ông chủ, đã chữa khỏi chứng đau đầu của ông ấy. Ngược lại, ngươi còn không có giấy chứng nhận trình độ y tế. Kim bạc ngươi đâm vào không có giá trị. Diệp Huyền Tần cười nhạo, sao không hỏi ông chủ nhậm, kim bạc ở đâu, làm cho ông ấy ngất xỉu. Kim bạc lại ở đâu, cứu ông ấy tỉnh lại. Nhậm Tiên chợt nhận ra điều gì đó vội hỏi, ba, nói cho con nghe cảm giác khi châm cứu. Vừa rồi huyệt đạo của Hà Vệ ở trên đầu, còn huyệt đạo của Diệp Huyền Tần là ở trên lưng. Chỉ cần hỏi nơi cây kim bạc đã đánh thức ông ấy thì sự thật sẽ được phơi bày. Chương 45. Ông chủ nhậm cẩn thận nhớ lại. Lúc bắt đầu, da đầu tôi cảm thấy đau rát, càng ngày càng đau. Cuối cùng, cơn đau giống như nham thạch đốt cháy cơ thể, tôi đã ngất đi vì đau. Sau đó, trong lúc mơ màng, tôi cảm thấy lạnh lạnh từ sau lưng, rất thoải mái. Cảm giác lạnh này đẩy lùi cảm giác nhức nhối dưới da đầu tôi lại tỉnh lại. Bây giờ, trong đầu tôi rất lạnh, sảng khoái, không chỉ không đau nữa mà còn thấy đầu óc nhanh nhẹn hơn rất nhiều. Chân tướng đã rõ. Hà Vệ suýt nữa thì hại chết ông chủ nhậm, mà Diệp Huyền Tần lại cứu ông chủ nhậm sống lại giữa ranh giới của sống chết. Hà Vệ hoảng sợ nhìn Diệp Vô Đạo, không thể nào, không thể nào. Bụp. Nhậm Tiên tức giận đứng dậy, tát một cái lên mặt Hà Vệ. Đồ khốn, đồ lang băm, mày suýt nữa thì hại chết bố tao. Các người buộc phải trả giá. Bảo vệ, giao họ cho luật sư của tôi, khởi tố bọn họ giết người không thành. Hai cha con Hà Vệ bị dọa sợ hãi, khóc lóc van nài Nhậm Tiên. Nhưng Nhậm Tiên đang tức giận vô cùng, sao có thể quan tâm đến hai người học? Hết cách rồi, cha con Hà Vệ chỉ có thể cầu xin từ Huy Hoàng. Huy Hoàng, ông giúp tôi xin con rể ông với. Tôi không thể ngồi tù được, tôi còn có mẹ già con nhỏ. Thế này đi, ông giúp tôi một lần, chức phó viện trưởng của tôi nhường cho ông. Từ Huy Hoàng hơi lay động. Chức vị phó viện trưởng là chức vị dưới một người trên vạn người trong bệnh viện. Nhưng ông ta vẫn chưa kịp trả lời, bảo vệ đã kéo hai cha con Hà Vệ đi. Nhậm Tiên cúi đầu với Diệp Huyền Tần, thân y, thật sự xin lỗi, trước kia hiểu nhầm ông rồi. Lần này cảm ơn có thần y giúp đỡ, ông đối với nhà họ Nhậm chúng tôi đúng là công nặng như núi. Vừa nói, cô vừa móc ra hai tấm thẻ. Một tấm là thẻ ngân hàng, cùng một tấm thẻ hội viên màu vàng phát sáng. Trong tấm thẻ ngân hàng này có 10 triệu tệ, coi như phí chữa trị của thần y. Còn tấm thẻ này là thẻ khách VIP tối cao của chuỗi khách sạn chúng tôi. Chỉ cần đem theo thẻ này, sẽ được miễn phí hoàn toàn khi ở khách sạn của tôi. Người nhà họ Từ trợn mắt. Nhà họ Nhậm không hổ là nhà có thế, ra tay hào phóng, tùy tay đã rút ra được một tấm thẻ phí trị liệu 10 triệu tệ. Chưa nói đến việc đây là tấm thẻ hội viên được miễn phí trọn đời. Món quà này quá lớn, Lý Khả Diệu không dám nhận, chuyện này. Cô Nhậm, thứ này quá đắt rồi, chúng tôi không nhận được. Nhậm Tiên bắt đầu cầu xin, xin mọi người nhất định phải nhận lấy, nếu không tôi sẽ thấy hay náy cả đời. Lý Khả Diệu vẫn không dám giơ tay ra. Diệp Huyền Tần nhìn ra được, Lý Khả Diệu thật ra rất muốn nhận. Anh ta nói, mẹ, thích thì cầm lấy đi. Diệp Huyền Tần mở miệng, Lý Khả Diệu mới cẩn thận dè dặt nhận lấy, cầm chặt trong tay, sợ có người cướp mất. Diệp Huyền Tần nói, bố mẹ, Lam Kiết, mọi người ăn no rồi chứ, chúng ta đi thôi. À, được, được. Từ Huy Hoàng vội đồng ý. Xin đợi một chút. Ông chủ Nhậm lúc này mới tỉnh táo hắn, biết là người nhà họ Từ đã cứu mình. Còn chuyện gì? Diệp Huyền Tần dừng chân. Ông chủ Nhậm nói, vị Từ tiên sinh là người của bệnh viện nào vậy? Ban nãy tôi thấy hình như ông rất có hứng thú với chức phó viện trưởng. Vừa hay tôi có người quen bên hệ thống y tế, có thể giúp ông một chút. Từ tiên sinh hãy để lại phương thức liên lạc cho tôi. Thần y như thế này, nếu như có quan hệ tốt, đối với ông ta thì chỉ có lợi chứ không có hại. Chương 46. Từ Huy Hoàng mừng rỡ như điên, vội vàng lưu lại tên và số điện thoại. Hai bố con Nhậm Tiền, đích thân đưa người nhà họ Từ đến cửa chính. Ông chủ Nhậm thở một hơi dài nhẹ nhõm, không ngờ thành phố Lâm Hải nhỏ như vậy, cũng có tàng long ngọa hổ ẩn giật. Nhậm Tiền cũng cảm khái vô hạn đúng vậy. Người này nếu không đưa nền đông y ra nước ngoài phát triển rực rỡ, thì quả thật vô cùng đáng tiếc. Ông chủ Nhậm nói, được rồi, trước tiên không nói chuyện nhà họ Từ nữa. Ta bảo con để ý xem ông chủ của bố, ngài Diệp Huyền Tần, đã tới hay chưa? Khoan đã. Toàn thân Nhậm Tiền run lẩy bẩy, nói bố nói. Ông chủ ngày hôm nay đến đây. Tên là Diệp Huyền Tần. Ông chủ Nhậm không rõ vì sao, đúng vậy, sao thế? Nhậm Tiền, bố, người vừa nãy, là Diệp Huyền Tần. Cái gì? Ông chủ Nhậm há hốc mồm. Ông phải một lúc lâu mới hồi phục tinh thần, ông chủ của ông chủ, không ngờ còn trẻ như vậy, hơn nữa y thuật còn rất tài giỏi vượt người thường. Nhân tài kiệt xuất trong lớp thanh niên tuấn kiệt, đáng tiếc, đã kết hôn rồi, nếu không. Vừa nói, ông còn nhìn lén Nhậm Tiền một cái. Nhậm Tiền sao lại không hiểu ý của bố mình, câu ngay lập tức xấu hổ đỏ ửng cả mặt. Bố nói bậy bạ cái gì đấy? Đời này trừ Diệp Soái, con sẽ không gả cho ai hết. Rồi. Ông chủ Nhậm dở khóc dở cười. Con gái nhà mình cái gì đều cũng tốt, ngay cả con mắt nhìn đàn ông cũng rất cao. Loại người giống Diệp Soái là người chúng ta có thể trèo cao sao? Nếu dựa theo tiêu chuẩn chọn người của Diệp Soái, con gái mình không khéo sẽ độc thân cả đời mất. Nhậm Tiền quay về phòng làm việc, vội vã bấm số điện thoại của Trần Nhã Chi. Hạ Lan, nói cho cậu một tin tốt đây, vừa rồi mình mới gặp được một vị thần y, anh ta có thể cứu được bố của cậu. Trần Hạ Lan thở dài liên tục, bố mình sống cuộc sống thực vật 5 năm rồi, tất cả các vị danh y nổi tiếng đều chắc chắn bố mình không chữa được. Cho dù hoa đà tái thế, cũng không chữa hết bệnh cho bố mình được. Tiểu Tiền, cậu không cần để ý chuyện của bố mình đâu, nhưng mình vẫn rất cảm ơn ý tốt của cậu. Nhậm Tiên vội hỏi, Hạ Lan thần y tớ tìm được lần này, thật sự có thể chữa được bệnh của bố cậu. Bố mình bị nhồi máu não, anh ta chỉ cần một cây châm cứu đã cứu được, xác suất anh ta chữa được người thực vật rất lớn. Cái gì? Trần Hạ Lan trợn mắt há mồm, chỉ bằng thuật châm cứu đã chữa được nhồi máu não. Đây chính là kỳ tích của y học đấy. Anh ta rất xứng với cái danh thần y. Tiểu Tiên, nói cho mình cách liên lạc với thần y với, cho dù khuynh gia bại sản, mình cũng phải cầu anh ta ra tay giúp đỡ. Nhậm Tiên thở dài nói, lai lịch của vị thần y này không nhỏ, là ông chủ của bố mình. Nếu cậu tùy tiện gọi điện cho anh ta, e rằng sẽ khiến anh ta khó chịu. Nhưng cậu cứ yên tâm, đợi thời cơ chín muồi, tớ nhất định sẽ cầu anh ta ra tay giúp đỡ. Trần Hạ Lan nói cảm ơn liên tục. Cúp điện thoại, Nhậm Tiền ngây người nhìn poster chụp ảnh dán trên tường. Poster là bóng lưng của Diệp Soái, người mà nàng thần tượng. Vừa rồi trong lúc vị Diệp Huyền Tần đang châm cứu cho bố cô, trong nháy mắt Nhậm Tiền phát hiện bóng lưng anh ta và bóng lưng Diệp Soái có vài phần rất giống nhau. Điều này khiến trong lòng Nhậm Tiền sinh ra một tình cảm không nói lên được đối với Diệp Huyền Tần. Đây không phải đang động tâm chứ? Cái nhận thức này khiến Nhậm Tiền mặt đỏ đến tận mang tai, vội vã gục đầu không nhìn quốc sở tơ nữa. Nhậm Tiền, mày đường đường là một thiên kim tiểu thư danh giá, sao có thể để ý chồng người ta được? Liêm sỉ, Nhậm Tiền mày phải có liêm sỉ, a a a. Nếu người quen biết nàng nhìn thấy cảnh này, khẳng định sẽ bị dọa ngu luôn. Đường đường là một vị nữ vương kiêu ngạo, lại có một mặt dễ thương như vậy. Chương 47. Trần Hạ Lan liên lạc với mẹ mình là Trần Uyên trước. Báo tin tốt tìm được một vị thần y có thể cứu người bố thực vật của mình cho bà biết. Trần Uyên mừng đến chảy nước mắt, căn dặn Trần Hạ Lan hết lần này đến lần khác, không tiếc bất kỳ giá nào, cũng phải tìm được cách liên lạc với vị thần y này, cầu hắn ra tay cứu bố cô. Trần Hạ Uyên gật đầu đồng ý, sau đó cúp máy, đi vào công ty kiến trúc Phương Thị. Phương Ngạn đã gọi điện cho cô trước, bảo nàng đến công ty một chuyến, giọng điệu rất khẩn trương. Cô lo lắng không yên chạy ngay đến. Bên trong công ty kiến trúc Phương Thị, Phương Ngạn đang tức điên lên. Gã đường đường là đại thiếu gia nhà họ Phương, lại bị tên khốn nạn sở trưởng kia thọc cho một đao. Ngay trước mặt nhà họ Từ đâm đến mất hết cả mặt mũi, ngay lập tức khiến gã tức điên lên. Nhìn thấy Trần Hạ Lan tiến đến, gã đem tất cả sự tức giận của mình đổ lên người Trần Hạ Lan. "Trần Hạ Lan, tao đệch mẹ tám đời tổ tông nhà cô, xem cô đã làm ra chuyện tốt gì đi." Trần Hạ Lan sợ đến mức giật nảy mình, "Cậu Phương, anh đang làm sao thế? Phương Ngạn nhờ phước của cô xem cô gợi ý cho ông đây cái chủ ý gì rồi? Tên khốn nạn sở trường kia phản bộ rồi, còn thọc ông mày một đao." Ông mày đang rất nghi ngờ cô dám hợp tác với sở trường để đùa bỡn ông đây. Trần Hạ Lan trợn tròn mắt. Lúc trước là nàng xui Phương Ngạn, bảo hắn ra lệnh cho tập đoàn không cung cấp vật liệu thép cho xưởng thép của Từ Lam Khiết. Chỉ là một nhà xưởng vật liệu nhỏ, tuyệt đối không gánh nổi lửa sóng trùng kích này. Nhưng không ai ngờ được, bọn họ không chỉ vượt qua được, thậm chí còn thọc Phương Ngạn một đao. Trần Hạ Lan vội vã cầu khẩn nói, "Phương thiếu, tôi sao dám hợp tác với sở trường?" "Hiểu lầm, đây nhất định là hiểu nhầm rồi. Phương Ngạn, cô cút ngay cho ông, về sau tất cả công ty dưới sự quản lý của nhà họ Phương đều không được nhận cô. Đối phó nhà họ Từ, một mình ông mày đối phó được, không cần cô giơ tay múa chân xía vào." Trần Hạ Lan giống như rơi vào hầm băng, lạnh từ đầu đến chân. Cô là nhân viên mua vật tư ở Phương gia, lợi lộc kiếm được đủ ăn, ngày qua ngày trôi qua rất thoải mái. Nhưng nếu mất đi công việc này, chất lượng cuộc sống của cô chắc chắn 100% đi xuống. Cô hết lời cần xin, thậm chí còn nói ra quy tắc ngầm để van xin. Nhưng Phương Ngạn đã đem hết mọi tội lỗi để lên đầu Trần Hạ Lan, quyết tâm khai trừ cô. Cuối cùng, Trần Hạ Lan không thể không dọn dẹp đồ riêng, rời khỏi công ty kiến trúc Phương Thị. Tay chân cô ra rời, đầu đau như bữa bổ. Nhìn dòng người đi qua đi lại trên phố, trong lòng cô mờ mịt. Đường sau này, cô nên đi từ đâu? Lúc này, một tờ quảng cáo rơi bên lề đường, hấp dẫn sự chú ý của cô. Đây là thông báo tuyển dụng của thủ phủ Thẩm gia ở Lâm Hải. Trong đó, vị trí nhân viên thu mua vật tư khiến hai mắt cô tỏa sáng. Một cái nhân viên thu mua vật tư ở Phương gia, tiền lương rất cao. Nhân viên thu mua vật tư ở Thẩm gia, khẳng định tiền lương còn cao hơn. Chỉ cần bằng năng lực của mình, chắc chắn có thể nhận được công việc này. Đúng rồi, quán rượu của Nhậm Tiền chính là sản nghiệp của Thẩm gia, Nhậm Tiền chắc sẽ có chút tiếng nói ở Thẩm gia. Nếu cậu ấy đồng ý giúp mình, xác suất thành công chí ít cũng đến 8-9 phần. Hạ quyết tâm, cô lập tức nhắn tin cho Nhậm Tiền. Nhậm Tiền cũng sảng khoái, đồng ý ngày mai cùng cô đi đến phỏng vấn của Thẩm gia, viện cỡ là người quen tìm quan hệ. Điều này khiến trong lòng Trần Hạ Lan vui đến nở hoa, lần nữa nói lời cảm ơn với Nhậm Tiền. Đêm mới lên đèn. Một nhà Từ Lam Khiết mới ăn cơm tối xong, ngồi trên ghế sofa xem TV, không khí ấm áp hòa thuận. Từ Huy Hoàng móc một điếu thuốc, đưa cho Diệp Huyền Tần, "Nào, hút một điếu thuốc." Sau khi ăn cơm hút một điếu thuốc, còn sướng hơn cả tiên, ha ha ha. Diệp Huyền Tần mỉm cười nhận lấy, "Cảm ơn bố." Từ Lam Khiết lập tức nhăn mày, "Diệp Huyền Tần, dập thuốc lá. Anh quên em đã cảnh cáo anh rồi hả? Anh cai thuốc lá mới có tư cách tán em." Chương 48. Từ Huy Hoàng trợn mắt nhìn Từ Lam Khiết, "Con bé xấu xa, làm sao có thể nói như vậy? Đàn ông phải chịu rất nhiều áp lực, hút thuốc và uống rượu là những cách thông thường để giải tỏa, tiểu Diệp hút thuốc như thế nào?" "Tiểu Diệp, mặc kệ nó, cứ hút thuốc." Từ Lam Khiết tức giận, nhìn về phía Lý Khả Diệu cầu cứu, "Mẹ, mẹ nhìn ba xem nhanh bảo bọn họ dập thuốc đi." Lý Khả Diệu nói, "Mẹ cảm thấy cha con nói rất đúng." "Đúng rồi Huy Hoàng, lẩu hoàng hạc mà ông chân quý cất giấu kỹ lưỡng, nhanh lấy ra cho Tiêu Diệp nếm thử." "Tiểu Diệp, đừng quá nuông chiều Lam Khiết, lúc trước đều tại ba mẹ chiều hư con bé rồi." Thông qua sự việc này, cặp vợ chồng già phát hiện ra rằng Diệp Huyền Tần là một chàng trai hiếm có, phải giữ chặt cậu ta. Từ Lam Khiết, "A a a a, phản bội, mẹ, mẹ phản bội con. Trước đây, mẹ đã từng kiên quyết không cho phép bất cứ ai hút thuốc ở nhà." Cô tức giận ngồi một bên, không quan tâm đến ba người họ nữa. Từ Huy Hoàng lấy lẩu hoàng hạc mà ông đã sưu tầm nhiều năm, nhét vào trong túi Diệp Huyền Tần. Lý Khả Diệu nói, "Tiểu Diệp, con và Lam Khiết đều còn trẻ, hãy tổ chức đám cưới càng sớm càng tốt, kẻo vợ chồng già của chúng ta lại lo lắng về nó." Diệp Huyền Tần gật đầu, "Vâng, mẹ, con cũng đã dự tính chuyện này. Con biết Lam Khiết thích đám cưới mang phong cách phương Tây, vì vậy con đang lên kế hoạch tìm một hội trường lớn cho hàng nghìn người, phải để lễ cưới thật long trọng." Từ Lam Khiết niệm ai, "Anh mở một buổi hòa nhạc sao? Đó là một khán phòng lớn cho 10.000 người, chúng ta có thể tìm ở đâu trong thành phố Lâm Hải một khán phòng lớn như vậy?" Diệp Huyền Tần nói thẳng, "Không có sao. Vậy thì anh sẽ xây riêng một khán phòng cho 10.000 người." Từ Lam Khiết, "Hì hì." Trên trán Diệp Huyền Tần xuất hiện một đường đen. Ý của hai chữ hì hì này là đang coi thường chồng cô sao? "Đợi anh xây dựng nó, chỉ có thể chờ đợi cô há hốc miệng đi." Sau khi xem TV một lúc, Từ Huy Hoàng và Lý Khả Diệu trở về phòng ngủ nghỉ ngơi. Từ Lam Khiết nhìn Diệp Huyền Tần với vẻ mặt khó chịu, "Hừ, đừng tưởng rằng có ba mẹ làm hậu thuẫn, anh có thể đứng trước mặt em muốn làm gì thì làm. Lần sau còn dám không nghe em nói, em sẽ để anh vĩnh viễn ngủ trên ghế sofa." Nói xong, cô tức giận quay vào phòng ngủ. Diệp Huyền Tần nhìn vào phòng ngủ của Từ Lam Khiết và thở dài. Từ Huy Hoàng và Lý Khả Diệu nhìn lén vào phòng ngủ, khi nhìn thấy Diệp Huyền Tần ngủ trên ghế sofa, bọn họ vô cùng đau đầu. "Này, con bé Lam Khiết này thật là quá đáng. Hai người ngủ phòng riêng, sẽ không thể có con được." Sau một lúc im lặng, Lý Khả Diệu đột nhiên nói, "Lão tử, hay là chúng ta giúp thằng bé đi?" Từ Huy Hoàng tò mò hỏi, "Chúng ta làm sao giúp được?" Lý Khả Diệu nắm lấy cái gối và nhét nó vào vòng tay của Từ Huy Hoàng. Từ Huy Hoàng chợt nhận ra, hướng về phía Lý Khả Diệu giơ ngón tay cái lên, "Bà xã, vẫn là em thông minh." Lý Khả Diệu liền nói, "Ông nghĩa, mau hành động đi." Bà thô bạo đẩy Từ Huy Hoàng ra khỏi phòng ngủ, mắng, "Từ Huy Hoàng, ông dám giấu tiền riêng sao? Hôm nay ra ngoài ghế sofa mà ngủ." Từ Huy Hoàng nói, "Ngủ thì ngủ, tôi còn ước sao cho không cùng bà ngủ một phòng." Ông ôm gối hậm hực đi tới ghế sofa, "Tiểu Diệp, tối nay bố ngủ trên ghế sofa đi, con về phòng làm khiết ngủ đi." Diệp Huyền Tần, màn diễn xuất của cặp vợ chồng già, cần bao nhiêu vụng về có bấy nhiêu vụng về. Vì muốn để gạo nấu thành cơm, hai người cũng đành làm như vậy. Diệp Huyền Tần gật đầu đồng ý ngay, "Vâng ạ, ba." Mọi người đã tự tạo cơ hội cho mình, chỉ có kẻ ngu mới không nắm bắt cơ hội này. Anh ôm gối, đi đến trước cửa phòng ngủ của Từ Lam Khiết, dùng đôi tay run rẩy gõ cửa. Hạnh phúc đến quá nhanh, nếu mà nói Diệp Huyền Tần không kích động thì chính là giả. Chương 49. Trong phòng ngủ, hàm răng của Từ Lam Khiết nghiến lại. Cô có thể nghe thấy tiếng động vừa rồi ở bên ngoài. Mục đích của cuộc cãi vã giữa cha mẹ chính là lòng dạ Tư Mã Chiêu, người ngoài đường cũng biết. Cô rốt cuộc có phải là con ruột của cha mẹ không? Làm gì có bố mẹ nào chủ động dẫn đàn ông lên giường của con gái chứ? Tức chết mình rồi. A a a. Nhưng mà, cuối cùng cô vẫn mở cửa để Diệp Huyền Tần vào. Cô biết nếu không mở cửa, bố mẹ cô có thể làm phiền đến nửa đêm. Lam Khiết, anh đến nhờ và em rồi. Diệp Huyền Tần hít một hơi thật sâu mùi thơm cơ thể ở trong phòng, rồi mới nói. Từ Lam Khiết cho anh một cái sắc mặt không tốt, ngủ ở ngoài đất đi. Nói xong, liền lấy một cái chăn từ trong tủ ra, ném nó vào anh. Ngay cả bộ ga giường cũng có mùi thơm độc đáo của cô gái. Sau khi đặt sàn xong, Diệp Huyền Tần nằm nghiêng đầu xuống, vừa lúc nhìn thấy bàn chân nhỏ bé của Từ Lam Khiết. Trắng, mềm, mịn và ẩm. Đẹp đẽ y như cô. Nghe nói con gái chân nhỏ, sinh con gái. Con gái cũng tốt, sau này anh sẽ bảo vệ mẹ con hai người. Sắc mặt Từ Lam Khiết đen lại. Tên đầu gỗ kia, nếu như anh lại nói năng lung tung, tôi sẽ liền ném anh ra ngoài cửa sổ. Sáng sớm hôm sau, Từ Lam Khiết tắm rửa một chút và đến làm việc trong một nhà máy thép. Sau khi mua lại một số nhà máy sản xuất nguyên liệu thô, Từ Lam Khiết đã bận rộn hơn trong công việc. Diệp Huyền Tần cảm thấy đáy mắt đau nhức, sớm biết như vậy, lúc đó sẽ không để cho em tiếp quản nhà máy cung ứng nguyên liệu. Anh rửa mặt và bước ra khỏi phòng. Lý Khả Diệu đã làm bữa sáng rồi. Bà chào Diệp Huyền Tần một cách niềm nở, "Tiểu Diệp, đến đây, mẹ đã tự tay làm bánh bao hấp cho con, thử xem nó có hợp với khẩu vị của con không." "Cảm ơn mẹ." Diệp Huyền Tần cười. Lý Khả Diệu đầy mặt đỏ bừng, đều là người một nhà, cảm ơn cái gì? Diệp Huyền Tần thật sự có chút đói bụng, liền ngấu nghiến ăn. Chẳng bao lâu, một cái lồng đầy bánh bao hấp đã bị ăn sạch. Diệp Huyền Tần lau miệng nói, "Mẹ, mẹ gói cho con một ít bánh bao, con sẽ đem nó cho Lam Khiết. Lam Khiết đi vội, vẫn còn chưa ăn sáng đâu." Lý Khả Diệu cười nói, "Được được được, mẹ đem đi gói lại cho con." Diệp Huyền Tần cầm bánh bao hấp và rời đi, Từ Huy Hoàng từ trong phòng bước ra ngoài. "Tiểu Diệp là một người tốt, còn biết quan tâm đến Lam Khiết." Lý Khả Diệu trợn mắt ngoác mồm nói, "Từ Huy Hoàng, tốt hơn nhiều so với ông, một tên nhẫn tâm." Diệp Huyền Tần không trực tiếp đến nhà máy thép. Khi đi ngang qua tòa nhà của Thẩm gia, anh đã dừng lại. Anh muốn dặn dò Thẩm Hải xây dựng một khán phòng có sức chứa hàng chục nghìn người, để họ sử dụng khi kết hôn. Khi vừa bước đến cửa tòa nhà Thẩm gia, anh tình cờ gặp một người quen Nhậm Tiền. Nhậm Tiền đang đợi Trần Hạ Lan đi cùng cô đến buổi phỏng vấn. Kết quả là Trần Hạ Lan còn chưa tới, nhưng lại gặp được thần y Diệp Huyền Tần. Cô vừa kinh ngạc vừa vui mừng, vội vàng chào hỏi. "Anh Diệp, thật là trùng hợp, không ngờ lại gặp anh ở Thẩm gia." Diệp Huyền Tần thản nhiên nói, "Ừ, tôi đến để kiểm tra công việc." "Kiểm tra công việc?" Nhậm Tiền sửng sốt một chút nhưng rất nhanh liền hoàn hồn. "Diệp Huyền Tần, là sếp của ông chủ của cha cô." "Ông chủ của cha cô là Thẩm Hải. Tòa nhà này thuộc về Thẩm Hải, nó đương nhiên là tài sản của Diệp Huyền Tần." Nhậm Tiên gật đầu, "Anh Diệp thật là bận rộn." "Đúng rồi anh Diệp, tôi hỏi anh một phút không?" Diệp Huyền Tần nói. Nhậm Tiên vội vàng lấy ra một lá thư mời và nói, "10 ngày sau, diễn đàn hiệp hội y khoa toàn cầu sẽ được tổ chức tại thành phố Lâm Hải. Cha tôi, với tư cách là một chuyên gia tư vấn của diễn đàn, muốn mời anh làm khách mời đặc biệt, không biết anh Diệp có thời gian không?" Diệp Huyền Tần lắc đầu, "Không có thời gian." Nói xong liền bước đi. Nhậm Tiên sững người tại chỗ. "Thẳng thắn như vậy sao?" Nhưng mà, Diệp Huyền Tần đi được hai bước, sau đó đột nhiên quay lại và cầm lấy thư mời. "Cha tôi có thể sẽ quan tâm." Anh lạnh lùng nói xong, lại xoay người rời đi. Chương 50. Nhậm Tiên mím miệng không hài lòng, nắm tay lắc lư với Diệp Huyền Tần. "Hừ, dám thờ ơ như vậy với bổn cô nương, đầu óc anh hẳn là có vấn đề." Cảnh tượng nổi giận của Nhậm Tiên tình cờ bị Trần Hạ Lan vừa mới đến nhìn thấy. Cô bị sốc ngay lập tức. Ai mà không biết, Nhậm Tiên nổi tiếng với tên gọi mỹ nhân băng lãnh, kiêu ngạo và lạnh lùng. Đặc biệt là khi đối diện với đàn ông, cô luôn tỏ ra là không ai khác có thể bước vào. Nhưng vào lúc này, Nhậm Tiên bĩu môi vùng vằng trông rất giống một lọ lì đáng yêu. Đây là đang yêu sao? Trời ơi, người đàn ông như thế nào để chinh phục tảng băng này? Cô vội vàng chào hỏi, "Tiểu Tiền, thật xin lỗi, trên đường bị kẹt xe cho nên mới đến trễ." Nhậm Tiên lấy lại vẻ lãnh đạm, "Ừ, không sao đâu." "Nhất tiện, Hạ Lan, nói cho cậu một tin vui, vừa rồi tôi đã gặp vị thần y mà tôi đã đề cập với cậu ngày hôm qua." "Thật sao?" Trần Hạ Lan lập tức hưng phấn, "Vị thần y đó bây giờ đang ở đâu? Tớ có thể gặp anh ấy không?" Nhậm Tiên nói, "Anh ấy là sếp lớn của Thẩm gia, anh ấy đã đi giám định công việc trong tòa nhà rồi. Cậu muốn gặp anh ấy có chút khó khăn, người đàn ông này hơi lạnh lùng, không muốn nói chuyện với người lạ. Nhưng đừng lo lắng, 10 ngày nữa anh ấy sẽ tham gia diễn đàn hiệp hội y khoa, mẹ cậu cũng sẽ tham gia vào lúc đó, tôi sẽ giới thiệu cậu với anh ấy. Trần Hạ Lan vội vàng gật đầu, cảm ơn cậu, cậu đã giúp đỡ gia đình tớ rất nhiều. Nhậm Tiền, đi thôi, chúng ta đi phỏng vấn trước đi, đừng để lỡ mất thời gian. Vừa đi vừa nói, Trần Hạ Lan nói chuyện phiếm, Tiểu Tiền, nói thật đi, cậu đối với vị thần y kia có cảm tình phải không? Nhậm Tiền lập tức đỏ mặt, tôi không có cậu nói nhảm đừng nói nữa. Phủ định 3 lần liên tiếp. Trần Hạ Lan cười lấy lòng nói, ha ha, Tiểu Tiền, đừng phủ nhận. Một là đại mỹ nhân, hai là đại nhân vật, hai người chỉ đơn giản là duyên chơi tác hợp mà thôi. Tất nhiên, lời định hót của cô ta là dối lòng. Cô ta thực sự có một chút ghen tị. Vị thân y đó, không chỉ có y thuật siêu việt, mà còn là ông chủ của Thẩm Hải, người giàu nhất Lâm Hải, cũng điều mà Trần Hạ Lan mong mỏi. Cô nghĩ nếu có cơ hội, nhất định sẽ bám lấy vị thần y đó. Không đòi hỏi anh phải cho cô thành vợ cả, dù chỉ là người yêu, ít nhiều gì cô cũng sẽ tận hưởng vinh hoa phú quý vô tận trên đời này. Bên này, Diệp Huyền Tân bước vào văn phòng của Thẩm Hải. Anh truyền đạt cho Thẩm Hải chỉ thị xây dựng đại lễ đường có sức chứa và người. Thẩm Phùng Xuân đương nhiên đồng ý, "Anh Diệp, anh yên tâm, tôi sẽ liệt dự án này vào danh sách quan trọng và ưu tiên đẩy nhanh tiến độ." Diệp Huyền Tân gật đầu, "2 tháng nữa phải hoàn thành, có vấn đề gì không? Đừng trì hoãn hôn lễ của tôi." Thẩm Hải lập tức phát ra quân lệnh, "2 tháng nữa công việc không hoàn thành, tôi sẽ dâng đầu lên cho anh." Diệp Huyền Tân gật đầu, liền bắt đầu rời đi. Vừa mở cửa văn phòng, một thư ký đột nhiên bước vào. "Anh Thẩm, đây là bữa sáng mà cô Mạch Lìn đặc biệt làm cho anh, mời anh thưởng thức." Thẩm Hải, đặt nó lên bàn trước đi. Diệp Huyền Tân ngoáy ngoáy mũi, cảm thấy mùi vị của bữa ăn sáng này không tồi. "Anh nói phần ăn sáng này cho tôi đi, vợ tôi vẫn chưa ăn sáng." Thư ký lập tức nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền Tân, "Anh là ai anh là?" Thẩm Hải ngược lại vô cùng sợ hãi, vội vàng mắng cô thư ký, "Câm miệng. Nếu anh Diệp thích thì anh cứ cầm đi đi." "Đúng rồi anh Diệp, hay là tôi làm thêm một phần nữa cho anh, cái này có lẽ đã bị lạnh rồi." Diệp Huyền Tân nói, "Quên đi, trực tiếp thu mua Mạch Lìn, từ nay về sau, chúng ta liền để cửa hàng Mạch Lìn ăn ngày 3 bữa." "Thẩm Hải, được, không vấn đề gì. Chương 51, sớm muộn gì tôi cũng sẽ khiến anh hối hận." Sau khi Diệp Huyền Tân rời đi, cô thư ký nhỏ sững sờ tại chỗ. "Trời ơi, rốt cuộc người này có lai lịch như thế nào đây? Thẩm Hải là người giàu nhất Tân Hải mà còn gọi anh ấy là ông chủ và rất nhún nhường trước mặt anh. Thậm chí, vì để cho vợ ăn sáng mà anh đã mua luôn nhà hàng Mạch Lìn, đúng là người chồng chiều vợ trong truyền thuyết." "Ghen tị." Diệp Huyền Tân đi đến bãi đậu xe. Vừa định lên xe, một giọng nói quen thuộc đột nhiên ngăn anh lại, "Diệp Huyền Tân, đứng lại." Anh ta nhìn theo hướng phát ra tiếng gọi. Không ngờ đó đúng là một người quen cũ, Trần Hạ Lan. Hạ Lan vừa kết thúc buổi phỏng vấn và đang chuẩn bị về nhà, không ngờ nhìn thấy Diệp Huyền Tân nên cô đã ngăn anh lại. "Diệp Huyền Tân dừng lại, có chuyện gì vậy?" "Trần Hạ Lan, nói lời vô nghĩa, không có chuyện gì tại sao tôi phải gọi anh? Nói cho anh biết, tôi vừa mới ứng tuyển vào vị trí nhân viên vật tư của nhà họ Thẩm. Lần trước nhà máy thép của anh đặt đơn hàng 350 tỷ của nhà họ Thẩm, bây giờ tôi là người phụ trách. Tốt nhất là nên hoàn thành đúng hạn, đảm bảo chất lượng và số lượng. Nếu không, đừng trách tôi làm theo điều khoản." Diệp Huyền Tân cười lạnh lùng. "Đây là tìm tôi để khoe khoang. Một nhân viên vật tư nho nhỏ lại đến khoe khoang với sếp của mình, đúng là quá sức nực cười." Diệp Huyền Tân không để ý đến cô, trực tiếp lên xe. Sự thờ ơ của anh khiến Trần Hạ Lan tức giận. Không thể bỏ qua, cô lên xe Diệp Huyền Tân, ngồi vào ghế phụ. Cứ Diệp Huyền Tân tức giận mắng, "Trần Hạ Lan, nổi giận cái gì? Tôi đang nói chuyện với anh về vấn đề kinh doanh." Diệp Huyền Tân, "Không có hứng thú." "Trần Hạ Lan, được rồi, anh nói ít thôi. Nói thật với anh, tôi vừa nhận được tin nhà họ Thẩm sẽ bỏ ra hàng nghìn tỷ để xây một hội trường cho 10 người. Vẽ công tác thu mua thép cho dự án này, không có bất ngờ nào xảy ra thì tôi sẽ là người phụ trách, lợi ích thu được có thể đạt tới hơn 30 tỷ. Tại sao chúng ta không hợp tác gian lận chỗ nhà máy thép của Lam Khiết? Mỗi người một nửa thì sao? Nếu như anh biểu hiện tốt, tôi có thể cùng anh nổi lại." Diệp Huyền Tân không nói nên lời. Não của người phụ nữ này có vấn đề, cô ta lại lấy nối lại làm điều kiện để hấp dẫn mình. Cô ta tự tin ở chỗ nào vậy? Anh khởi động xe, lạnh lùng nói, "Cảnh cáo cô, đừng gây chuyện với Lam Khiết, nếu không, tôi không ngại đưa cô đến lò thiêu đâu." Xuống xe. Trần Hạ Lan tức giận xuống xe, "Diệp Huyền Tân, anh chờ đó cho tôi, sớm muộn gì tôi cũng sẽ khiến anh hối hận. Anh không hợp tác cùng tôi sẽ tìm người khác hợp tác." Xe của Diệp Huyền Tân lao đi và suýt tông vào Trần Hạ Lan. Sắc mặt Trần Hạ Lan xanh mét, "Mẹ nó, đi chết đi." Nhưng ngay sau đó, cơn giận của cô ta đã biến mất, sau đó nở một nụ cười khi thực hiện thành công âm mưu. Cô ta chủ động bắt chuyện với Diệp Huyền Tân lần này đương nhiên không phải để hợp tác với Diệp Huyền Tân, mà là vì một mục đích khác. 10 phút sau, Trần Hạ Lan đến phòng an ninh của tòa nhà và lấy video giám sát bãi đậu xe vừa rồi. Sau đó, cô ta gửi video giám sát này cho Lam Khiết và kèm theo một tin nhắn, "Hãy để ý chồng cô, đừng để anh ta ra bên ngoài lén lút." Nếu một người không biết gì khi nhìn thấy video giám sát chắc chắn sẽ nghĩ rằng đôi nam nữ đã làm một số hành vi đáng xấu hổ trong xe. Trần Hạ Lan có thể tưởng tượng ra vẻ mặt đau lòng của Từ Lam Khiết khi cô nhìn thấy Diệp Huyền Tân ở trong xe cùng người yêu cũ yêu đương vụng trộm. "Hừm, Diệp Huyền Tân, Từ Lam Khiết, chống lại tôi sẽ để cho hai người chết không có chỗ chôn. Đây chỉ là bước đầu tiên trong quá trình trả thù của tôi." Sau đó, Trần Hạ Lan gọi cho chú của Lam Khiết là Từ Huy Hùng. "Ông Sơn, tôi muốn cùng ông làm một giao dịch." Chương 52. Từ Huy Hùng có chút bối rối, "Nghe nói cô bị nhà họ Phương đuổi đi rồi, cô có thể làm giao dịch gì với tôi?" "Trần Hạ Lan, nhà họ Phương? Ha ha, tôi thực sự không quan tâm đến nó. Nói cho ông biết, hiện tại tôi đã ứng tuyển thành công chức vụ thu mua vật tư của nhà họ Thẩm. Tiếp theo, nhà họ Thẩm sẽ khởi động một dự án lớn hàng nghìn tỷ đồng và tình cờ tôi là người chịu trách nhiệm trong dự án lớn này. Chỉ cần ông tìm ra cách chiếm lấy nhà máy thép của Lam Khiết, tôi sẽ giao cho ông một đơn hàng thép hơn 350.000 tỷ, lợi nhuận sẽ được chia theo tỷ lệ 50-50. Cái gì? Hơn 350.000 tỷ? Từ Huy Hùng run lên. Tất nhiên ông ta sẵn sàng đồng ý, không thành vấn đề, thống nhất như vậy. Nói thật với cô, gần đây tôi đang tìm cách lấy nhà máy thép của Lam Khiết, bây giờ mọi thứ đã sẵn sàng, tôi chỉ cần thời cơ. Không có gì bất ngờ xảy ra, thì đêm nay nhà máy thép sẽ là của tôi. Trần Hạ Lan, chờ tin tốt của ông, hợp tác vui vẻ. Từ Huy Hùng cúp điện thoại và uống hai cốc nước trước để kìm nén sự phấn khích của mình. Sau đó, ông ta vội đi tìm bố mình là Từ Hi Lâm. "Bố, con muốn thảo luận với bố vài chuyện." Từ Huy Hùng nói. "Từ Hi Lâm, nói." Từ Huy Hùng nói, "Bố, khi con ly thân, bố đã cho con 10 mẫu đất ở phía đông và cho chú ba Từ Huy Hoàng 5 mẫu đất ở phía tây. Nhưng mà con không kinh doanh, có nhiều đất như vậy cũng vô dụng. Ngược lại, việc làm ăn của Lam Khiết ngày càng lớn, rất cần đất. Con muốn sử dụng 10 mẫu đất của mình ở đường vành đai phía đông đổi 5 mẫu đất của Từ Lam Khiết." Từ Hiên Lâm nhìn chằm chằm Từ Huy Hùng, "Hừ, tôi nghĩ là anh muốn lấy nhà máy thép của Lam Khiết thì có. 5 mẫu đất của Lam Khiết, con bé đã dùng để xây nhà máy thép. Nếu anh lấy mảnh đất đó, nhà máy thép không phải là của anh sao?" "Huy Hùng, thành thật mà nói, anh không phải là người giỏi kinh doanh. Hãy để Lam Khiết chịu trách nhiệm về nhà máy thép đi." Từ Huy Hùng cũng hơi xấu hổ khi lời nói dối của mình bị vạch trần. Nhưng ông ta vẫn cố gắng nói lý lẽ, "Bố, con làm việc này hoàn toàn vì lợi ích của gia đình chúng ta mà thôi. Bố cũng biết đấy, hiện tại Từ Lam Khiết bị Diệp Huyền Tân mê hoặc. Diệp Huyền Tân đã nói, Từ Lam Khiết nhất định sẽ cho anh ta nhà máy thép. Bố thà để người ngoài được lợi cũng không muốn người nhà chúng ta được lợi." Vẻ mặt của Từ Hiên Lâm trở nên nghiêm túc. Một lúc sau, ông thở dài, "Chà, nói vậy cũng đúng. Được rồi, nghe theo lời anh đi, nhà máy thép không thể để rơi vào tay người ngoài." Nói xong, Từ Hiên Lâm lật cái hộp và trao chứng nhận quyền sở hữu mảnh đất rộng 5 mẫu của Từ Lam Khiết cho Từ Huy Hùng. Mặc dù đất đai đã đem chia, nhưng Từ Hiên Lâm vẫn nắm giữ giấy tờ sở hữu đất đai. Giấy chứng nhận sở hữu đất rất nhẹ nhưng Từ Huy Hùng lại cảm thấy nặng tay. Đối với ông ta, đây không phải là một tờ giấy chứng nhận bình thường, mà là một đơn hàng lớn trị giá hàng chục tỷ đồng. Với tờ giấy chứng nhận này, ông ta nóng lòng muốn đến nhà máy thép. Nhân tiện, ông ta gọi con gái là Từ Liên. Trước đây khi Từ Liên còn làm quản lý tài chính, cô ta biết nhà Từ Lam Khiết có hơn 300 tỷ. Kể từ đó, cô ta đã cố gắng để lấy nhà máy thép của Từ Lam Khiết. Một tay Từ Liên đã lên kế hoạch phương pháp giành được chứng nhận quyền sở hữu đất của nhà máy thép. Nhà máy sản xuất thép. Diệp Huyền Tần nhìn Lam Khiết, cô đang rất tức giận. Cô ấy giận dữ, nhưng lại có sức quyến rũ rất đặc biệt. Lam Khiết tức giận muốn nổ tung, anh còn cười ra tiếng đấy à? Nếu hôm nay anh không giải thích rõ ràng chuyện video giám sát cho em, anh sẽ không bao giờ được tới tìm em đâu. Diệp Huyền Tần, không đến tìm em. Anh sợ rằng bố mẹ sẽ không đồng ý. Lam Khiết thực sự giận đến sắp khóc. Người đàn ông này sao lại thế này, lợn chết không sợ nước sôi. Đáng ghét, đừng mang bố mẹ ra dọa em. Em chịu trách nhiệm cho hôn nhân của em. Bố mẹ nói không tính. Diệp Huyền Tần hỏi ngược lại, Lam Khiết, em cho rằng anh là loại người ăn vụng bên ngoài sao? Lam Khiết, trên đời này không có con mèo nào không thích ăn cá. Hơn nữa, có video giám sát ở đây, bằng chứng đầy đủ, anh còn muốn bao biện gì nữa? Chương 53. Nhìn thấy Lam Khiết thực sự rơi hai hàng nước mắt, Diệp Huyền Tần cảm thấy hơi nhói lòng, anh có bằng chứng chứng minh mình vô tội mà. Anh vội vàng lấy ra video giám sát trên xe và nói, camera hành trình đã ghi lại mọi thứ trên xe, em có thể tự xem. Từ Lam Khiết nhanh chóng mở video giám sát lên xem. Khi biết Diệp Huyền Tần không những không ăn vụng mà thậm chí còn từ chối lời dụ dỗ của Trần Hạ Lan, tự bảo vệ mình, cô đã rất cảm động. Tuy nhiên, cô vẫn giả vờ rừng rừng, "Hừ, lần sau dám ăn hiếp em như thế này, em sẽ nói cho bố mẹ em biết." Diệp Huyền Tần nhàn nhạt nói, "Anh sợ rằng bố mẹ cũng sẽ không bên em đâu." Lam Khiết thất vọng, trái tim ảo não vô cùng. Bây giờ bố mẹ coi Diệp Huyền Tần như con cưng, chuyện này thật sự nói cho bố mẹ biết có khi họ còn trách mình vì đã không tin tưởng Diệp Huyền Tần. Chuyện gì đang xảy ra vậy trời? Diệp Huyền Tần búng đầu từ Lam Khiết một cái, "Lần này anh cho em một bài học nhỏ. Lần sau còn dám chất vấn anh bừa bãi, anh sẽ xử ngay tại chỗ." "Linh Nhi, thứ đồ đáng ghét, đi đi, đừng làm phiền em làm việc." Nếu những người lính cấp dưới của Diệp Huyền Tần trước đây nhìn thấy cảnh này, nhất định họ sẽ trợn mắt không tin. Người nghiêm túc đàng hoàng như Diệp Huyền Trần sẽ trêu chọc một cô gái đúng là chuyện lạ. Lúc này, một chiếc lý sợt màu đen đột ngột dừng trước văn phòng. Từ Huy Hùng và con gái Từ Liên bước ra khỏi xe. Lam Khiết cau mày, tại sao bọn họ lại ở đây? Mặc dù không muốn gặp gia đình bác cả, nhưng với tư cách là con cháu, cô đã chủ động chào hỏi. "Bác cả, chị Liên, sao hai người lại ở đây?" Từ Huy Hùng liếc nhìn nhà máy thép, ánh mắt đầy tham lam, "À, bác tới xem thử." "Lam Khiết, cháu quản lý rất tốt nhà máy thép này." Từ Lam Khiết ngạc nhiên. Nhà bác cả từ trước đến nay đều coi thường mình, sao tự nhiên lại khen ngợi? Cô trả lời một cách thận trọng, "Cũng tạm thôi ạ." Từ Huy Hùng nói, "Lam Khiết, bác đã thảo luận với ông của cháu, nghĩ rằng với khả năng của cháu, quản lý nhà máy thép này thôi là không đủ. Vì vậy, bác quyết định đưa cho cháu 10 mẫu đất của bác ở đường vành đai phía đông. Cháu hay bắt đầu lại, xây dựng một nhà máy lớn hơn." Lam Khiết còn nghĩ rằng cô đã nghe nhầm. Người Bắc vốn luôn keo kiệt này lại cho mình 10 mẫu đất kia miễn phí. Hẳn phải có điều gì đó rất đáng nghi ở đây. Cô thận trọng nói, "Bác à, bác thật sự cho không cháu 10 mẫu đất ở đường vành đai phía đông sao?" Từ Liên rêu cận, "Câu nghĩ gì vậy? 10 mẫu đất, không phải 10 cái bánh bao, sao có thể dễ dàng cho đi? Dùng 10 mẫu đất đổi 5 mẫu đất của cháu, chẳng phải cháu sẽ được một món hời lớn sao?" Lam Khiết xua tay, "Không, không, không đổi. Nhà máy thép của cháu nằm trên mảnh đất rộng 5 mẫu này, không có cách nào để di chuyển nó." Từ Huy Hùng kiên định nói, "Nếu không thể rời đi thì không cần rời đi. Đừng lo lắng, bác sẽ quản lý nhà máy cho cháu." Ngay cả một đứa ngốc cũng có thể đoán được ý định của Từ Huy Hùng lúc này. Ông ta muốn chiếm nhà máy thép này. Thần kinh của Lam Khiết trở nên căng thẳng. Cô đã cống hiến hết mình cho nhà máy thép này. Có thể nói nhà máy luyện thép này chính là cuộc đời của cô. Làm sao cô có thể giao cuộc đời của mình cho người khác? Lam Khiết dứt khoát từ chối, "Bác, đừng nghĩ nữa, dù có giết cháu cháu cũng không giao nhà máy luyện thép. Nhà máy luyện thép này quan trọng hơn mạng sống của cháu." Ông bác rêu cợt, "Không đổi. Chuyện này không phải do mình cháu quyết định. Chứng nhận sử dụng đất đang ở trong tay bác, bây giờ nơi này là của bác." Sau đó, ông ta lấy chứng nhận quyền sử dụng đất và lắc nó trước mặt Lam Khiết. Chương 54. Nhìn thấy giấy tờ đất, trong đầu Từ Lam Khiết óng óng một tiếng rồi nổ tung. Bác cả lại có thể lấy được giấy tờ đất. Sợ là hôm nay cô không thể giữ được nhà máy thép này nữa rồi. Từ Lam Khiết nặng nề hít vào một hơi thật sâu, ép bản thân mình phải bình tĩnh lại. "Bác cả, các người ép người quá đáng. Bây giờ tôi sẽ đi tìm ông nội để ông phân giải." Bác cả cười lạnh, "Đừng cố tốn công vô ích làm gì. Nếu như ông nội của cô không đồng ý thì tôi có thể lấy được giấy tờ đất sao? Thậm chí chuyện để tôi tiếp nhận quản lý xưởng thép chính là ý định của ông nội cô đó." "Cái gì?" Đôi mắt đen lấy của Từ Lam Khiết càng thêm tối lại, đôi môi run rẩy, tức giận đến mức hít thở không thông. "Ông nội vì muốn làm toại lòng bác cả mà lại có thể cướp đi tâm huyết nửa đời của cô ư? Bất công. Thật sự là bất công quá đáng." Nước mắt cô rơi xuống ngay tại chỗ, "Các người có còn chút lương tâm nào nữa không? Sao lại có thể làm ra loại chuyện như thế nào với chính người nhà của các người chứ? Cho dù có là những người xa lạ, cũng không tuyệt tình như các người." Từ Huy Hùng lập tức giận dữ, "Con nhóc tối tha, sao có thể ăn nói như thế với người lớn chứ? Có tin là tôi sẽ dùng gia pháp với cô không? Mau cút đi, đừng ở đây gây chướng mắt người khác nữa, cản trở hoạt động kinh doanh của cả xưởng hết cả rồi." Từ Lam Khiết cắn chặt răng, "Dỡ bỏ. Tôi cũng xem như không cần đến xưởng thép này nữa, dù có phải dỡ bỏ, cũng sẽ không tặng không cho các người đâu." Từ Liên đắc ý cười nói, "Dỡ bỏ? Mày dựa vào cái gì mà đòi dỡ bỏ? Xưởng thép này nằm trên đất của nhà bọn tao, mày đến việc đặt tên vào đây còn không có tư cách, nói chi đến là việc dỡ bỏ. Đây là giấy tờ đất của 10 mẫu đất, mau cầm rồi biến đi đi, nếu không thì 10 mẫu đất đó cũng không cho các người luôn đâu." Từ Lam Khiết tuyệt vọng đến tột độ. Bụp bụp bụp. Diệp Huyền Tần vẫn luôn im lặng nãy giờ đột nhiên nhấc tay lên. "Được, được lắm, nhà họ Từ được thật đấy, các người diễn vở kịch quay lưng không nhận người thân này cũng đặc sắc thật đấy. Lam Khiết, đi thôi. Em yên tâm, thứ gì nên là của em thì cho dù có là Diêm Vương cũng không thể cướp đi được đâu." Mắt của Từ Lam Khiết đỏ ửng, nói, "Nhưng bọn họ đang giữ giấy tờ đất." Diệp Huyền Tần nói, "Yên tâm đi, chỉ là một tờ giấy mà thôi, anh còn không thèm để mắt đến nữa là. Ngày mai, anh sẽ khiến cho bọn họ phải quỳ xuống cầu xin xem, giao trả lại xưởng thép này." Từ Liên cười khinh bỉ, "Quỳ xuống cầu xin nó sao? Cũng không tự mình soi gương đi, nhìn xem bản thân có cái đức hạnh gì chứ?" Ánh mắt của Diệp Huyền Tần lạnh nhạt nhìn cô ta một cái, sau đó chân phải vẽ một vòng tròn ở trên mặt đất, "Muốn cầu xin chúng tôi lấy lại xưởng thép thì ngày mai cứ quỳ ở trong cái vòng tròn này một ngày." "Lam Khiết, đi thôi." Diệp Huyền Tần kéo Từ Lam Khiết rời đi. Từ Liên phỉ nổ một ngụm nước bọt xuống đất, đúng là không biết cậu lấy đâu ra được sự tự tin như thế nữa. Từ Huy Hùng kích động, mặt đỏ lên bừng bừng, "Liên à, có biết tại sao bố lại cố ý muốn đòi cái nhà xưởng này không?" Từ Liên tò mò hỏi, "Tại sao vậy bố?" Từ Huy Hùng nói, "Bởi vì bố sắp lấy được đơn hàng vật liệu 35.000 tỷ đó." "Cái gì? 35.000 tỷ?" Từ Liên kinh ngạc đến mức hít thở không thông. Từ Huy Hùng rút điện thoại ra, tay run rẩy bấm số điện thoại gọi cho Trần Hạ Lan, "Trần Hạ Lan, tôi đã có được xưởng thép rồi, đơn đặt hàng 35.000 tỷ thì sao?" Trên xe, Từ Lam Khiết khóc lóc suốt cả một quãng đường về nhà. "Mất rồi, toàn bộ đều đã mất hết rồi. Tâm huyết lúc trước, giấc mộng của tương lai, toàn bộ đều bị tan thành mây khói." Diệp Huyền Tần nhìn thấy, anh đều nhìn thấy hết cả, đau thấu tận tim, nhưng không mở miệng an ủi. Bởi vì anh biết, bây giờ có nói gì cũng không có tác dụng gì cả, Từ Lam Khiết sẽ không tin anh. Chỉ có đem hành động thực tế ra thì mới có thể xoa dịu tâm trạng của cô. Nhà họ Từ kia thật đáng chết. Về đến khu nhà, Diệp Huyền Tần đậu xe xong xuôi, dịu dàng vô về bả vai của Từ Lam Khiết, "Lam Khiết, em đi lên trước đi, anh đi gọi điện thoại một lát." Từ Lam Khiết ngoan ngoãn gật đầu, rồi đi lên lầu. Diệp Huyền Tần rút điện thoại ra, bấm ra một dãy số. "Thẩm Hải, xưởng thép của Lam Khiết bị Từ Huy Hùng cướp mất rồi. Suy nghĩ một biện pháp chơi Từ Huy Hùng một vô đi, tôi muốn cả nhà ông ta phải quỳ xuống xin lỗi Lam Khiết." Chương 55. "Thẩm Hải, tôi hiểu rồi, tôi sẽ đi sắp xếp ngay, tối nay ông ta nhất định sẽ phải chịu đòn nhận tội." Trong lúc Diệp Huyền Tần đi lên nhà, Lý Khả Diệu đang sống chết khóc lóc, mắng chửi Từ Huy Hoàng. "Từ Huy Hoàng, nếu ông còn là một người đàn ông thì bây giờ mau đi tìm bố rồi đòi lại xưởng thép về đây. Tôi chứng kiến nhiều sự bất công rồi nhưng lại chưa từng nhìn thấy ai bất công được đến mức độ này,

hôm nay cứ chịu đựng chút ủy khuất này trước. Đợi đến ngày mai, các người tiếp nhận xưởng thép rồi, cảnh sát sẽ đến bắt các người đi giam vào tù thôi. Hừ, đến lúc đó, tao sẽ tìm cho mày hai tên đàn ông trong ngục, chăm sóc cho mày thật cẩn thận. Sau khi quyết định xong, Từ Liên lại gõ cửa thêm một lần nữa, Lam Khiết, bây giờ em sẽ làm theo những gì bọn chị nói. Chỉ mong là bọn chị nói lời giữ lấy lời, ngày mai đến tiếp nhận lại xưởng thép. Từ Lam Khiết vừa định đi ra mở cửa thì Diệp Huyền Tân lại lười biếng trả lời lại, tôi sẽ cho người giám sát cô cẩn thận. Quý thiếu một phút thì chúng tôi cũng không đồng ý đâu. Chương 58. Từ Liên giận dữ rời đi. Cô ta vừa mới đi khỏi, thì Từ Lam Khiết liền chất vấn Diệp Huyền Tân, giải thích cho em biết đi, rốt cuộc là đã có chuyện gì. Giác quan thứ 6 đã mạnh mẽ nói cho cô biết, tất cả những chuyện này át hẳn có 9 phần 10 là do Diệp Huyền Tân nhúng tay vào. Diệp Huyền Tân trả lời cho có lệ, em nên đi hỏi Từ Liên, cái người đến gây chuyện kia mới đúng chứ, có lẽ là lương tâm của bọn họ đột nhiên trỗi dậy chăng. Đi thôi vợ ơi, đi vào phòng ngủ thôi. Diệp Huyền Tần vừa ngáp vừa bước vào phòng ngủ riêng ngọt ngào của Từ Lam Khiết. Từ Lam Khiết vội nói, Diệp Huyền Tần, ai cho anh đi vào phòng của em chứ, anh ngủ ở ghế sofa. Lý Khả Diệu vội trừng mắt nhìn Từ Huy Hoàng, Từ Huy Hoàng, hôm nay ông tiếp tục ngủ ở ghế sofa đi. Từ Huy Hoàng, tuân lệnh. Từ Lam Khiết, bắt nạt người ta quá đáng mà, bố mẹ, hai người bắt nạt người ta, hụ hụ. Cô ôm một bụng đầy buồn bực đi vào phòng nhỏ của mình. Diệp Huyền Tần đang ngồi trên đầu giường nghịch điện thoại. Từ Lam Khiết, nằm dưới đất đi. Diệp Huyền Tần thở dài một tiếng, ngoan ngoãn trải chăn gối xuống đất. Biểu cảm của Từ Lam Khiết phức tạp, nhìn Diệp Huyền Tần, "Diệp Huyền Tần, anh nói xem, bác cả đột nhiên trả lại xưởng thép lại cho em, trong đó có điều gì gian trá không?" Diệp Huyền Tần cười mỉm. Không hổ danh là người phụ nữ tự mình lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, có thể đoán ra được điều này đã là hiếm ai có thể làm được rồi. Đúng là trong việc này có điều gian trá. Diệp Huyền Tần an ủi nói, "Cứ yên tâm tiếp nhận lại xưởng của em là được rồi. Bất kỳ một hành động nhỏ nào của bọn họ cũng đều chỉ là trở pháo hôi ở trong mắt anh mà thôi, không cần để tâm đến làm gì." Từ Lam Khiết xoa xoa thái dương, rốt cuộc thì em có nên tin anh không đây? Trong phòng khách, sau khi Từ Huy Hoàng nhìn thấy Từ Lam Khiết đã quay trở về phòng thì cũng ôm gối đầu mò về phòng ngủ của ông. Không ngờ lại phát hiện Lý Khả Diệu lại đang lau trộm nước mắt. Từ Huy Hoàng tò mò hỏi, vợ à, em khóc cái gì đó? Tâm trạng của Lý Khả Diệu phức tạp, từ lúc đi theo anh thì đã có không ít lần bị gia đình anh cả anh bắt nạt. Không ngờ rằng hôm nay, có một ngày anh cả lại có thể cúi đầu xin lỗi chúng ta. Em kích động quá đi mất. Sắc mặt của Từ Huy Hoàng trở nên xấu hổ, xin lỗi vợ. Lúc trước đi theo anh đã khiến em chịu khổ rồi. Lê Khả Diệu đột nhiên nói, Huy Hoàng, anh nói xem. Những chuyện này có phải đều là do Diệp Huyền Tần cho người sắp xếp không? Từ Huy Hoàng gật gật đầu, rất có khả năng. Lý Khả Diệu, em vẫn luôn cảm thấy, thằng bé Huyền Tần này không giống như người bình thường, thằng bé có khả năng cao là người có thân phận đặc biệt. Nhưng mà, tại sao thằng bé lại dây dưa với Lam Khiết nhà chúng ta chứ? Từ Huy Hoàng ngược lại không suy nghĩ gì nhiều thêm nữa, lòng người khó đoán, chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. Lý Khả Diệu, em cảm thấy thằng bé Huyền Tần này không có tâm tư gì xấu xa cả. Em không quan tâm nữa, em đã chấp nhận người con rể này rồi. Hai người già cứ thầm thầm thì với nhau một lúc thì chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, Từ Lam Khiết bị cuộc điện thoại gọi đến của Từ Liên đánh thức. Từ Liên hối cô mau đến xưởng tiếp nhận lại công việc. Từ Lam Khiết chờ cả một đêm, đương nhiên là cũng vui vẻ đồng ý, được, tôi đến liền đây. Diệp Huyền Tần đột nhiên xen lời vào, để cho ông nội cô tự mình đến giao trả giấy tờ đất lại cho bọn tôi, nếu không thì miễn bàn. Từ Liên do dự một lúc, nhưng sau khi suy nghĩ thì cô ta lại cắn chặt răng, được. Sau khi cúp điện thoại, Từ Lam Khiết vội vàng đi ra cửa. Diệp Huyền Tần ngăn cô lại, anh đi với em nhé. Từ Lam Khiết vội gật đầu, được, mau thu dọn đồ đặt đi, chúng ta cùng nhau đi. Diệp Huyền Tần dề dà chậm chạp đi đánh răng rửa mặt. Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong thì lại ngồi xuống bàn ăn, Từ Tốn thưởng thức bữa sáng. Điều này lại khiến cho Từ Lam Khiết sốt ruột gần chết, luôn mồm thúc giục anh không thôi. Diệp Huyền Tần chậm rãi nhấm nháp bữa sáng, Lam Khiết, bây giờ là bọn họ cầu xin chúng ta, em không cần phải gấp gáp làm gì. Từ Khiết Lam, nhưng mà... Diệp Huyền Tần, lẽ nào em đã quên, cả nhà bác cả trước đây đã đối xử với nhà em như thế nào rồi sao? Chương 59. Nhớ lại những chuyện cũ, trong lòng Từ Lam Khiết liền bùng lên một ngọn lửa giận trước nay chưa từng có, căm hận sự độc ác của gia đình nhà bác cả. Cô cũng không hối thúc anh nữa. Thậm chí, trong lúc này, Từ Liên còn gọi điện qua hối cô một lần, cô cũng không thèm tiếp. Sau khi dùng xong bữa sáng, Diệp Huyền Tần lau miệng, nói với vợ chồng Từ Huy Hoàng, bố mẹ, hai người có muốn đi cùng luôn không? Một lát nữa ông nội cũng sẽ đến xưởng thép. Ông nội nợ hai người một tiếng xin lỗi, nhiều năm như thế rồi, hôm nay ông ấy cũng nên nói ra lời đó đi thôi. Từ Huy Hoàng vẫn còn đang do dự, Lý Khả Diệu đã sảng khoái trả lời, đi, đương nhiên là phải đi rồi. Lúc trước là do Từ Huy Hoàng không có bản lĩnh gì, gia đình chúng ta mới bị ông lão coi thường. Bây giờ con gái và con rể tôi ra mặt rồi, ông ấy phải cầu xin đến chỗ chúng ta, để tôi nhìn xem, ông ấy còn dám xem thường chúng ta nữa không? Đi thôi. Cả nhà gọn gàng đi xuống lầu, lại đụng mặt đội trưởng đội bảo vệ của khu bất động sản. Đội trưởng Trường nhiệt tình chào hỏi Từ Huy Hoàng, còn châm cho ông một điếu thuốc. Chuyện này trước nay chưa từng có. Từ Huy Hoàng tràn đầy sự hãnh diện. Từ khi thừa nhận người con rể này, lúc đi trong khu nhà này thì sống lưng của ông vẫn luôn thẳng tắp, đầu cũng được ngẩng cao, được thơm lây không ít. Rất nhanh, bọn họ đã đến xưởng thép, nhìn thấy Từ Liên. Từ Liên đã suy sụp đi rất nhiều,

anh ta ngồi tù là chịu tội thích đáng. Tao đánh chết mày, cái đồ láo toét không biết trên dưới này. Từ Hiền Lâm giơ cây gậy trong tay của mình lên đánh về phía Từ Huy Hoàng, đó là anh cả của mày đó, sao mày lại có thể nói anh mày ngồi tù là chịu tội thích đáng chứ? Từ Huy Hoàng không tránh né, để mặc cho cây gậy quất lên người hình. Trên người có chút đau đớn, nhưng so với cơn đau trong lòng thì cũng chẳng là gì. Hai mắt ông đỏ ửng lên, anh cả hãm hại sừng thép, bố chẳng nói chẳng rằng. Anh ấy để cho Lam Khiết ngồi tù thay, bố cũng chẳng ho he. Nhưng bây giờ, con chỉ nói mỗi câu anh ấy ngồi tù là đúng tội, bố lại muốn đánh chết con. Ha ha, lẽ nào bố không có chút cảm thấy mình bất công sao? Từ Hiền Lâm, bất công. Tao là bố mày, tao muốn thiên vị ai thì sẽ thiên vị cho người đó, không đến lượt mà khua tay múa chân. Nói xong, lại dồn thêm sức lực vào cây gậy trong tay, đập tới tấp. Cả nhà Từ Lam Khiết thương tâm tuyệt vọng. Lúc này, tiếng còi xe cảnh sát vang lên chói tai. Từ Liên vừa mừng sung sướng, ông nội, cảnh sát đến rồi. Lúc nãy con đã gọi điện thoại cho bọn họ, nói Từ Lam Khiết mới là người phụ trách xưởng. Chắc chắn là bọn họ đến để bắt Từ Lam Khiết. Chương 61. Từ Lam Khiết nhất thời hoảng loạn. Từ Huy Hoàng vội vàng nói với Diệp Huyền Tần, "Diệp Huyền Tần, mau gọi người của Tổng cục quản lý đất ngay đến, chuyển giấy tờ đất sang tên của bố. Bố sẽ ngồi tù thay cho Lam Khiết." Diệp Huyền Tần lắc lắc đầu, "Bố, hôm nay ai cũng không cần phải ngồi tù." Từ Huy Hoàng, "Tại sao?" "Diệp Huyền Tần, con tin tưởng Lam Khiết sẽ không làm ra loại hàng hóa kém chất lượng đâu. Lam Khiết, em có chắc chắn vật liệu mà em cung cấp cho nhà họ Thẩm không có vấn đề gì chứ?" Từ Lam Khiết vội trả lời, "Mỗi một đợt hàng đều do em đích thân kiểm tra rất cẩn thận, tuyệt đối không xuất hiện loại hàng kém chất lượng." Diệp Huyền Tần trả lời, "Vậy thì không có chuyện gì đâu." Lý Khả Diệu sốt ruột, nhưng mà người nhà họ Thẩm lại xác nhận là có hàng kém chất lượng. "Diệp Huyền Tần, vậy thì đó là do nhà họ Thẩm đã sai rồi, để nhà họ Thẩm đến xin lỗi bồi thường đi." "Hả?" Từ Liên nhịn không được bật cười, "Để nhà họ Thẩm đến xin lỗi bồi thường? Đúng là không biết trong đầu anh rốt cuộc có chứa thứ gì trong đó nữa mà." Xe cảnh sát chậm rãi dừng lại. Hai người cảnh sát vội xuống xe, sau đó là Từ Huy Hùng. Ánh mắt Từ Huy Hùng khiêu khích nhìn Từ Huy Hoàng, cười lạnh. Một người cảnh sát đeo kính nói, "Lúc nãy vừa mới nhận được điện thoại, nói người phụ trách xưởng thép này không phải Từ Huy Hùng mà là một người khác. Cho hỏi vị nào mới là người phụ trách công xưởng?" Từ Lam Khiết và Từ Huy Hoàng gần như là mở miệng ra cùng một lúc. "Là tôi, là tôi." Người cảnh sát nam đeo kính cau mày, rốt cuộc thì ai mới là người phụ trách công xưởng? Từ Liên vội vàng cướp lời, "Là Từ Lam Khiết, những hàng hóa kém chất lượng lúc trước là do cô ta trông coi sản xuất đấy, cô ta vừa mới mở miệng thừa nhận rồi." Sắc mặt của Từ Huy Hoàng và Lý Khả Diệu trở nên sám ngoét ngay lập tức. Từ Huy Hùng mắng to, "Từ Lam Khiết, lương tâm của mày bị chó gặm rồi sao? Sao lại có thể tàn nhẫn đến thế, hại tao phải ngồi tù thay cho mày cả một buổi tối. Đồng chí cảnh sát à, mau bắt Từ Lam Khiết lại đi, lấy luật pháp ra gian đe. Nhà họ Từ chúng tôi không có loại người như nó." Người đàn ông đeo kính nhìn Từ Lam Khiết hỏi, "Cô chắc chắn mình mới là người phụ trách của xưởng thép đúng không?" Từ Lam Khiết cắn chặt răng, sắc mặt căng cứng. "Ừm, tôi là người phụ trách của xưởng, các người có thể bắt tôi đi. Nhưng mà tôi kiên quyết sẽ không thừa nhận bản thân đã cung cấp hàng kém chất lượng cho nhà họ Thẩm đâu." "Không ngờ," người đàn ông đeo kính lại soạt một cái cung kính thực hiện nghi thức chào hỏi quân đội với Từ Lam Khiết. "Cô Từ Lam Khiết, thật ra lần này chúng tôi đến để xin lỗi và bồi thường cho cô. Chuyện lần này thực ra là một sự nhầm lẫn. Nhà họ Thẩm vừa mới thông báo cho chúng tôi, nói bọn họ đã sai lầm rồi, số hàng đó không phải là hàng kém chất lượng, cô hoàn toàn trong sạch. Vì để bày tỏ sự biết lỗi, nhà họ Thẩm tình nguyện bồi thường 3 tỷ rưỡi tiền mặt. Chúng tôi đã khiến cho cô gặp phiền phức lớn như thế, lần nữa xin lỗi cô, hy vọng cô có thể bỏ qua cho." "Cái trò gì thế này? Mọi chuyện thay đổi quá nhanh, đầu óc của mọi người nhất thời cũng trở nên mờ mịt. Chuyện lần này chỉ là hiểu lầm thôi sao? Từ Lam Khiết không những không ngồi tù mà thậm chí còn được nhà họ Thẩm bồi thường 3 tỷ rưỡi tiền mặt. Mẹ nó, cả nhà bác cả muốn thổ huyết." Từ Lam Khiết vô cùng nghi ngờ mình đang có ảo giác. "Ừm, đồng chí cảnh sát này, tôi không nghe lầm đó chứ?" Người đàn ông đeo kính vội vàng lên bê một chiếc dương có mật khẩu. "Cô Lam Khiết, cô không nghe lầm đâu ạ, đây là 3 tỷ rưỡi tiền bồi thường mà nhà họ Thẩm bồi thường cho cô. Nếu như không có chuyện gì khác thì chúng tôi đi trước đây ạ." "Đương nhiên, nếu như cô cảm thấy bất mãn với hành vi của chúng tôi trước đây, cô có thể khởi tố chúng tôi." Hạnh phúc đến quá đột ngột, Từ Lam Khiết nói chuyện cũng trở nên lắp bắp. Không có chuyện gì, tôi không trách mọi người đâu. Dù sao tôi cũng không bị tổn hại cái gì." Bác cả nghe xong lập tức muốn đánh người. "Mày con mẹ nó không bị tổn hại gì, nhưng ông đây lại phải thay mày ngồi trong tù cả một đêm đấy. 3 tỷ rưỡi này là do ông đây ngồi trong tù một đêm mới có, tuyệt đối không thể đưa cho mày được." Hai người cảnh sát thở phào nhẹ nhõm, lái xe rời khỏi. Diệp Huyền Tần đưa chiếc dương có mật khẩu kia cho Lý Khả Diệu, mẹ đếm đi, xem thử có đủ 3 tỷ rưỡi không ạ." Chương 62. Lúc này Lý Khả Diệu còn đang chìm trong sương mù mới đột nhiên hồi hồn trở lại, vội vàng ôm lấy chiếc dương, được, bây giờ mẹ đi đếm ngay đây." Bà ôm chiếc dương mật khẩu kia đi vào trong văn phòng, tiện tay khóa luôn cửa lại, sợ có người sẽ đến cướp mất. Diệp Huyền Tần giơ ngón tay cái về phía Từ Lam Khiết, "Vợ anh giỏi quá, một đêm không làm gì cũng có thể kiếm được 3 tỷ rưỡi rồi, bội phục. Anh đi ra chỗ khác đi." Từ Lam Khiết đưa ánh mắt sâu xa nhìn Diệp Huyền Tần. "Kịch bản này máu cho quá đi mất thôi, nếu như nói 3,5 tỷ này không có liên quan gì đến Diệp Huyền Tần thì cô chắc chắn không tin. Bác cả tức giận gào lên, Diệp Huyền Tần, mày im miệng lại. 3,5 tỷ đó là do Từ Lam Khiết kiếm ra sao? Đó là công sức một đêm tao phải ngồi tù để đổi lấy. 3,5 tỷ này phải là của tao. Từ Liên cũng vội vàng gật đầu, đúng, đúng, đó là tiền bồi thường nhà họ Thẩm cho bố tôi, các người không thể cướp lấy được. Từ Lam Khiết phản bác nói, lúc nãy người ta cũng đã nói rõ rồi, số tiền này là trả cho người phụ trách của xưởng thép. Mà người phụ trách xưởng thép là tôi. Từ Huy Hùng nói, con khỉ, mày nói cái xưởng này là của mày thì nó là của mày sao? Cũng phải hỏi chủ đất có đồng ý hay không chứ. Từ Lam Khiết, giấy tờ đất đai đang nằm trong tay tôi. Từ Huy Hùng, ha ha, mày đừng quên, người đứng tên trên tờ giấy này là ông nội của mày, bố, bố nói một câu đi, rốt cuộc thì mảnh đất này thuộc về ai? Từ Hiền Lâm mặt đỏ thai hồng, không nói một lời. Từ Lam Khiết nhìn Diệp Huyền Tần một cái đầy thâm ý, cho nên, lúc nãy anh mới kêu quyết muốn làm thủ tục chuyển nhượng là vì đã lo tính trước hết được tất cả mọi chuyện rồi sao? Diệp Huyền Tần, không có, chỉ đơn giản là cá chết gặp nước, may mắn mà thôi. Từ Lam Khiết, ha ha, em sẽ tin chắc. Nghe đoạn đối thoại này của hai người, sắc mặt của Từ Huy Hùng trắng bệch cả da, chuyển nhượng. Chuyển nhượng cái gì? Từ Liên Ly nhí trong miệng, bố, lúc nãy bọn họ cứ khăng khăng đòi sang tên giấy tờ, cho nên. Đầu óc Từ Huy Hùng nhất thời hỗn loạn, chân đứng không vững, suýt chút nữa là ngã ra đất hôn mê bất tỉnh. Giấy tờ đất đã được chuyển nhượng rồi. Ông ta không còn chút xíu hy vọng nào nữa rồi. Mày, con nhóc nhà mày. Từ Huy Hùng hung hăng chỉ tay vào mặt Từ Liên, ai cho mày dám tay nhanh hơn nào như thế hả? Từ Liên chỉ còn có thể hướng mắt qua Từ Hiền Lâm cầu cứu, ông nội, ông nói câu gì đi. Từ Hiền Lâm hít vào một hơi thật sâu, điều chỉnh cho tâm trạng của mình tốt hơn một tí, Lam Khiết, đưa 3,5 tỷ kia cho bác cả của cháu đi. Từ Lam Khiết ngang ngược trả lời, dựa vào cái gì chứ? Từ Hiền Lâm, dựa vào cái gì? Dựa vào việc bác ấy là bác cả của cháu. Hơn nữa, xưởng thép này của cháu có thể kiếm được nhiều tiền như thế, chắc cũng sẽ không để tâm đến 3,5 tỷ kia đâu. Điều kiện kinh tế của bác cả không bằng được cháu, cháu tặng cho bác ấy cũng chẳng mất mát cái gì. Phúc. Diệp Huyền Tần đột nhiên cười lên, từ trước đến giờ chỉ mới nghe nói đến chuyện trưởng bối tặng tiền mừng cho văn bối, vẫn chưa bao giờ nghe đến chuyện trưởng bối đòi tiền mừng tuổi của văn bối bao giờ đâu. Từ Huy Hùng cũng bùng lên lửa giận, khốn kiếp, mày im mồm lại cho tao, ở chỗ này không có cửa cho mày mở miệng đâu. Diệp Huyền Tần hừ lạnh một cái trả lời, muốn có được 3,5 tỷ kia cũng không phải là không thể, nhưng mà ông phải đồng ý với tôi một điều kiện. Từ Huy Hùng nói. Diệp Huyền Tần, sang tên 10 mẫu đất ở khu Đông Hoàng cho Từ Lam Khiết. 3,5 tỷ này sẽ vào tay ông. Từ Lam Khiết sốt ruột, vội vàng nói, không được không được, em không đồng ý. 10 mẫu đất ở Đông Hoàng căn bản là không đáng tiền, một mẫu đất chết ở đó cũng chỉ đáng giá 70 đến 105 triệu là cùng, 10 mẫu cũng chỉ đáng giá 700 đến 1 tỷ thôi. Lấy 3,5 tỷ ra muốn một miếng đất 700-800 triệu, thật sự rất lỗ. Nhưng mà Từ Huy Hùng lại đồng ý một cách thoải mái, nếu Diệp Huyền Tần đã nói như thế rồi thì không thể rút lời lại được đâu. Đưa 3 tỷ cho tao, giấy tờ 10 mẫu đất ở Đông Hoán sẽ được sang tên cho mày. 10 mẫu đất kia nằm trong tay Từ Huy Hùng thì cũng chỉ là đất hoang mà thôi, hoàn toàn không có nửa điểm giá trị nào hết. Ông ta cho không đi cũng chẳng đau lòng, càng đừng nói gì đến việc bây giờ có được 3,5 tỷ. Diệp Huyền Tần, thành giao. Chương 63. Từ Lam Khiết tức giận nói, Diệp Huyền Tần, anh bị làm sao vậy, sao lại buôn bán lô vốn thế? Diệp Huyền Tần hạ thấp giọng, nói với vẻ đầy thần bí, yên tâm, 10 mẫu đất này có thể tạo ra lượng của cải gấp 10 lần, 100 lần cho nhà chúng ta đấy. Bây giờ em còn chưa tin anh sao? Từ Lam Khiết liếc nhìn Diệp Huyền Tần với vẻ trầm ngâm, sau đó gật đầu đồng ý, được, em đồng ý. Người đàn ông này chưa bao giờ khiến cô thất vọng. Tin rằng lần này cũng như vậy thôi. 10 mẫu đất ở Đông Hoàn sẽ sớm được chuyển nhượng cho Từ Lam Khiết. Lý Khả Diệu miễn cưỡng đưa chiếc hộp cho Từ Lam Khiết. Nhìn thấy 3,5 tỷ đang dần trôi đi, đôi mắt của Lý Khả Diệu đỏ hoe, Huyền Tần à, 10 mẫu đất này còn có nắm chắc mình có thể tạo ra được một gia tài 3,5 tỷ không? Diệp Huyền Tần lắc đầu, không thể. Cả nhà Từ Lam Khiết tỏ vẻ thất vọng. Giọng nói của Diệp Huyền Tần thay đổi, tuy nhiên, con có thể tạo ra một gia tài gấp 10, thậm chí 100 lần như vậy. Cả nhà Từ Lam Khiết bất ngờ ngẩng đầu lên. Trên thị trường bất động sản hiện nay, việc giá đất có thể tăng lên gấp đôi cũng là một điều kỳ diệu rồi. Gấp 10 lần thậm chí cả 100 lần liệu có thể không cơ chứ? Từ Huy Hoàng vội vàng đến bệnh viện làm việc nên đã rời đi. Từ Lam Khiết không bận đi làm, cô nhìn Diệp Huyền Tần với ánh mắt nghi ngẫm, "Bây giờ, anh hãy giải thích cho em biết rốt cuộc nhà họ Thẩm đã xảy ra chuyện gì rồi. Một gia tộc lớn như nhà họ Thẩm sao có thể mắc một sai lầm nhỏ như vậy chứ? Chẳng lẽ lỗi ở nhà cung ứng đã cung cấp thép loại 2 sao? Thậm chí, thời gian còn trùng hợp như vậy nữa." Diệp Huyền Tần thành thật trả lời, "Thực ra nhà họ Thẩm giàu nhất ở Tân Hải là tài sản của anh. Ông chủ Thẩm Hải của nhà họ Thẩm chẳng qua chỉ là con rối của anh mà thôi. Tất cả chuyện này đều do anh sắp đặt đấy." Từ Lam Khiết cảm thấy ngạc nhiên, anh thật không có thuốc chữa nữa rồi. "Thôi, thôi, nếu anh không thể nói thì thôi em cũng chẳng muốn hỏi nữa. Anh đi làm đây, em hãy đến công xưởng giám sát chất lượng thép đi." Diệp Huyền Tần không nói nên lời cho nên cũng đành chịu vậy. Thực ra, chuyện này cũng không thể trách Từ Lam Khiết được. Chỉ có người thiểu năng mới tin rằng một người giàu có nhất Tân Hải như Thẩm Hải lại chỉ là con rối của người khác. Ngay hôm đó, một tin tức đã làm chấn động toàn bộ thành phố Tân Hải, thậm chí ảnh hưởng đến cả giới kinh doanh ở tỉnh Hà Sơn.

Diệp Huyền Tần đang làm theo hướng dẫn của Từ Lam Khiết để giám sát sản xuất, nhưng đột nhiên anh nhận được cuộc gọi từ Từ Lam Khiết. "Diệp Huyền Tần, bạn thân của em sắp tới nhà máy thép, mà cô ấy không biết đường. Bây giờ em thấy không thoải mái lắm, anh giúp em đi tiếp đón cô ấy đi." "Diệp Huyền Tần, được rồi, bạn gái của em trông như thế nào?" Không ngờ, Từ Lam Khiết lại nổi giận. "Diệp Huyền Tần, anh đúng là lòng lang dạ sói. Anh không quan tâm tại sao em lại không thoải mái mà lại đi quan tâm bạn gái em trông như thế nào sao?" "Hừm, sau này không cần để ý tới em nữa đâu." "Diệp Huyền Tần, thất thường khó mà đề phòng. Yêu một người làm sao mà khó thế chứ?" Anh thấy rất mệt mỏi, chỉ đành tìm đến Từ Lam Khiết nói lời xin lỗi trước. "Lam Khiết, anh sai rồi, anh nên quan tâm đến em trước mới phải," Diệp Huyền Tần nói. Từ Lam Khiết tỏ vẻ thờ ơ đáp lại Diệp Huyền Tần, "Bạn thân của em lái một chiếc lạ vị đã mang biển số 528. Bây giờ anh mau đi đón người đi, tiện thể đi đổ bao rác đó đi luôn. Có món nợ giữa em và anh, sau này sẽ giải quyết với anh sau." Tay cô chỉ vào một bao phế liệu ở ngoài cửa văn phòng. Diệp Huyền Tần liếc nhìn bao tải, khoe miệng nở nụ cười. Anh có thể đoán được đại khái dụng ý của Từ Lam Khiết. Anh ta vui vẻ đáp lại "được thôi", sau đó nhẹ nhàng nhấc túi rác lên, bước đi với những bước sải dài. Từ Lam Khiết nhìn chằm chằm. Bao tải đó toàn là thép phế thải, ít nhất cũng phải 150 kg. Vốn dĩ cô cho rằng Diệp Huyền Tần sẽ không vác nổi, muốn chọc anh một chút, trước đây ai khiến Diệp Huyền Tần luôn tức giận với cô chứ? Không ngờ anh lại nhấc nó lên một cách dễ dàng như vậy. Mạnh mẽ thật đấy. Từ Lam Khiết đột nhiên nhớ tới cái gì đó, trên má bỗng đỏ bừng. Diệp Huyền Tần mang bao tải đến thùng rác bên ngoài nhà máy thép. Anh chưa kịp nghiêng đột thì một chiếc Ferrari 488 đột ngột dừng lại bên cạnh anh. Thẩm Hải, người giàu nhất Tân Hải, bước ra khỏi xe, nhìn Diệp Huyền Tần với vẻ đầy hoài nghi. Một người đường đường quyền thế ngất trời, giàu có như Diệp Huyền Tần, lại đích thân đi đổ rác. "Tôi bị hoa mắt rồi sao?" Diệp Huyền Tần trợn tròn mắt bất mãn nhìn Thẩm Hải, "Có gì thú vị sao?" Sau đó Thẩm Hải mới hoàn hồn, vội vàng túi người chào hỏi, "Anh Tần, tôi tới đây để đưa tiền cho cô Khiết. 10 mẫu đất mà cô Khiết vừa mua được, chúng tôi đã mua lại với giá 35 tỷ, anh nghĩ có được không?" Thực ra, theo quan điểm của Thẩm Hải, thì trong tương lai, toàn bộ nhà họ Thẩm sẽ thuộc về Từ Lam Khiết. Bây giờ lấy bao nhiêu tiền để mua đất, chẳng qua chỉ là chuyển từ tay trái qua tay phải, chẳng có ý nghĩa gì cả. Nhưng Thẩm Hải thì lại nghĩ rằng Diệp Huyền Tần không muốn tiết lộ sự giàu có thực sự của mình, vì vậy ông ta chỉ lấy ra 35 tỷ tượng trưng. Tuy 35 tỷ là một số tiền rất lớn, nhưng cũng không phải cao quá. Diệp Huyền Tần gật đầu, "Được, vậy tiền đâu?" "Thẩm Hải, ở trong cốp xe." "Nhân tiện, anh Tần này, tôi thấy chiếc xe của cô Từ Lam Khiết đã cũ nát rồi, vậy tôi tặng chiếc xe này cho cô ấy vậy." Diệp Huyền Tần lắc đầu, "Không cần đâu. Xe và nhà của Lam Khiết, tôi muốn đích thân mua cho cô ấy, như vậy mới có ý nghĩa. Tiền thì để lại, còn xe thì lái đi đi." Thẩm Hải gật đầu, "Vậy thì được thôi." Nói xong, ông ta mở cốp xe ra. Tiền mặt đầy màu sắc chất đống trong cốp xe. Chương 66. Thẩm Hải nói, "Bây giờ tôi sẽ cho người đưa vali có mã khóa đến để anh đựng tiền. Anh Tần xin hãy chờ một lúc." Diệp Huyền Tần tiện tay ném bao tải ra cho Thẩm Hải, "Thôi không cần, cứ bỏ vào đây, tôi còn đang bận đi đón người." Thẩm Hải chỉ cười mà không nói gì, thành thật bỏ tiền vào trong tải. Chắc chỉ có anh Tần đây mới có kiểu đựng tiền trong bao tải. Nhét xong, Thẩm Hải rời đi. Diệp Huyền Tần buộc bao tải lại vác lên vai. Khi anh đang vác tải thì không cẩn thận đập vào người một cô gái đi ngang qua. Cô gái vội kêu lên, "Ê ê ê, anh kêu cẩn thận một chút, chân tay lóng nga lóng nóng. Quần áo của ông đây đây cũng bị anh làm bẩn rồi." Diệp Huyền Tần xoay đầu nhìn cô một cái. Đó là một cô gái trẻ với đôi mắt long lanh, rất có thần, tầm tuổi đang học đại học. Cô mặc một bộ áo quần bò ôm sát, thon lên vóc người mảnh mai. Nhan sắc so với Từ Lam Khiết thì kém một chút, nhưng đứng giữa đám đông cũng coi như là hạc giữa bầy gà. Diệp Huyền Tần không quan tâm, định cầm túi bỏ đi. Điều này càng làm cô gái không hài lòng, anh là loại người gì vậy? Nói tiếng xin lỗi thì chết sao? Loại người như anh, đáng đời cả đời chỉ đi nhặt rác. Anh cứ thế ôm theo tải rác đó cả đời đi nhé. Cô gái chửi xong mấy câu thì tìm người khác hỏi đường, rồi ngồi vào xe lạ vị đã lái vút đi. Diệp Huyền Tần lưng vác bao tải tiền, ở bên đường nhìn ngó một lúc cũng không tìm thấy chiếc xe lạ vị đã mà Từ Lam Khiết bảo anh tìm. Khi anh chuẩn bị bỏ cuộc thì chiếc xe đó bỗng từ phía sau lao sượt qua anh. Biển số xe 528 chính là chiếc xe mà Từ Lam Khiết bảo anh tìm. Chán Diệp Huyền Tần như muốn đen lại, anh nghĩ, kỹ thuật lái xe của bạn thân Từ Lam Khiết có vẻ hơi kém. Đường rộng như vậy mà suýt nữa đâm trúng anh. Anh vội vàng giơ tay ra vẫy, nhưng đối phương không có ý định dừng xe. Trên xe, cô gái trẻ vừa nãy cãi nhau với Diệp Huyền Tần nhìn thấy vẻ tức giận trên gương mặt của người phía sau, liền lộ ra nụ cười gian xảo. "Hừm, tên nhặt rác xấu xí, dám bất lịch sự với ông đây à? Ông đây sẽ dạy dỗ anh một trận ra trò." Cô điều khiển xe đi vào nhà máy thép. Không sai, cô chính là bạn thân của Từ Lam Khiết, Vũ Ngọc Chi. Vũ Ngọc Chi xuống xe, nhìn Từ Lam Khiết đang vùi đầu làm việc, bèn nở nụ cười xấu xa. Cô khe khẽ bước đến gần, vỗ bốp phát lên mông của Từ Lam Khiết. "Chị, mới không gặp mấy bận mà mông đã to lên nhiều rồi." Từ Lam Khiết bị dọa giật nảy người. Phát hiện là Vũ Ngọc Chi, cô liền bực mình méo gương mặt của cô ấy. "Con cá ngốc này, em học linh tinh mấy trò dê sồm này ở đại học đấy à?" Vũ Ngọc Chi bị méo đến mức nghe răng nghe lợi, "Chị, đau, đau, mau bỏ tay ra." Từ Lam Khiết lúc này mới buông tay, "Sao rồi, sao chỉ có một mình em đến? Người chị bảo em đi đón em không gặp ư?" Vũ Ngọc Chi lắc đầu, không gặp, chỉ một mình em tới thôi. Nhưng mà vừa nãy em mới gặp một người nhặt rác, một chút lễ phép cũng không có, tức chết mất. Hứ, nếu còn gặp lại tên nhặt rác đó nữa, thì ông đây sẽ xử hắn luôn. Từ Lam Khiết nửa khóc nửa cười nói, thôi đi đi, đường đường là một cô gái tốt thế mà mở mồm câu nào câu nấy đều ông đây, cẩn thận không gả đi được. Vũ Ngọc Chi cười ngu, nếu em không gả đi được thì em cưới chị, hạ hạ. Hai người đang trêu chọc cười đùa, đúng lúc này cửa mở ra. Diệp Huyền Tân bước vào, đặt bao tải sang một bên, vợ ơi, anh về rồi. Vũ Ngọc Chi ngây ra, giọng nói này có chút quen quen. Cô chậm chậm quay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau. Là anh, là cô. Hai người cùng lên tiếng. Chương 67. Từ Lam Khiết ngạc nhiên, có chuyện gì vậy? Hai người quen nhau ư? Vũ Ngọc Chi nói, chính là tên nhặt rác em vừa kể với chị. Ha. Từ Lam Khiết bật cười xấu xa, Ngọc Chi, vừa nãy là ai nói nếu còn gặp lại tên nhặt rác đó sẽ xử hắn luôn. Vũ Ngọc Chi nháy mắt đỏ cả mặt, im đi, ông đây không nói thế. Sau đó, cô liền nhìn Diệp Huyền Tần từ trên xuống dưới đánh giá một lúc, rồi nói, chị, khi nào có thời gian chị đi bệnh viện kiểm tra đi. Từ Lam Khiết hỏi, kiểm tra gì? Chị làm gì có bệnh tật gì? Vũ Ngọc Chi, chị kiểm tra cẩn thận mắt với đầu óc chị. Nếu mắt với đầu chị chẳng có vấn đề gì, sao lại tìm một tên nhặt rác làm người yêu? Từ Lam Khiết cười ha ha, con nhóc này, cái tật chê bai tổn thương người khác của em một chút cũng không thay đổi. Diệp Huyền Tần, đừng nhìn cô ấy như người thường, con nhóc này điên điên khùng khùng đấy. Diệp Huyền Tần cười gật đầu. Anh không thèm nhìn con nhóc này bằng mắt thường đâu. Vũ Ngọc Chi giận dỗi nhìn Diệp Huyền Tần, hừ, tiểu người nhặt rác như anh căn bản không xứng với chị tôi. Tôi cảnh cáo anh tốt nhất tìm một công việc hẳn hoi cố gắng mà kiếm tiền. Nếu anh không thể đưa ra được xính lễ hẳn hoi một chút, ông đây tuyệt đối không gả chị cho anh. Diệp Huyền Tần không nói được gì. Cô gái này bị điên hay sao, mở miệng ra là ông đây. Anh không cam tâm bị lép vế, bèn khích lại, Từ Lam Khiết, sao trước đây anh không nghe thấy em kể em có em trai nhỉ? Từ Lam Khiết, ha ha. Vũ Ngọc Chi tức đến điên lên, giơ nắm đấm nhỏ ra, khốn nạn, anh bảo ai là con trai? Diệp Huyền Tần, cô không phải đàn ông, sao câu nào câu nấy cứ xưng ông đây mãi thế? Mà nhìn cô hình như có tập gym thì phải, cơ ngực cũng phát triển tốt đấy. Vũ Ngọc Chi, a a a a a. Tôi phải giết anh. Từ Lam Khiết, ha ha ha ha ha. Trước đây chỉ biết mỗi Vũ Ngọc Chi thích chửi người, cô không ngờ Diệp Huyền Tần còn mắng người còn kinh hơn. Hai người này một vỏ quýt dậy một móng tay nhọn, về sau chắc sẽ rất náo nhiệt. Thấy Vũ Ngọc Chi tức giận muốn khóc, Từ Lam Khiết bèn chuyển chủ đề, cá nhỏ, nghe nói em mới tìm được một công việc, khao chị một bữa đi chứ. Vũ Ngọc Chi gật đầu, không thành vấn đề, chúng ta đi ăn bít tết đi, em nghe nói hôm nay có ưu đãi. Ha, tên nhặt rác xấu xí kia, ông đây sẽ dẫn anh đi, đừng có quên đem theo tiền. Vũ Ngọc Chi và Từ Lam Khiết ngồi lên xe lạ vì đã. Diệp Huyền Tần cũng nhấc bao tải lên định trèo lên theo. Vũ Ngọc Chi vội hét lên, hế hế hế, anh cầm theo cái tải đấy làm gì? Diệp Huyền Tần, không phải cô bảo để tôi đem theo tiền ư? Vũ Ngọc Chi ngẩn ra, sau đó cười to, anh đừng có bảo với tôi trong tải này toàn là tiền nhé. Ha ha, hôm nay bít tết ở Tân Hải tự dưng lại có ưu đãi, có phải là anh chém gió chém chết hết bò ở Tân Hải rồi phải không? Từ Lam Khiết cũng có chút giận Diệp Huyền Tần. Tuy cô và Vũ Ngọc Chi là chị em quê mật, Vũ Ngọc Chi sẽ không cười nhạo mình. Nhưng ai mà không hy vọng chồng mình ở trước mặt người khác có chút ra dáng chứ? Sự giản dị hơi quê mùa của Diệp Huyền Tần khiến cô không được tự nhiên. Không lâu sau, ba người đến trước một nhà hàng Tây. Từ Lam Khiết nhìn menu, gọi ba phần bít tết thường khoảng 200.000. Vũ Ngọc Chi mới đi làm, cũng không có nhiều tiền, chỉ có thể gọi mấy món trung bình. Đây là lần đầu tiên Vũ Ngọc Chi khao ăn, vì lòng tự trọng của cô ấy nên Từ Lam Khiết cũng hiểu mà không tự gọi món. Khi đang chờ bít tết lên, điện thoại của Từ Lam Khiết bỗng vang lên. Là bên xưởng thép gọi điện đến bảo máy móc bị trục chặt rồi, không thể tiếp tục sản xuất được. Việc này khiến Từ Lam Khiết sốt ruột vô cùng. Hiện tại xưởng đang chạy cho kịp đơn của nhà họ Thẩm, không thể lỡ một giây một phút nào. Không còn cách nào khác, cô chỉ có thể nói, hai người ăn trước đi, em phải về xưởng một lúc. Vũ Ngọc Chi không muốn ngồi ăn riêng với Diệp Huyền Tần, cô lo anh sẽ kéo đẳng cấp của mình xuống bèn nói, chị, em đi với chị. Từ Lam Khiết nói, bít tết cũng gọi rồi, không ăn sẽ lãng phí mất, em ở lại đi. Chương 68. Không còn cách nào khác, Vũ Ngọc Chi đành phải ở lại. Không lâu sau, bít tết làm xong rồi liền được đưa lên. Vũ Ngọc Chi hơi cáu bản nói, ăn đi. Cô cầm lấy dao, chầm chậm cắt thịt bò ăn. Diệp Huyền Tần thì có chút vất vả hơn. Mặc dù anh đã thưởng thức qua các bữa tiệc thịnh soạn trên toàn thế giới, nhưng rất không thích đồ ăn Tây, cũng chẳng mấy khi ăn, nên không biết cách dùng dao nĩa. Anh chỉ đành học theo Vũ Ngọc Chi, động tác cực kỳ lóng nóng. Vũ Ngọc Chi nhìn không vừa mắt, vừa nhìn đã biết tên nhà quê này chưa ăn đồ Tây bao giờ. Cô hiện tại chỉ muốn ăn nhanh cho xong rồi rời đi. Vì bên cạnh còn có mấy bàn khách khác đang nhìn cô bằng ánh mắt kỳ quái. Hai người ăn xong, bên ngoài cửa liền có bốn người bước vào, họ dừng ở bên cạnh bàn của Vũ Ngọc Chi. Ý? Ngọc Chi, cậu cũng đến đây ăn à, thật trùng hợp. Vũ Ngọc Chi ngẩng đầu nhìn. Thấy đám người này, sắc mặt cô liền đỏ lên. Bốn người này là đồng nghiệp cùng công ty cô. Người đi đầu là tổ trưởng cấp trên của cô, tên Đỗ Dũng. Bị đồng nghiệp nhìn thấy cô cùng tên quê mùa này dùng bữa cùng nhau, thật là xấu hổ. Cô lắp bắp, anh Dũng thật trùng hợp. Đúng rồi, hôm nay tôi mời nhân viên đi ăn, hay là em qua ăn với chúng tôi nhé? Vũ Ngọc Chi liếc Diệp Huyền Tần, bộ dạng khó xử. Nếu bỏ mặc Diệp Huyền Tần mà sang ngồi ăn với Đỗ Dũng thì cũng tệ hại quá.

cô vừa phun ra một ngụm. Nghĩ đến thôi cũng khiến cô chết vì sót tiền mất. 175 triệu, ha ha, tất cả tiền trên người cô cộng lại còn không nổi 17 triệu nữa là. Thứ có giá trị nhất của cô cũng chỉ có chiếc xe, mặc dù nó không phải xe tự cô mua lấy nhưng nó là thứ cha cô tặng. Cô mạnh mẽ trừng mắt nhìn Diệp Huyền Tần một cái. Tất cả đều do tên này mà ra, lẽ ra vừa nãy không nên để bình rượu vàng kia làm gì. Mấy vị khách ngồi gần đó cũng không hề cười nhạo họ, nhưng chỉ là vẻ ngoài thôi, nhìn cái cách bọn họ liếc về phía này bằng ánh mắt nửa cười nửa không cũng đủ hiểu. Quả nhiên, hai người này không thể mang tiền ra trả nổi. Dưới ánh mắt chăm chú của nhiều người như vậy, Vũ Ngọc Chi bị bối rối vô cùng, đầu sắp chôn chặt xuống bàn đến nơi rồi. Vậy lát nữa chúng tôi sẽ tính tiền, giờ tôi muốn gọi một cú điện thoại. Dù cô nói vậy, nhưng phục vụ viên vẫn đứng yên mà không rời đi. Hẳn nhân viên phục vụ cũng nhận ra rằng hai người họ không thể thanh toán nổi nên không dám rời mắt, sợ họ quỵt tiền chạy trốn. Ngay lúc này, Đỗ Dũng lại dẫn một đám người đi tới. Ngọc Chi, chuyện gì xảy ra vậy? Giọng nói của anh ta rất lớn nên lập tức gây sự chú ý của những khách xung quanh khiến họ đổ dồn ánh mắt nhìn sang. Vũ Ngọc Chi nhìn Đỗ Nghĩa với ánh mắt khinh bỉ, không thèm trả lời anh ta. Đỗ Nghĩa thấy vậy càng thêm dương dương tự đắc, ơ kìa, đây chẳng phải rượu vang mẹt lọt trị giá gần 200 triệu một chai sao? Cô bốc đồng qua đấy, chai rượu vang này đến tôi cũng không dám uống. Nghe lời này của Đỗ Dũng, Vũ Ngọc Chi chợt nhận ra một điều, cô nhìn anh ta với ánh mắt phẫn hận, thằng khốn nạn, việc này chính là do anh cố ý sắp xếp đúng không? Đỗ Dũng đáp, do tôi sắp xếp thì sao, mà không phải do tôi sắp xếp thì lại thế nào? Dù sao rượu cũng là do các người ông nên các người hiển nhiên phải nghĩ cách trả đủ tiền đi. Vũ Ngọc Chi càng nghe càng thấy tức nhưng lại bất lực vô cùng, bởi anh ta nói đúng, rượu này do cô uống nên phải nghĩ cách trả cho cửa hàng. Sau cùng cô chỉ đành cắn răng hỏi nhân viên phục vụ một tiếng, tôi sẽ thế chấp xe của mình, sau đó sẽ chuẩn bị tiền thanh toàn toàn bộ, có được không? Nhân viên phục vụ lắc đầu, rất xin lỗi thưa cô, nhà hàng của chúng tôi không có quy định nào như vậy. Nghe vậy Đỗ Dũng cười càng lớn hơn, đây là nhà hàng cao cấp đó, không ngờ cô còn nghĩ ra cả chuyện thế chấp xe để trả tiền, ha ha, thật thông minh mà. Nếu không trả được thì thế này đi, Ngọc Chi lại đây uống với anh một chén đi, tôi sẽ thay cô trả tiền, được chứ? Vũ Ngọc Chi cắn chặt hàm răng, anh nằm mơ. Đỗ Dũng, ha ha, chết đến nơi rồi mà vẫn còn cứng miệng. Hôm nay nếu cô nghĩ tới việc muốn ăn cơm chùa, quỵt tiền thì chuẩn bị tinh thần vào trong tù ngồi đi. Mà lúc này, Diệp Huyền Tần vẫn luôn im lặng đống lại lên tiếng, Ngọc Chi, đưa chìa khóa xe cho tôi. Vũ Ngọc Chi tức giận trừng mắt nhìn anh một cái. Đầu cô vẫn đang mòng mòng tính toán xem trả tiền thế nào, nghe được Diệp Huyền Tần hỏi đến xe lập tức cho rằng anh muốn lấy xe cắm trả tiền cơm. Vừa rồi anh không nghe người ta nói à? Ở đây người ta không cho dùng vật thế chấp thay tiền ăn. Diệp Huyền Tần vẫn kiên quyết, cô cứ đưa cho tôi đi. Đấy, đưa cho anh tất. Vũ Ngọc Chi đang thấy rất phiền nên cũng không đôi co thêm mà bất lực ném chìa khóa cho Diệp Huyền Tần. Diệp Huyền Tần nhận lấy khóa xe thì lập tức lại vứt sang cho nhân viên phục vụ và nói, đi ra ngoài lấy cái bao tải ở trên xe vào đây. Bao tải? Mọi người nghe vậy khó hiểu nhìn nhau. Lúc này anh ta bảo lấy bao tải tới đây làm gì? Để gói đồ ăn thừa mang về hả? Vậy cũng đâu cần tới bao tải chứ. Vũ Ngọc Chi ngẩng phát đầu dây, ánh mắt sáng bừng, nóng bỏng nhìn lên như thấy vị cứu tinh. Trước đó, Diệp Huyền Tần nói là trong bao tải đó đều là tiền. Chẳng có nhẽ. Khu khu, sao có thể có chuyện đó chứ, đã có ai đựng tiền trong bao tải bao giờ? Hơn nữa, sao anh ta có thể có nhiều tiền như vậy chứ? Mà nếu trong bao tải kia toàn tiền thì nó ít nhất cũng phải nặng tới mấy trăm cân. Nếu là vậy thì tại sao lúc nãy Diệp Huyền Trần có thể dùng một tay nhấc nó lên một cách dễ dàng được, anh ta mạnh thế sao? Không lâu sau, nhân viên phục vụ gọi thêm hai, ba tên bảo vệ tới cùng nhau khiêng bao tải kia vào. Nhìn cảnh này, Vũ Ngọc Chi càng thêm nghi ngờ, cô nhíu chặt mày lại. Bao tải kia nặng đến mức đó sao? Chương 71. Đỗ Dũng nhìn cái bao tải rách rưới, bẩn thỉu mà đám nhân viên khệ nệ khiêng vào thì không nhịn được mà cười lên sảng sảng. Cái bao tải này là dụng cụ nhặt rác hàng ngày của mày sao? Thật không ngờ mà đúng là loạt nhặt ve chai kiếm sống. Sao, mày muốn cầm đống tiền lẻ bẩn thỉu của mày để thanh toán hử? Đám người nghe vậy cũng cười hùa theo Đỗ Nghĩa. Diệp Huyền Trần liếc mắt nhìn nhân viên phục vụ và nói, mở bao tải ra. Đây khả năng đúng là một túi chứa đầy rác rưởi bẩn thỉu, nếu mà để nó bừa bộn dây bẩn ra nhà hàng thì nhà hàng Tây nhất định phải đóng cửa mất. Nhất định khách hàng sẽ cảm thấy mùi kinh, mất vệ sinh rồi sẽ mất hết khách hàng của con mất. Nhìn thái độ của nhân viên phục vụ khả năng sẽ không chịu chủ động mở túi ra, Diệp Huyền Trần bất đắc dĩ đành phải tự mình ra tay, anh cầm con dao nhỏ trên bàn rồi cắt một lỗ hổng lớn trên bao tải kia. Rầm rầm. Bao tải đột ngột bị thủng lập tức khiến đống tiền chen chúc bên trong bao thi nhau lao ra ngoài. Tiền nhiều tới mức che kín 5-6 mét vuông sàn nhà. Tự xê. Mọi người ai nấy đều dán mắt nhìn xuống đống giấy xanh xanh phủ kín trên đất, khiến cho bầu không khí bỗng trở nên im lặng kinh người, thậm chí còn nghe thấy tiếng ai đó nuốt nước bọt. Trong mắt kẻ nào kẻ đấy đầu mở trừng trừng như kiểu sắp rớt cả trong mắt ra ngoài. Tiền, một bao tải to đùng, toàn tiền. Toàn bộ đống này sẽ là bao nhiêu, 1 tỷ, 10 tỷ, vài chục tỷ. Mẹ nó, đây là chuyện gì thế này, thực sự quá đỉnh cấp. Thời này còn có người ra đường mà tùy thân mang theo vài chục tỷ không? Lại còn đặt tiền trong bao tải nữa chứ? Đã vậy còn là người chơi hệ khiêm tốn, giả heo ăn thịt hổ. Mới vừa rồi làm như thường thường không có gì giờ đã lập tức cho cả đám người một cú bạo kích. Đây mới là loại người nguy hiểm nhất. Mọi người nhất trí quay đầu nhìn kỹ lại Diệp Huyền Tần và Vũ Ngọc Chi. Diệp Huyền Trình liếc nhìn nhân viên phục vụ và nói, tổng cộng bao nhiêu tiền thì tự giác đến lấy. "A vâng vâng ạ." Nhân viên phục vụ nhìn đống tiền trên đất mà không ngừng nuốt nước miếng, lúc nhặt liền tay vẫn run rẩy nhặt từng tờ tiền. Vũ Ngọc Chi chứng kiến một màn này thì trái tim không ngừng đập mạnh, hô hấp cứ thở đòn dập không thể nào bình ổn lại. "Vãi trưởng, người anh rể này, quá đỉnh của chót." Anh ấy vừa nói một câu thôi, bao nhiêu sỉ nhục, xấu hổ mà cô phải nhận vừa nãy lập tức trả lại gấp trăm lần. Anh ấy rõ ràng rất giàu, rất có tiền nhưng vẫn rất khiêm tốn, nhưng một khi có người dám động tới nên chuẩn bị sẵn sàng tinh thần bị vả mặt. Có chỗ dựa vững chắc, sống lưng Vũ Ngọc Chi thẳng tắp lên, đắc thắng nói, "Đồ béo, mấy người các người ăn uống xong xuôi không chịu thanh toán đi, đứng đây hóng hớt cái gì? Không thanh toán nổi à? Mau tới đây uống cùng đại giá một chén, đại giả đây thanh toán cho, được không?" Mọi người đều tức cười. Một người con gái xinh đẹp, màu mỡ như vậy mà mở miệng nói với một người đàn ông là đại gia, lời này thực sự. Đỗ Dũng lúc này mới hết choáng sau màn vả mặt của Diệp Huyền Tần. Sau màn này mấy tên này cũng ý thức được lần này bọn họ đã vào tấm sắt rồi. Người đi ra ngoài còn mang theo vài chục tỷ tiền mặt, người này có thể là người bình thường được sao? Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại, Vũ Ngọc Chi chẳng phải chỉ là một nhân viên làm công ăn lương bình thường thôi mà, lấy đâu ra một số tiền lớn như vậy chứ? Anh ta hít thở sâu để bình tĩnh lại, sau đó chuẩn bị nhanh chóng thanh toán rồi chuồn khỏi hiện trường. "Đáng tiếc." Diệp Huyền Tần lạnh lùng lên tiếng, "Đứng lại, tôi cho các người đi rồi sao?" Đỗ Dũng trừng mắt nhìn Diệp Huyền Tần, "Mày cho rằng có chút tiền nhỏ này đã có thể coi trời bằng vung à? Tao muốn đi, mày có thể cản chắc." "Diệp Huyền Tần, cậu còn chưa đủ tư cách để tôi tự mình ra tay ngăn cản." "Đỗ Dũng, mày có ý gì?" Vừa nói xong thì điện thoại trong anh ta bỗng vang lên. Người gọi tới chính là ông chủ của Đỗ Dũng. Anh ta lập tức bắt máy, "Alo, em chào ông chủ. Cái gì công ty bị niêm phong á? Điều này sao có thể chứ? Tôi đâu có đắc tội với ai đâu." "Vâng, bây giờ tôi đang ở nhà hàng Tây Sông Hồng, ngài tới nơi này đi." Sau khi cúp máy, mọi người nghe được những lời thoại mà Đỗ Nghĩa nói thì không sao bình tĩnh nổi. Công ty nhà Đỗ Nghĩa bị niêm phong rồi. Lại liên tưởng đến những gì mà Diệp Huyền Trần nói trước đó, trong vòng 10 phút nếu như ông chủ không quỳ xuống xin lỗi sẽ khiến công ty phải đóng cửa. Những điều này thật sự do Diệp Huyền Trần làm sao? Trong vòng 10 phút ngắn ngủi, người này thật sự có thể khiến một công ty phải đóng cửa. Việc này không phải chỉ dựa vào tiền là có thể làm được, nhất định phải có quyền lực kinh khủng lắm mới có thể làm được. Diệp Huyền Trần lại một lần nữa khiến tất cả mọi người ở đây phải kinh hãi. Thậm chí bọn họ lại nhớ tới vừa rồi bọn họ còn trào phúng, chê cười Diệp Huyền Trần thì xấu hổ lại thấp thỏm lo sợ bị tính sổ. Nếu Diệp Huyền Trần muốn truy cứu chuyện này, bọn họ nhất định sẽ ăn đủ. Có không ít người lo sợ tới mức lặng lẽ thanh toàn rồi chuồn khỏi đó, cũng có mấy người muốn trốn chỗ khuất để xem màn kịch sắp diễn ra ở nơi này. Mặt mày Đỗ Dũng đã xám như tro tàn, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Giọng nói anh ta run run, chuyện này là do anh làm. Rốt cuộc anh là ai? Chương 72. Diệp Huyền Hân nói, cậu không có tư cách đứng đó để nói chuyện với tôi, quỳ xuống. Đỗ Dũng cắn răng, thử, tôi thừa nhận, anh hẳn là một người không đơn giản. Nhưng nếu muốn tôi quỳ xuống thì anh vẫn còn non lắm. Cùng lắm thì công ty phá sản, công việc này bỏ cũng chẳng sao. Diệp Huyền Tần, cậu cũng cứng đấy, hy vọng cậu có thể như vậy đến cuối cùng. Ánh mắt Vũ Ngọc Chi nhìn Diệp Huyền Trần lúc này bắt đầu tràn đầy mơ ngộng. Người anh rể này sao mày càng nhìn càng thuận mắt vậy chứ? Một lát sau cửa hàng lại xuất hiện một người đàn ông vác cái bụng bia thất tha thất thểu chạy đến. Vừa mới bước chân vào nhà hàng, người đàn ông đã gào lên một cách đầy tức giận, "Đồ nghĩa, con mẹ cậu, mau cút ra đây cho tôi." Khách khứa trong nhà hàng nhìn thấy người đàn ông này không khỏi hít lạnh một cái. Người đàn ông bụng bia này chính là một trong những doanh nhân nổi tiếng tại thành phố Tân Hải này. Một tay ông ta sáng lập lên thương hiệu bột có trị giá lên tới 35.000 tỷ đồng, chen một chân vào thị trường của nước đối thủ, là một trong top 10 người giàu nhất tỉnh Hà Sơn. Trước đó mọi người chỉ cho rằng ông chủ của Đỗ Dũng chỉ là một nhà xí nghiệp bình thường mà thôi. Ai mà ngờ rằng sẽ là một nhân vật có tiếng tăm lớn như vậy chứ? Nhưng khiến mọi người không tin nổi nhất chính là, công ty của một nhân vật có số có má như vậy trong thành phố lại bị người ta làm cho đóng cửa trong vòng 10 phút. Sức mạnh của người tên Diệp Huyền Trần này thật sự khiến người ta phải suy ngẫm lại. Đỗ Dũng đi tới trước mặt ông chủ kia, "Ông chủ, tôi..." Bút. Ông chủ bụng bự lập tức giơ tay cho Đỗ Dũng ngay một bạt tai, "Con mẹ cậu hại chết ông đây rồi. Nói mau, cậu đắc tội với người nào? Hả? Hả?" Đỗ Dũng hung dữ trừng mắt nhìn Diệp Huyền Trần, "Chính là tên này." Ông chủ bụng bự đánh giá Diệp Huyền Trần từ trên xuống dưới một lượt sau vẻ mặt không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc. Ban đầu ông ta cho rằng người Đỗ Dũng đắc tội với con trai con gái cưng của nhà nào nên người kia hẳn phải rất hung hăng, kiêu ngạo các kiểu. Thật không ngờ rằng người này lại là người chưa thấy bao giờ, dung mạo thường thường không có gì đặc biệt, cách ăn mặc cũng không hào nhoáng gì. Ông chủ bụng bự là người làm ăn, lăn lộn trên thương trường nhiều năm, cũng gặp nhiều người rồi nên ông ta hiểu đạo lý, một người ăn mặc càng bình thường, càng không có gì đặc biệt thì khả năng lại càng là kẻ trâu bò. Ông ta lập tức rầm một tiếng, quỳ thẳng xuống đất mà không suy tính. Không dài dòng gì. Thật sự xin lỗi cậu, tất cả là do tôi quản lý nhân viên không nghiêm, đã đắc tội với ngài khiến tôi vô cùng hổ thẹn, vô cùng xin lỗi. Ngài cứ yên tâm, hôm nay tôi nhất định sẽ cho ngài một kết quả hài lòng. Diệp Huyền Trần chăm chú nhìn ông chủ bụng bự đang quỳ dưới đất, ha ha, người của ông cũng rất cứng, rất can đảm. Ông chủ bụng bự nghe cái hiểu ngay, lập tức quay sang chỉ thẳng mặt Đỗ Dũng mà mắng, "Đỗ Dũng, mau quỳ xuống xin lỗi vị này cho tôi." Đỗ Dũng nghiến răng nghiến lợi, mặt mày giận tím mặt, gân xanh trên trán nổi hẳn lên, "Quỳ. Ha ha, vì một công việc nhỏ bé mà bắt tôi quỳ xuống á? Đỗ Dũng tôi còn chưa hèn nhát, không có liêm sỉ đến mức đó. công ty này cũng chẳng phải tài sản của anh ta, nên chuyện này với anh ta chẳng qua chỉ là mất một công việc mà thôi, đúng là không đến mức mà phải quỳ xuống, bán đứng tôn nghiêm của mình như vậy. Ông chủ bụng bự thấy thái độ của Đỗ Dũng như vậy thì cả giận mắng, con mẹ nó, cậu cho rằng chỉ đơn giản là mất một công việc thôi sao? Tôi cảnh cáo cậu, có người đã tố cáo cậu nhận đút lót, hối lộ, trốn thuế, nhập lậu, còn có chứng cứ rõ ràng nữa, cậu cứ ở đó kiêu ngạo rồi chờ mà ngồi tù đi. Ơ, nghe xong, Đỗ Dũng lập tức cảm thấy ớn lạnh, hơi lạnh từ chân sông thẳng tới não. Anh ta đã làm gì? Những việc làm đen tối không thể đem ra ánh sáng trong lòng anh ta rõ ràng nhất, một khi những chuyện này lộ ra, những thứ mà anh ta phải đối diện với song sắt nhà tù với án phạt nặng nề. Nếu muốn đem tất cả tội danh của anh ta mang ra để xét xử thì ít nhất anh ta sẽ phải ngồi tù 10 năm. Ngồi sổm 10 năm trong tù thì cuộc đời này của anh ta coi như xong, hủy không sót cái gì. Mẹ nó, tên đàn ông xuất hiện cạnh Vũ Ngọc Chi rốt cuộc là ai, rốt cuộc có sức mạnh kinh khủng như vậy? Là ai mà có thể lôi ra toàn bộ chứng cứ phạm tội của anh ta như vậy chứ? Đỗ Dũng như toan rồi, giờ anh ta không đứng vững nổi, hai chân mềm nhũn quỳ thẳng xuống đất. Ngọc Chi, anh sai rồi, lẽ ra anh không nên mạo phạm hai người. Van anh, tha cho em một lần đi, em trên có mẹ già, dưới có con nhỏ, em không thể ngồi tù được. Diệp Huyền Tần khét lời, quay sang nói với Vũ Ngọc Chi, Ngọc Chi, vừa nãy chai rượu mà chúng ta phải trả tiền đâu, em có muốn thử một ly không? Vũ Ngọc Chi cười gian gian nhận lấy ly rượu và nói, cảm ơn anh rể. Cô đi tới trước mặt Đỗ Dũng rồi đổ cả ly rượu gần 200 triệu vào đầu Đỗ Dũng, uống đi, uống hết đi con heo mập này. Anh còn có mặt mũi nói có mẹ già con trẻ sao? Con mẹ nó, anh đã giày xéo biết bao cô gái trẻ rồi còn có mặt mũi nhắc đến mẹ già con trẻ sao? Lần sau nếu anh còn dám quấy rối con gái nhà lành nữa thì anh rể tôi nhất định sẽ không tha cho anh đâu. Chương 73. Anh rể, chúng ta đi thôi. Được thể hiện, được khiến đám người khinh bỉ mình phải trầm trồ nên Vũ Ngọc Chi đã không còn giận từ lâu rồi. Diệp Huyền Tân nói, em đã bất giận nhưng anh vẫn còn chưa ngồi đâu. Anh ta cầm chai rượu lên đi tới trước mặt Đỗ Dũng rồi đập thẳng lên đầu anh ta. Chai rượu vang vỡ toang bắn lung tung từ phía, đầu Đỗ Dũng cũng vỡ, máu tươi chảy ròng ròng. Đỗ Dũng ôm đầu ngã xuống đất, hai tay ôm lấy đầu mà cuộn tròn lại trong miệng còn không ngừng hét thảm. Làm xong Diệp Huyền Tần mới tháo găng tay trắng vứt xuống đất, đụng đến tôi, không có đường sống. Anh mang Vũ Ngọc Chi rời đi. Đi tới cửa, Vũ Ngọc Chi bỗng dừng lại không chịu đi tiếp, anh rể, còn tiền, tiền của mình. Nói xong cô còn muốn quay lại nhặt đống tiền trên đất, nhưng lại bị Diệp Huyền Tần ngăn lại, số tiền đó cứ gửi tạm ở đây đi, sau lại bảo ông chủ nơi này gửi lại sau. Mà phải nói, bò bít tết ở nơi này thật khó ăn, sau này không nên tới đây ăn nữa. Vũ Ngọc Chi nghe anh nói vậy thì liếc anh một cách đầy tinh quái, vậy thì đi thôi. Chờ hai người đi xa, Đỗ Dũng mới dám chật vật bỏ dậy. Khốn kiếp, Vũ Ngọc Chi, chỉ cần ông đây còn sống thì nhất định sẽ không tha cho mày. Sau đó anh ta lảo đảo từng bước rời khỏi nơi này. Nhưng anh ta vừa mới bước đến cửa thì đã có một chiếc xe tải quân dụng đỗ ngay đó. Một đám người ăn mặc đồ ngụy trang quân sự, trên vai vác một khẩu súng nhanh nhẹn, nghiêm chỉnh xuống xe và bao vây lại cả nhà hàng đồ Tây lại. Thành Trung dẫn một đám người quân trang đầy đủ bao vây rồi xông vào nhà hàng Tây. Tất cả không được núp ních, tất cả ngồi xuống, hai tay giơ lên đầu. Đám người bị bao vây hoảng hốt, sợ hãi không chịu nổi. Mẹ mẹ nó, tại sao lại huy động cả quân đội đến thế này? Vị thanh niên trẻ tuổi kia rốt cuộc là ai vậy, lại còn dính dáng đến cả quân đội thế này? Mặc dù vừa rồi mọi người đã đánh giá Diệp Huyền Tần là một người rất không đơn giản, nhưng họ vẫn bị vả mặt hết lần này đến lần khác, và một lần nữa, trước sự thật này, họ lại đánh giá thấp Diệp Huyền Tần một lần nữa. Trước sự uy hiếp của quân đội, mọi người chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi xuống và giơ hai tay lên đầu. Thậm chí có mấy người nhát gan lập tức bị dọa đến bính ra quần. Thành Trung lạnh lùng lên tiếng, ai là Đỗ Dũng? Ông chủ bụng bự lập tức muốn lấy công chuộc tôi nên chỉ thẳng vào Đỗ Dũng và nói, chính là tên này. Thành Trung chĩa họng súng vào ngay chân của Đỗ Dũng, không do dự mà bóc cò, chúng tôi hoài nghi anh là gián điệp của nước đối địch phái tới, mong anh lập tức đi theo chúng tôi. A! Tiếng súng vang lên, tiếng Đỗ Dũng hét thảm thiết quanh quẩn trong lòng mỗi người ở đây thật lâu. Gián điệp của nước đối địch. Đỗ Dũng bị dọa sợ tới mức lập tức ngất đi. Trước khi hôn mê, trong đầu anh ta vẫn vang vẳng câu nói của Diệp Huyền Tần. Đụng đến tôi, không có đường sống. Đám người Thành Trung đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Sau khi bọn họ rời đi đến 5-6 phút sau, nhà hàng vẫn còn lặng ngắt như tờ, im đến độ nghe kim rơi. Mãi lâu sau, ông chủ bụng bự cùng đám khách khứa trong cửa hàng mới hết hái hùng, rủ nhau chạy trốn vội khỏi nhà hàng Tây này. Bữa ăn hôm nay quả thật là đáng nhớ đến hết đời. Ba đồng nghiệp nữ mà Đỗ Dũng dẫn tới cũng vội vàng rời đi, suốt đêm bắt xe e về quê để tránh bị tai họa. Mà sau cũng, mấy chục tỷ trên đất lại không ai nhặt. Chính xác là không ai dám nhặt. Đống tiền này giờ còn đáng sợ hơn cả tiền của người âm, ai nhặt kẻ đó chết. Chờ khách hàng trong quan chạy hết, ông chủ của nhà hàng mới lò dò từ trong góc đi ra. Mồ hôi lạnh đã sớm làm sau lưng ông ta ướt sũng. Chân và bụng ông ra run cầm cập, lê từng bước nặng nề đến chỗ đống tiền trên đất rồi cẩn thận thu dọn đống tiền đó. Nhân viên bảo an và phục vụ thấy ông chủ như vậy cũng vội vàng chạy đến giúp đỡ. Có nhân viên phục vụ nhỏ giọng hỏi, "Ông chủ, chúng ta hôm nay chúng ta còn mở cửa không ạ?" "Còn mở cái mẹ gì nữa?" ông chủ mắng một câu, "Không nghe người ta nói bò bít tết của chúng ta khó ăn sao? Nhà hàng Tây này, từ hôm nay trở đi, đóng cửa. Mặt khác, những gì người kia sử dụng, toàn bộ không tính phí. Còn đống tiền này, chúng ta không thể động tới." "Vâng vâng ạ." Nhân viên phục vụ vội vàng kêu dạ. Sau khi Từ Lam Khiết làm xong công việc thì chuẩn bị quay lại nhà hàng Tây. nhưng Vũ Ngọc Chi lại gọi cho cô nói hai người đã ăn xong và đang trở về nhà rồi nên Từ Lam Khiết cũng đành quay về nhà. Chương 74. Trong nhà, hai vợ chồng Từ Huy Hoàng đang cùng nhau xem TV thì thấy Từ Lam Khiết trở về một mình. Lý Khả Diệu lập tức hỏi, Lam Khiết, Huyền Trần đâu con, sao không về cùng con? Từ Lam Khiết cảm thấy hơi phức tạp, mẹ à, con gái mẹ bận rộn cả ngày, vừa mới tan làm thôi mẹ còn không thèm quan tâm con ăn gì chưa mà đã quan tâm đến Diệp Huyền Trần rồi. Rốt cuộc ai mới là con đẻ của mẹ vậy chứ? Lý Khả Diệu, con đã ăn cơm chưa? Từ Lam Khiết, ăn rồi ạ. Lý Khả Diệu, thế Huyền Trần đâu? Từ Lam Khiết, thực sự hết thuốc chữa, đôi vợ chồng già vô phương cứu chữa rồi, cô bất lực. Cô thay sang dép lê rồi bước vào nhà, cá nhỏ trở về rồi, Diệp Huyền Trần đưa con bé đi ăn cơm ở nhà hàng Tây. Từ Huy Hoàng nghe vậy thì thở phào một hơi, ba còn tưởng rằng hai đứa nó không hợp, cãi nhau nữa, không tức giận là may rồi. Lý Khả Diệu, sao con bé lại tới, nó được nghỉ ạ? Từ Lam Khiết, mẹ, người ta đã tốt nghiệp tiến sĩ rồi đó. Đúng rồi, lát nữa con bé sẽ sang đây, mẹ mau mau dọn dẹp phòng đi. Ừm. Lý Khả Diệu đáp một tiếng rồi quay đi thu dọn phòng. Từ Lam Khiết và Vũ Ngọc Chi chơi với nhau từ bé, cùng nhau không lớn, hai người như chị em ruột thịt, thậm chí Vũ Ngọc Chi còn nhận Lý Khả Diệu là mẹ nuôi. Mà Lý Khả Diệu lúc nào cũng đối xử với Vũ Ngọc Chi như con gái ruột của mình. Bà vừa dọn dẹp vừa nói, Lam Khiết, cá với Huyền Trần có còn xích mích với nhau không? Con bé cá kia luôn thích chọc giận người khác, mong nó đừng chọc đến Huyền Trần. Từ Lam Khiết cười gian, ha ha, con nói cho mẹ biết cái này, cá nhỏ bây giờ của mẹ càng chọc giận người khác hơn trước. Không có xích mích là không thể nào. Hôm nay nó còn vừa nói Diệp Huyền Trần là kẻ nhặt ve chai. Ha ha ha, không phải nói con rể mẹ rất kinh khủng sao, sao trước mặt cá lại bị nhìn thành nhặt ve chai vậy? Cô vô cùng đắc chí, thậm chí vô cùng hứng khởi, may mắn vì cuối cùng cô cũng tìm được một người đồng đội đồng chí đồng cam cộng khổ rồi. Cô vốn ghim Diệp Huyền Trần từ lâu rồi, người chồng này của cô lúc nào cũng ra vẻ trước mặt ba mẹ cô để tranh thủ tình cảm. Lý Khả Diệu hơi nhức đầu, không thể làm như vậy được, lát nữa nó về phải dạy dỗ nó một hồi mới được. Dù sao Huyền Trần cũng là anh rể của nó, sao con bé có thể trêu đùa như thế được. Không lâu sau, Diệp Huyền Trần và Vũ Ngọc Chi cùng nhau trở về. Vũ Ngọc Chi xách bao lớn bao nhỏ bước vào, vừa bước cô đã hoang hoang chào hỏi, ba nuôi, mẹ nuôi, con gái nuôi chim sa cá lặn của hai người đã về thăm hai người rồi này. Từ Huy Hoàng vui mừng cười nói, ha ha, cá lớn thế này rồi cơ à. Lý Khả Diệp vội vàng nhận lấy đống đồ trong tay cô, cái con bé này, đã nói bao nhiêu lần rồi, đến chơi lại còn mua quà cắp linh tinh làm cái gì. Có chút tiền thì để dành mà mua đồ ăn, ăn nhiều vào, nhìn xem người gầy như que tủi kìa. Vũ Ngọc Chi, chút tiền này đã là cái gì? Có thể là ba mẹ nuôi tôi thì bao nhiêu tiền cũng không mua nổi. Từ Lam Khiết trách cứ Diệp Huyền Trần, sao cái người này không chịu tới giúp đỡ gì hết vậy hả? Bao nhiêu đồ như vậy sao anh không đến xách giúp em ấy một chút chứ, sao lại để cá xách một mình vậy hả? Diệp Huyền Trần oan ức nói, anh cũng muốn xách nhưng cô ấy không chịu mà. Từ Lam Khiết, xì, có ngốc mới tin anh nói. Vũ Ngọc Chi đưa quả qua cho Lý Khả Diệu xong đặt phịch mông ngồi xuống ghế sofa, mệt chết mất. Vừa ngồi xuống cô bỗng nhớ tới gì đó nên lại vội vàng đứng lên. Cô đến cạnh Diệp Huyền Trần rồi kéo anh ngồi xuống ghế, anh rể, mau mau ngồi xuống ghế cho đỡ mệt đi. Mệt muốn chết luôn, mau mau ngồi xuống nghỉ ngơi nào, em rót nước nhá. Cái gì? Trong mắt Từ Lam Khiết suýt chút nữa rớt ra ngoài. Con bé này uống nhầm thuốc à? Từ bao giờ con cá không sợ trời không sợ đất này lại lễ phép như vậy? Từ Lam Khiết sờ lên trán của Vũ Ngọc Chi, không bị sốt chứ? Chương 75. Diệp Huyền Trần mỉm cười, ngồi vào chỗ. Vũ Ngọc Chi lại tất bật rót trà mời Diệp Huyền Trần, anh rể uống nước ạ. Diệp Huyền Trần đỡ chén trà, ung dung thưởng thức. Từ Lam Khiết dụi mắt liên tục, câu nghi ngờ một cách sâu sắc rằng mình đang gặp ảo giác. Hai vợ chồng Từ Huy Hoàng thấy hai người họ hòa thuận, nỗi lo lắng cuối cùng cũng nguôi ngoai. Nhưng Lý Khả Diệu vẫn đang bực bội lườm Từ Lam Khiết. Lúc trước, cô nói mối quan hệ của hai người rất căng thẳng, thậm chí Vũ Ngọc Chi còn gọi Diệp Huyền Trần là thằng nhặt rác bẩn thỉu, lời kể hoàn toàn trái ngược sự thật. Cô bịa chuyện lừa bà ư? Từ Lam Khiết đầy vẻ xót xa. Một tiếng đồng hồ trước, rõ ràng hai người còn như chó với mèo, không ai coi ai ra gì mà. Chỉ mới chớp mắt, sao Vũ Ngọc Chi đã biến thành hầu gái của Diệp Huyền Trần rồi? Bà hỏi, "Chi, chuyện này rốt cuộc là thế nào?" Vũ Ngọc Chi nói, chuyện gì thế nào ạ? Từ Lam Khiết, tào lao, lúc trước thái độ của em với Diệp Huyền Trần có như thế này đâu. Em nói cho chị biết, có phải khúc gỗ này làm gì em không? Hay anh ấy bắt thóp được em chuyện gì? Vũ Ngọc Chi đáp, làm gì có, em đâu bị bắt thóp gì. Là chị Lam Khiết chơi không đẹp thì có, anh rể tài ba như thế mà sao chị không nói cho em biết sớm. Từ Lam Khiết ngơ ngác, anh ta thì có tài cán gì? Vũ Ngọc Chi, chuyện khác chưa kể, nói chuyện cái bao tải thôi nhé. Trong bao tải ấy không phải rác, mà là 35 tỷ đấy ạ. 35 tỷ. Mà lại đựng trong bao tải. Cả nhà Từ Lam Khiết nín thở. Từ Lam Khiết vội hỏi, Diệp Huyền Trần, 35 tỷ đó là thế nào? Diệp Huyền Trần, chắc mọi người đã nghe nói về dự án thành phố tình yêu trị giá hàng chục nghìn tỷ mà nhà họ Thẩm đầu tư rồi. Trùng hợp là địa điểm được chọn để xây dựng dự án này nằm ngay trên mảnh đất 10 mẫu ở Đông Hoàn. Họ đã mang 35 tỷ đến mua lại 10 mẫu đất đó. Ban đầu, Từ Lam Khiết ngây người ra, sau đó phấn khích hẳn lên. Thậm chí Lý Khả Diệu còn bật khóc, 35 tỷ đấy, hai cái thân giả này làm lụng cả đời. Không ăn không uống cũng không tích góp được nhiều tiền thế. Tần ạ, con giỏi quá. Lại kiếm thêm cho nhà ta được 35 tỷ. Từ Huy Hoàng cũng bùi ngùi xúc động, hôm nay Tần nó bảo miếng đất đó sẽ tăng giá gấp 10 lần mà chúng ta không tin. Giờ nghĩ lại, chúng ta ngu rốt quá. Ôi, Tần ơi, từ giờ việc kinh doanh buôn bán, nhà mình đều nghe theo con hết. Từ Lam khiết hợp hực, bố mẹ này, 35 tỷ đó là do nhà mình mua đất đổi lấy, liên quan gì đến anh ấy đâu. Lý Khả Diệu bèn bảo, Lam khiết, con đừng quên là hôm nay con thà chết không chấp nhận lấy miếng đất đó đấy. Nếu như không có Huyền Tần thì nhà mình có kiếm được 35 tỷ này không? Hay là bị ông nội con bọn họ lấy mất rồi? Hừ, ông nội với các bác con còn tưởng đổi 10 mẫu đất lấy 3 tỷ rưỡi đã là lãi to cơ. Giờ này không biết đang chui vào xó xỉnh nào khóc lóc rồi cũng nên. Đúng là hả dạ. Vũ Ngọc Chi bất ngờ hiểu ra, thì ra 35 tỷ này là nhà chị mua bán đất kiếm về hả? Đúng rồi, còn nữa, mọi người có biết công ty vượt không? Một câu nói của anh rể là khiến công ty đó bị điều tra, nghiêm phòng, phá sản rồi đấy. Từ Lam khiết hít sâu một hơi lạnh, công ty vượt. Đó là công ty lớn có cổ phần nghiêm yết đấy. Một câu nói của Diệp Huyền Tần mà khiến cho họ phá sản đóng cửa. Anh có bản lĩnh lớn như thế á? Nhưng rồi rất nhanh, cô bỗng vô chán, đột nhiên nghĩ ra và nói, em hiểu rồi. Diệp Huyền Tần, chắc chắn là anh đã tìm đến cục trưởng cục công thương chứ gì? Diệp Huyền Tần không trả lời, xem như là ngầm thừa nhận. Quả thực, cục trưởng cục công thương có một chút tác dụng trong sự việc ngày hôm nay, nhưng chỉ có tác dụng trợ giúp mà thôi. Từ Lam khiết trách móc, Diệp Huyền Tần, sau này anh bất gây phiền phức cho người ta đi thì hơn. Người ta chỉ nợ nhà chúng ta chút ít tình nghĩa, anh dùng hết món nợ ấy rồi thì sau này đến lúc cần xin xỏ người ta giúp đỡ thật, người ta không giúp chúng ta thì làm thế nào? Vũ Ngọc Chi ngạc nhiên, anh rể, anh còn quen biết với cả cục trưởng cục công thương ư? Từ Lam khiết đáp, ôi trời, anh ấy có quen biết với người ta, chẳng qua là chó ngáp phải rồi thôi. Cục trưởng cục công thương bị sỏi thận, Diệp Huyền Tần may mắn thế nào lại chữa khỏi bệnh cho ông ấy, nên ông ấy biết ơn Diệp Huyền Tần mãi. Chương 76. Vũ Ngọc Chi nghe vậy gật đầu, trong lòng thấy hơi hụt hẫng. Thực chất tiền bạc của anh rể là của nhà chị khiết. Sức mạnh của anh cũng chỉ nhờ vào may mắn mà được. Anh không hề lợi hại như trong tưởng tượng của mình, cũng chỉ hơn người bình thường một chút, dựa vào nền tảng sẵn có của nhà chị khiết. Trời khuya dần, vợ chồng Từ Huy Hoàng chuyện phiếm vài ba câu với Vũ Ngọc Chi rồi về phòng nghỉ ngơi. Từ Lam khiết cũng kéo Vũ Ngọc Chi về phòng mình ngủ. Vũ Ngọc Chi thì thầm, hay là em ngủ ghế sofa? Từ Lam khiết, em là khách, sao lại để cho em ngủ ghế sofa được? Tối hôm nay, để anh rể em ngủ sofa. Khúc gâu ngáo ngơ kia, đêm nay anh hãy tự kiểm điểm cho em. Diệp Huyền Tuyền ngây ngô hỏi, anh đã làm gì sai? Sao phải tự kiểm điểm? Từ Lam khiết liếc nhìn phòng ngủ của vợ chồng Từ Huy Hoàng, đó là bố mẹ em, không phải bố mẹ anh, hiểu chưa? Diệp Huyền Tần chợt hiểu ra. Từ Lam khiết đang ghen tị, trách mình tranh giành tình cảm của bố mẹ. Nhưng bố mẹ cứ nhất quyết đòi đối xử tốt với anh thì anh biết làm thế nào được. Sáng sớm, Vũ Ngọc Chi đã đi. Công ty vượt mà cô ấy làm việc lúc trước đã bị điều tra và niêm phong tài sản, cô ấy phải tìm một công việc mới. Tuy Từ Lam khiết cũng đề nghị Vũ Ngọc Chi đến nhà máy của gia đình mình làm việc nhưng Vũ Ngọc Chi đã từ chối. Dẫu sao cô ấy cũng tốt nghiệp tiến sĩ, nghĩ rằng cứ làm việc 2 năm tích lũy lấy kinh nghiệm trước rồi tự mình thành lập một công ty công nghệ. Nếu không sẽ cảm thấy có lỗi với học lực của mình. Cả gia đình Từ Lam khiết đang ăn sáng thì dưới tầng rộ lên tiếng ồn ào thu hút sự chú ý của họ. Lý Khả Diệu bước tới bên cửa sổ nhìn ra ngoài, thấy hàng xóm láng giềng đang túm tụm bàn tán xôn xao, cũng không biết là đang nói chuyện gì. Lý Khả Diệu và vội hai miếng cơm rồi đặt đũa xuống, tôi xuống dưới nhà xem có chuyện gì. Nói rồi, bà đi xuống dưới. Từ Huy Hoàng cũng đi theo. Từ Lam khiết dở khóc dở cười, cái tật thích hóng chuyện của bố mẹ cả đời này cũng không sửa được. Diệp Huyền Tần cũng cười, thế mới là cuộc sống, như bố mẹ là đang sống hưởng thụ đấy. Từ Lam khiết giả vờ tức giận, không nói về bố mẹ vội, em hỏi anh, tối qua đã tự kiểm điểm chưa? Diệp Huyền Tần đủ rũ, từ giờ, vợ là nhất quả đất, anh sẽ nghe em hết. Từ Lam khiết cười khoái chí, thế còn tạm được. Ăn nhanh lên, ăn xong còn phải đi làm sớm nữa. Lý Khả Diệu xuống dưới hóng chuyện chẳng bao lâu đã nắm rõ ngọn ngành sự việc. Thì ra là con trai của chị Vân hàng xóm mới mua một chiếc ô tô hiệu BMW đút gần 2 tỷ. Bà con láng giềng đang tâng bốc chị Vân. Chị Vân, con xe BMW đút này trông sang đáo để, chắc ngồi vào thoải mái lắm đây, sau này chị tha hồ mà hưởng phúc nhé. Xe này bây giờ là đắt nhất khu nhà mình rồi, cả khu mình cũng cao cấp hẳn lên. Lê Việt con trai chị Vân tuổi còn trẻ mà đã nhiều tiền thế, tương lai sáng lạn quá đi mất. Lê Việt đã có người yêu chưa, cháu gái tôi vẫn còn độc thân đây này. Chị Vân sung sướng tận hưởng những lời nịnh nọt của chồng xóm, mặt đầy tự hào. Lê Việt đang bận đốt pháo phụt. Xe mới mua, dĩ nhiên phải đốt pháo ăn mừng. Nói trắng ra là nhắc khéo hàng xóm rằng mình đây mới mua ô tô. Lý Khả Diệu bĩu môi, nói thầm, mua có cái ô tô mới thôi, có gì đâu mà huênh hoang. Kể ra thì, Lý Khả Diệu từng có lần đôi co với nhà chị Vân về vấn đề đỗ xe, hiện giờ chạm mặt nhau trên đường vẫn không buồn chào hỏi bắt chuyện. Thấy kẻ mình ghét khoe giàu, đương nhiên Lý Khả Diệu không khỏi trướng mắt. Không ngờ câu nói thì thầm ấy lại bị chị Vân nghe thấy. Chị Vân mới dở giọng quái gở, Lý Khả Diệu, bà vừa nói gì thế? Chương 77. Chẳng có gì. Lý Khả Diệu nói bâng quơ. Chị Vân bảo, bà thấy cái xe ô tô mới của nhà tôi thế nào? Lý Diệu Khả đáp qua loa, cũng được. Chị Vân khoe khoang, xe mới đấy, dĩ nhiên là tốt rồi. Mà Diệu Khả này, xe nhà bà cũng đi được 10 năm rồi đấy nhỉ, thị trường người ta bỏ bán lâu rồi. Ông bà cũng nên đổi cái khác đi. Lý Diệu Khả bực bội, không cần bà phải lo. Lê Việt con trai chị Vân cũng hùa theo Trầm Biếm, "Từ Huy Hoàng, ông dịch xe ra, tôi sẽ dùng chỗ để xe này." Từ Huy Hoàng dừng dưng bảo, "Dựa vào đâu mà bắt tôi dịch xe đi?" Lê Việt đáp, "Con xe mới này của tôi gần 2 tỷ, sợ sước. Cái xe cả tàng kia của ông nát bươm ra thế kia rồi, sức một tí cũng chẳng sao. Ông đỗ chỗ nào mà chẳng được. Và lại, đây là chỗ công cộng, ông chẳng có tư cách gì chiếm làm của riêng." Từ Huy Hoàng giận tím người, "Xe tôi chưa chạy được đến 100.000 cây số, còn mới tinh. Ô tô của cậu là ô tô của tôi thì không phải ạ. Xe ai bị sức mà trả sót?" Lúc này, giọng Diệp Huyền Tần chợt vang lên, "Bố, người ta nói đúng đấy, xe nhà mình đã cũ nát lắm rồi." Nghe thấy vậy, ai nấy đều phì cười. Chắc đầu óc anh con rể nhà Từ Huy Hoàng có vấn đề. Lúc này không nói đỡ cho Từ Huy Hoàng mà lại nghiêng sang người ngoài. "Ha ha, đúng là lập dị." Từ Huy Hoàng và Lý Khả Diệu ngượng chín mặt. Từ Lam Khiết lén méo Diệp Huyền Tần một cái, "Anh làm gì thế?" "Diệp Huyền Tần, anh chỉ có sao nói vậy thôi mà." "Bố, lát nữa con sẽ bảo người đến kéo chiếc xe này ra bãi rác xử lý, mọi người không phải lo đâu." "Ha ha." Đám đông lại một lần nữa không nhịn được phá lên cười. "Kéo ra bãi rác? Hay cho cái nhà anh này có thể nghĩ ra được." Mặt Lý Khả Diệu lúc xanh mét lúc tím tái, không biết nên nói gì cho phải. Từ Huy Hoàng chỉ muốn tìm ngay một lỗ nẻ để chui xuống. Rốt cuộc cái thằng Diệp Huyền Tần này nó đang dở trò gì? Đúng lúc này, một người tóc vuốt keo chen vào giữa đám đông. Anh ta còn dẫn theo hai cấp dưới, mỗi người xách trên tay một chiếc vali có mật mã. "Anh Tần, cuối cùng đã tìm được anh." Gã vuốt keo thở hổn hển đi đến bên cạnh Diệp Huyền Tần. Gã vuốt keo không ai khác chính là ông chủ nhà hàng Mon Âu. Lần này anh ta đến để đưa cho Diệp Huyền Tần 35 tỷ còn lại anh để ở nhà hàng. Diệp Huyền Tần gật đầu lạnh nhạt, "Ừ." Từ Lam Khiết tò mò, "Diệp Huyền Tần, họ là ai vậy?" Gã vuốt keo vội kính cẩn đáp, "À, tôi xin được tự giới thiệu, tôi là ông chủ của nhà hàng Giải Gốc. Hôm qua anh Diệp có dùng bữa ở nhà hàng chúng tôi và để lại số tiền này. Tôi mang đến trả lại cho anh ấy." Từ Lam Khiết thấy nấy, "Phiền anh lưu quá, thật ra anh chỉ cần gọi điện, chúng tôi tự đến lấy là được." Gã vuốt keo nghĩ bụng, "Thôi cho tôi xin. Anh ta đi một chuyến nhà hàng tôi đã sập rồi, anh ta đi thêm chuyến nữa thì bọn tôi còn sống được hay không?" Bụng nghĩ vậy nhưng anh ta không dám nói ra. Anh ta vừa thành khẩn vừa sợ hãi bảo, "Không phiền, không hề phiền, chúng tôi nên đưa tới tận nơi mà." Nói rồi, anh ta tiện tay đặt ngay ba vali tiền lên mui chiếc BMW nút, rồi lần lượt mở ra. "Anh Tần, anh để lại tổng cộng 35 tỷ, anh xem chỗ này đã đủ hay chưa? Nếu chưa đủ để chúng tôi về tìm lại cho anh." Cách. Thấy ba chiếc vali đựng đầy tiền mặt, bầu không khí xung quanh đóng băng lại. Diệp Huyền Tần liếc nhìn mấy chiếc vali, nói, "Bố mẹ, lát nữa bố mẹ cầm tiền đi mua cái ô tô mới. Cái xe nát này thì vứt ra bãi rác đi." "À đúng rồi, nhất định phải tiêu cho hết 35 tỷ này đấy, không thì nhà mình không có chỗ để." "Bố, mẹ, bố mẹ sao thế?" Diệp Huyền Tần gọi 5-6 lần, Lý Khả Diệu mới hoàn hồn lại. Bà vội vàng chạy tới đóng sập mấy chiếc vali xuống, rồi lớn tiếng nói với Từ Huy Hoàng, "Từ Huy Hoàng, ông còn đứng ngây ra đấy, mau lái xe đi." Chương 78. Từ Huy Hoàng luống cuống tay chân móc ra chìa khóa xe, rồi mở cửa xe. Lý Khả Diệu đem tiền bỏ vào trong xe, rồi khóa kỹ cửa xe một lần nữa, lúc này mới yên tâm hơn. Bà trách móc Diệp Huyền Tần, "Con đó, cái thật hay quên phải thay đổi đi. 35 tỷ là một đống tiền lớn vậy mà con cũng có thể đánh rơi, đúng là cậu thả." Diệp Huyền Tần cười nói, "Mẹ, lần sau con sẽ chú ý." Nhìn lại đám hàng xóm kia, từng người, mà hai cùng ngốc trệ hết cả ra. 35 tỷ, một đống tiền lớn như vậy, bọn họ có tích góp cả đời cũng không được 1/10. Nhưng người ta lại không cẩn thận để quên tiền ở trong nhà hàng. Bây giờ còn cầm 35 tỷ đi mua xe. Sự vô ý thể hiện sự giàu có này thật khiến người ta run rẩy. Nhà mời mà chị Vân mới mua cũng chỉ gần 2 tỷ, so sánh với người ta thì căn nhà đó thật chẳng là gì. Chị Vân và Lê Việt sớm đã không còn đất dung thân, chỉ hận bản thân không thể biến thành vô hình. Đám người đó còn chưa hồi phục được tinh thần, lại có một tên bụng bia chen lấn đi vào nói, "Anh Tần, thì ra là anh sống ở đây." Tên bụng bia kia chính là ông chủ của công ty bột. Một câu nói của Diệp Huyền Tần cũng sẽ khiến cho công ty hắn phá sản, sao hắn có thể cam tâm? Lần này hắn tới, chính là muốn đưa cho Diệp Huyền Tần một số tiền, mong anh tha cho công ty của mình. Diệp Huyền Tần liếc mắt nhìn tên bụng bia nói, "Có chuyện gì sao?" Tên bụng bia cười nính hót, "Anh Tần, hôm qua anh không cẩn thận để quên 35 tỷ đồng ở công ty của tôi, hôm nay tôi đến chính là đưa tiền cho anh." Đám đông lại còn không cẩn thận để quên 35 tỷ. Điều này không phải chính là chọc tức người khác sao? Người mà nhà Từ Huy Hoàng tìm, chính là người con rể này sao? Đây không phải là một cái máy rút tiền di động sao? Lý Khả Diệu nói, "Từ Huy Hoàng, ông còn ngơ ra đấy làm gì, nhanh mở cửa xe ra đi." Từ Huy Hoàng run rẩy mở cửa xe. Lý Khả Diệu tiếp tục nói, "Trong xe không chứa nổi, mở cốp xe ra." "Không chứa nổi mở cốp sau." Khoe khoang sự giàu có như này không phải có chút quá rồi sao? Từ Huy Hoàng không mấy vui vẻ mở cốp sau. Trong lòng ông liên tục cười khổ, người con rể này lần sau xuất hiện, có thể báo trước với ông một câu không? Ông là người có bệnh tim đó, không lẽ anh không biết? Hờ a i i i i. Chiếc xe BMW đút mới mua của nhà chị Vân nổ máy, gầm rú rồi vội vã phóng đi. Nơi này, bọn họ không thể chịu nổi nữa. Bọn họ thậm chí còn đang suy nghĩ việc dọn nhà. Xử lý xong chuyện ở quanh nhà, Diệp Huyền Tần cùng Từ Lam Khiết gọi xe đến nhà máy thép. Chiếc xe cũ chứa đầy tiền, không còn chỗ cho hai người bọn họ. Trên xe taxi,

anh đương nhiên có tư cách đem cô ấy vào. Từ Lam khiết mặt người, nhân viên của anh. Sao có thể như vậy? Từ Liên, hôm qua không phải em đến nhờ cậy chị sao? Từ Liên kiêu ngạo nói, nhờ cậy chị. Chị có thể giữ được tôi. Chị nằm mơ đó à? Bây giờ tôi đang là nhân viên của công ty nhà họ Phương, đãi ngộ của người ta, gấp mấy lần chị đó. Chương 82. Từ Lam khiết lắc đầu cười khổ, thôi, cô thích theo ai thì theo đi, sau này nhà máy luyện thép của tôi, tuyệt đối không bao giờ cho phép cô bước vào nửa bước. Từ Liên, sợ rằng nhà máy thép của cô không còn giữ nổi nữa. Từ Lam khiết, ý cô là sao? Phương Ngạn, Lam khiết, vậy để tôi cho cô biết ngọn nguồn. Nếu sau này nhà họ Thẩm muốn đối phó cô tìm đến cầu cứu tôi, nói không chừng tôi sẽ giúp đỡ cho đấy. Bằng không, thì chờ tới ngày bị loại trừ đi. Từ Lam khiết nhíu mày, nhà họ Thẩm đối phó tôi sao? Tại sao họ lại muốn đối phó tôi? Sau đó, cô chợt nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt tái nhợt một lúc. Chết tiệt, Từ Liên, có phải cô đã động tay động chân vào sổ đấu thầu của tôi không? Từ Liên cố ý giả bộ bối rối, sổ đấu thầu? Sổ đấu thầu gì vậy? Tôi chưa thấy bao giờ. Đầu óc của Từ Lam khiết như bị nổ tung vụ vụ. Chết tiệt, cô ta dám trở mặt mà không chịu thừa nhận. Chắc chắn cô ta đã động vào sổ đấu thầu của mình. Câu nghiến răng nói, Từ Liên, cô còn không bằng con heo con chó, khiến tôi phải phá sản, có lợi gì cho cô chứ? Từ Liên chế nhạo, tôi thật sự không hiểu cô đang nói gì cả. Cậu Ngạn, chúng ta trở lại chỗ ngồi của chúng ta thôi, ngồi đợi họ sẽ ngoan ngoãn chạy đến cầu xin chúng ta. Phương Ngạn nói một cách thờ ơ, tôi đã nói rõ rồi mà. Lần trước tôi đã nói rồi mà, nội trong 10 ngày khiến cô đính hôn với tôi, hôm nay cũng đúng 10 ngày rồi đấy. Rốt cuộc cô muốn để cho nhà họ Thẩm giết chết, hay là kết hôn với tôi, thì tốt nhất cô nên nghĩ kỹ đi. Diệp Huyền Tần trầm mặc hồi lâu, cũng đột nhiên lên tiếng, tôi cũng đã nói rõ rồi mà. Nếu như sau này nhà họ Thẩm đối phó mấy người, thì các người cũng có thể đến cầu cứu chúng tôi đấy. Đương nhiên rồi, nếu tôi giúp các người, thì coi như tôi thua. Phụ. Phương Ngạn mỉm cười, cầu cứu mấy người sao? Cầu cứu các người có mà làm trò cười cho thiên hạ. Ha ha, mắc cười chết đi được. Từ Liên, đi thôi. Phương Ngạn đưa Từ Liên rời đi. Khuôn mặt của Từ Lam khiết trở nên xáo trộn vì đã tức giận từ lâu. Tên khốn, Từ Liên cô thật tuyệt tình, uổng công cho tôi luôn tin tưởng cô. Diệp Huyền Tần vỗ vỗ vai cô, lần này em có thể nhìn thấy bộ mặt thật của cô ta, hy vọng lần sau em có thể rút kinh nghiệm, đừng có mà mềm lòng như vậy nữa. Từ Lam khiết lại thở dài một hơi, Diệp Huyền Tần, chúng ta đi thôi. Cuộc đấu thầu lần này, chúng ta cũng không còn hy vọng nữa, thậm chí có thể chọc giận nhà họ Thẩm. Diệp Huyền Tần, gửi em một lời khuyên nhé, chưa đến phút cuối cùng, thì đừng bỏ cuộc. Nhỡ xảy ra kỳ tích gì đó thì sao? Từ Lam khiết mặt người. Câu nghĩ kỳ tích chính là củ cải thảo trên đường phố, đi đâu cũng có thể bắt gặp. Đã nhiều lần Từ Lam khiết đề xuất ý định muốn ra đi, nhưng Diệp Huyền Tần nhất quyết muốn ở lại, chờ đợi kỳ tích xuất hiện. Từ Lam khiết không còn lựa chọn nào khác chỉ đành ở lại. Bây giờ cô gần như chết đi vì lo lắng, cũng không biết Từ Liên đã thay đổi tài liệu đấu thầu thành thứ gì rồi. Liệu nhà họ Thẩm có nghĩ rằng hồ sơ mời thầu mà cô nắm giữ trở thành mớ lộn xộn là cô coi thường họ, mà khiến họ tức giận? Không, hy vọng rằng Từ Liên sẽ không thay đổi quá đáng. Và cô đâu có biết rằng Từ Liên tuyệt tình đến mức thay đổi tất cả hồ sơ mời thầu bằng những lời lẽ xúc phạm nhà họ Thẩm. Ngay sau đó, người chủ trì hội nghị đã bước lên sân khấu. Sau một vài lời khai mạc ngắn gọn, anh ta đi thẳng vào vấn đề chính. Tiếp theo, cho phép chúng tôi mời nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, nhà họ Thẩm Tân Hải, ông Thẩm Hải. Hội trường ồn ào lập tức trở nên im lặng. Mọi người hướng mắt về phía sân khấu với đầy vẻ mong đợi. Một người đàn ông trung niên trong bộ vest và giày da bước lên bục. Thẩm Hải, người giàu nhất Tân Hải và là đại diện nhân dân của tỉnh Hà Sơn. Tay trắng lập nghiệp, chỉ trong vài năm gây dựng nên một đế chế kinh doanh. Cho đến nay, những thành công của ông vẫn còn được ghi trong sách giáo khoa. Vô số doanh nhân coi ông như một mục tiêu sống và một huyền thoại trong giới kinh doanh. Một tràng vỗ tay đột nhiên vang lên, nó được dành cho người đàn ông như thần thánh này. Diệp Huyền Tần đột nhiên nở nụ cười. Một quân cờ mà mình đã tự ý bố trí từ lúc đầu, bây giờ đã phát triển đến tột độ ngất ngưỡng rồi sao? Chương 83. Ánh mắt của Thẩm Hải quét qua khán giả với khí chất uy nghiêm. Cuối cùng, ánh mắt của anh ta dừng lại ở chỗ Diệp Huyền Tần, trên mặt tràn đầy vẻ kính nể. Diệp Huyền Tần khẽ gật đầu. Thẩm Hải háng giọng và nói, "Thành phố tình yêu là một trong những dự án quan trọng của nhà họ Thẩm chúng tôi, đã được chính quyền thành phố liệt vào danh sách dự án hỗ trợ trọng điểm. Muốn tham gia dự án này, nhất định phải có thực lực mới được. Tôi đã kiểm tra các hồ sơ mời thầu mà mọi người gửi đến, và có lẽ tôi đã hiểu được thực lực của mọi người. Danh sách mà tôi sẽ đọc dưới đây, tôi xin tỏ rõ lập trường, khối lượng kinh tế hiện tại của mọi người không có đủ tư cách nhúng tay vào dự án này." Sau đó, Thẩm Hải lấy ra một danh sách và đọc nó lên. Tổng cộng có 20 nhà thầu, nhưng đã bị loại ra mất 12 người ngay lập tức. Kẻ ra đi thì mất hồn thất thần, người được giữ lại thì hân hoan trong lòng. Điều này có nghĩa là họ có đủ tư cách để hợp tác với nhà họ Thẩm. Điều khó hiểu là Từ Lam Khiết đã không bị loại trừ. Làm sao một nhà máy luyện thép nhỏ lại có thể đủ tư cách hợp tác với nhà họ Thẩm chứ? E rằng còn có nội tình gì trong này. Phương Ngạn hết lần này đến lần khác chế nhạo. Anh ta biết chính xác lý do tại sao Từ Lam Khiết lại không bị loại. Nhà họ Thẩm chắc hẳn đang cố gắng đối phó với Từ Lam Khiết trước mặt mọi người, giết một người để làm gương cho nhiều kẻ khác. Thẩm Hải nói tiếp, 8 người còn lại, trừ một người ra, đều có tư cách hợp tác với nhà họ Thẩm chúng tôi. Từ Lam Khiết bất thần run lên.

anh là chồng của em à, đây là tất cả những gì anh nên làm thôi. Cảm ơn cái gì chứ? Ánh mắt Từ Lam Khiết chợt lóe lên, nói, thật sự mọi chuyện đơn giản như anh nói sao? Nếu đúng như vậy, thì tại sao cuốn hồ sơ đấu thầu của em có thể đạt điểm tuyệt đối chứ? Diệp Huyền Tần, đừng quên, anh là nhân viên bán hàng của công ty, anh có trách nhiệm và nghĩa vụ giúp em chỉnh lý sổ đầu. Cuốn hồ sơ đấu thầu đó là cả tâm huyết cả hai chúng ta, và cũng không có gì ngạc nhiên khi đạt được điểm tuyệt đối. Từ Lam Khiết chất vấn, thật sao? Anh còn biết viết hồ sơ đấu thầu sao? Vậy anh viết một phần cho em xem thử đi. Chương 86. Diệp Huyền Tần có chút khó xử. Anh đâu biết viết hồ sơ đấu thầu gì đâu. Vào thời khắc mấu chốt, Lý Khả Diệu vẫn vòng vo nói, Tần à, hôm nay con cứu cả nhà mình rồi. Tối nay mẹ sẽ nấu vài món ngon, đãi con một chầu ra trò. Cảm ơn mẹ. Lý Khả Diệu cười nói, đã gọi là mẹ rồi, còn cảm ơn cái gì nữa chứ? Nói rồi bà kéo Từ Huy Hoàng vào bếp. Từ Huy Hoàng nhỏ giọng thì thầm, tôi thấy chuyện này chắc chắn không đơn giản như thế, bà thấy như thế nào? Lý Khả Diệu gật đầu, nói thừa, đúng là không đơn giản như Huyền Tần nói đâu. Thì cứ coi như là Huyền Tần tố cáo vạch mặt nhà họ Phương treo đầu dê bán thịt chó, thế nhưng nhà họ Thẩm lại không hài lòng với hồ sơ đấu thầu của Lam Khiết. Dù sao, quy mô nhà máy thép của Lam Khiết ở đó cũng đã mở rồi. Từ Huy Hoàng trầm ngâm suy nghĩ rồi nói, bà nói xem, hay là Huyền Tần quen biết người nhà họ Thẩm? Lý Khả Diệu, khả năng này rất cao. Thế này đi Huy Hoàng, tìm cơ hội nói chuyện với Huyền Tần. Vẻ mặt Từ Huy Hoàng khó xử, Huyền Tần không chịu nói đâu, làm sao tôi có thể không biết xấu hổ mà đi hỏi vậy chứ? Hay là bà tìm cơ hội thăm dò thử xem. Lý Khả Diệu, bộ đàn bà con gái chúng tôi không lại không biết ngựa sao? Đồng đốc, tìm cơ hội chuốc say Huyền Tần không được sao? Từ Huy Hoàng nói, chả, cách hay đấy. Được rồi, vừa đúng lúc nhà chúng ta vẫn còn hai bình rượu nếp quý, lát nữa lấy ra uống. Những món ăn thịnh soạn đã được dọn lên bàn. Từ Huy Hoàng tiện thể lấy luôn hai bình rượu nếp cái hoa vàng ra, Huyền Tần, hôm nay bố con chúng ta uống một chút rượu đi. Từ Lam Khiết có chút không bằng lòng, bố, đừng để Diệp Huyền Tần uống. Chút nữa, nhà họ Thẩm có thể sẽ báo cho con đi bàn bạc về chuyện hợp đồng, Diệp Huyền Tần cũng phải đi, để anh ấy uống rượu rồi lát nữa đi sẽ không hay lắm. Từ Huy Hoàng nói, không sao đâu, bố chỉ nhấp môi với Huyền Tần một chút, không để cậu ấy quá chén đâu. Từ Lam Khiết căn dặn, nói với Diệp Huyền Tần, Huyền Tần, cha em được mệnh danh là 1000 chén không say, đâu cũng không thể so được với người bình thường. Chút nữa anh nhất định đừng liều mạng mà uống với bố đấy. Diệp Huyền Tần nói, tiểu lượng của anh căn bản là không thể bì với cha của em, nhưng em yên tâm đi, anh biết chừng mực mà. Hai người đổi thành hai cốc nhỏ để uống rượu. Nửa tiếng sau, Từ Huy Hoàng say bí tỉ, đi còn không vững, ngã trái ngã phải, suýt chút nữa say thành đống bùn não. Này, Huyền Tần, không phải là bố khoác lác với con, lúc bố còn trẻ, cha nổi tiếng là một người nghĩa khí, chí dũng song toàn, ở trong thôn còn có 7, 8 đàn em. Sau này, thời thế đã thay đổi, suốt ngày bị mẹ con mắng chửi, ức hiếp, nhưng trong thâm tâm bố biết rõ bố phải chịu đựng những tủi nhục này. Sẽ có một ngày nào đó, bố có thể vượt lên trên mọi người, đi tìm lại hào quang đã mất của mình. Bây giờ con đến đấy, bố lại tìm thấy được cảm giác lúc trẻ của mình. Diệp Huyền Tần ngồi vững như núi, thậm chí còn khó có thể nhìn ra là anh đang uống rượu. Bố, bây giờ bố vẫn chưa già, con tin có một ngày bố sẽ làm nên những điều vĩ đại. Từ Huy Hoàng nói, điều vĩ đại thì bố không dám nghĩ đến. Bây giờ tâm nguyện to lớn nhất của bố là có thể mở một phòng khám riêng cho mình. Diệp Huyền Tần nói, không vấn đề gì bố ạ, hôm nào con và Lam Khiết sẽ tư vấn giúp cho bố, chúng ta sẽ mở một phòng khám tư. Lý Khả Diệu ở một bên dở khóc dở cười, bảo ông chuốc say Huyền Tần, ông lại làm ngược lại, từ đi chuốc say chính mình. Huyền Tần còn không hề có chút dấu hiệu phản ứng gì cả. Đúng là ngu ngốc mà. Trong lòng Lam Khiết cảm thấy một chút xúc động. Bao nhiêu năm nay, bố cứ im lặng, không ai biết đến, nuốt nước mắt vào trong, không một lời tâm sự. Không ngờ hôm nay gặp được Diệp Huyền Tần, lại nói ra hết những lời trong lòng của mình. Diệp Huyền Tần này đúng là có chút bản lĩnh. Từ Huy Hoàng cứ lại nhải miết vẫn chưa nói xong, Lý Khả Diệu không còn kiên nhẫn nữa nói, được rồi, ông uống nhiều quá rồi, mau đi ngủ thôi.